Chương 26, Huy hệ tờ mạch thư cờ ti nhờ, trung. Tâm hoảng loạn, chỉ sợ sẽ phi hôi diệt yên. Mỗi người không dám khinh suất, lập tức tiến vào minh tưởng ngay lập tức, song thủ kết ấn, bắt đầu hấp thu luyện hóa địa tâm tiên nhũ cuồng bạo này. Tình huống bây giờ, độ hung hiểm chỉ sợ hơn gấp trăm lần những lần luyện tập trước đây. Ngưỡng cửa sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Phải tập trung, không được khinh suất, đó chính là ý niệm vững chắc giúp bọn chúng chấn định bản thân để không bị sa ngã. Tinh hồn đứng bên ngoài cũng không rảnh rang gì, một mặt quan sát, một mặt niệm thanh thần quyết giúp bọn chúng không bị ma tâm quấy nhiễu. Đám Long Nguyên mà bị gì, chỉ sợ hắn sẽ ân hận cả đời mất. Một giờ hai giờ thời gian chậm rãi trôi, thế nhưng đối với những kẻ đang trải nghiệm kia, mỗi giây phút đều là chiến đấu sinh tử. Thân thể bị sóng nhiệt, lôi điện công kích, cứ chốc chốc lại rung lên, máu tươi chảy ra, trông rất bi thảm. Thế nhưng trên gương mặt của mỗi người bọn chúng đều thập phần kiên định, quyết tâm phá tan đi gông xiềng này. Địa tâm tiên nhũ hỏa cùng với huyết dịch của tinh hồn thẩm thấu vào từng tấc da thịt, mặc dù rất cuồng bạo, thế nhưng lại giúp thay da đổi thịt. Chỉ cảm giác từ trong xương thủy, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí vô cùng mạnh mẽ từ từ xuất hiện, cơ hồ như là một viễn cổ hung thú đang dần dần thức tỉnh trong thân thể vậy. Kỳ lạ một điều là, dường như địa tâm tiên nhũ, hay nói chính xác hơn chính là huyết dịch của tinh hồn khiến cho cỗ năng lượng thần kỳ này thức tỉnh nhanh chóng, càng lúc càng lộ rõ hơn. Cứ cách 2-3 canh giờ thì cỗ lực lượng này càng biến hóa. Lại một ngày hai ngày trôi qua. Đã là ngày thứ năm, năng lượng địa tâm tiên nhũ dưới sự hấp thu của đám Long Nguyên đã tiêu hao 2/3. Phải biết rằng, địa tâm tiên nhũ thai nghén vạn năm trong lòng đất mới xuất hiện một dọn, lực lượng tinh thuần vô cùng, muốn luyện hóa nó nhanh nhất cũng phải 3-4 ngàn năm, hoặc là đem đi luyện đan rồi chậm rãi sử dụng. Thế nhưng mà chỉ mới 5 ngày đã bị đám thanh thiếu niên này luyện hóa đi 1/3, thật đúng là nghịch thiên mà. Cảm giác mỗi người đều thay da đổi thịt, tu vi không ngờ từ kim đan kỳ. Trong vòng 5 ngày toàn bộ đột phá nguyên anh kỳ, chỉ thấy bên cạnh mỗi người xuất hiện một cái phân thân trông giống hệt nhau ngồi đối diện. Nhìn nguyên anh lúc này chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ chừng 1 tuổi, thế nhưng dưới sự tẩm bổ của địa tâm tiên nhũ, nguyên anh không ngừng lớn lên. Lại một tháng nữa trôi qua, nguyên anh lúc này đã giống hệt mỗi người. Đột nhiên Long Nguyên và Long Ngọc Huyền trên người khí tức thay đổi, dường như có dấu hiệu muốn đột phá. Chỉ thấy nguyên anh của hai người bọn chúng muốn hợp thể. Quả nhiên, tiếp 2 ngày sau, Nguyên Anh trực tiếp hòa cùng với thân thể Long Nguyên và Long Ngọc Huyền là một, đột phá cảnh giới tiếp theo hợp thể kỳ. Đồng thời lực lượng viễn cổ ẩn trong cốt cách càng lúc càng bộc lộ rõ ràng. Long Nguyên và Long Ngọc Huyền không dám kinh suất, liền đình chỉ hấp thu điệu tâm tiên nhũ mà liền củng cố vững chắc tu vi. Đợi đến khi ổn định thì mới hấp thu tiếp. Cách Long Nguyên và Long Ngọc Huyền 10 ngày, những người còn lại cũng lần lượt đột phá hợp thể kỳ. Cho đến bây giờ, điệu tâm tiên nhũ đã tiêu hao 2/3. Cuối cùng đến 3 tháng sau, địa tâm tiên nhũ cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Vòn vẹn tu luyện hơn nửa năm trong không gian huyền tiên các, rốt cuộc tất cả đều bước vào hợp thể kỳ. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là Long Ngọc Huyền và Long Nguyên, dừng bước tại hợp thể hậu kỳ cách đại viên mãn không xa, Long Kiếm, Long Vân, Long Chiến, Long Thiếu Hoàng và Long Tuyển thì dừng lại tại hợp thể trung kỳ, còn lại mấy tên Long Vô Mệnh, Long Phi Tuyết và Long Hạo Kỳ thì vừa vặn hợp thể sơ kỳ. Tư chất của Long Ngọc Huyền và Long Nguyên là cao nhất trong 10 người. Thế nên kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mà điều tinh hồn đang trông chờ chính là dị biến đang xảy ra trong thân thể chúng. Hắn cảm giác được trong thân thể bọn chúng, một viễn cổ thần thú đang được thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Người xuất hiện biến đổi đầu tiên, dĩ nhiên lại chính là Long Nguyên. Chỉ thấy lân phiên trên người hắn xuất hiện rậm rạp, cơ hồ biến thành một long nhân. Tiền kiếp của hắn là viễn cổ thần thú Hắc Chân Long, thế nhưng lân phiến xuất hiện trên người hắn lúc này không phải màu đen mà lại là một màu đỏ tươi, nhìn óng ánh như huyết thạch vậy. Trên đầu mọc ra 2 cái sừng, sau lưng ẩn hiện ảo ảnh huyết long thần dị. Viễn cổ chân long hoàng huyết thần long. Tinh hồn không nhịn được rên lên một tiếng. Long đứng đầu bách thú, là vạn thú chi vương, địa vị tôn quý vô cùng. Long hiện tại sức mạnh không bằng 1/1000 chân long thượng cổ, bởi vì huyết mạch đã bị pha tạp, không còn tinh thuần nữa. Viễn cổ chân long có thể điều khiển phong hỏa lôi điện, hô mưa gọi gió, dù là chư thần gặp phải cũng biết khó mà né. Nghe nói, những kẻ mạnh nhất long tộc được gọi là tổ long. Chính là đứng đầu 9 chi long tộc, tổ long hỏa long hoàng, tổ long thủy long hoàng, tổ long hoàng long hoàng, tổ long thanh long hoàng, tổ long địa long hoàng, tổ long dực long hoàng, tổ long tử long hoàng, tổ long hắc long hoàng và tổ long quang long hoàng. Thế nhưng, mặc dù là tổ long mạnh nhất, 9 đại tổ long này vẫn dưới trướng một kẻ, kẻ đó chính là kẻ đứng đầu bách long, được xưng tụng là thần long huyết thần long. Tổ long đã siêu việt chư tử đại tiên, mà huyết thần long này lại đứng đầu bọn chúng, đủ biết sức mạnh của huyết thần long kinh khủng như thế nào. Lại nói tình huống của Mạc Uyên, long lân trên người hắn, thoạt trông giống như là long lân của chi tộc Hỏa Long, thế nhưng lại hóng ánh như huyết ngọc, hoàn toàn giống như những gì miêu tả trong cổ thư, chính là long lân của huyết thần long. Thật không ngờ, Long Nguyên lại thức tỉnh huyết mạch đứng đầu Bách Long, tinh hồn trong lòng khiếp đảm không thôi. Chỉ thấy Long Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên giữa không trung, đã không còn giữ được hình dạng nhân loại nữa mà trực tiếp hóa thành chân thân. Mặc dù đã xem qua cổ thư chi tiết về huyết thần long, nhưng tận mắt chứng kiến thì mới được đại khai nhãn giới. Tuy rằng đã hoàn toàn thức tỉnh, chân thân huyết thần long chỉ mới dài chừng cao 100 mét, thân thể được bao bọc bởi một lớp long lân màu đỏ óng ánh, tứ chi lực lượng tràn đầy sức mạnh, phía trước khuôn ngực có một khối huyết ngọc, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của huyết thần long, cái đuôi to lớn, sau lưng là một đôi ánh to lớn uy vũ, nhìn Long Nguyên khi hóa thành chân thân như thế này, trên người long uy tản mát, ngay cả tinh hồn cũng không khỏi động tâm. Chỉ là dường như vẫn còn chưa thích ứng được với cỗ thân thể này, Long Nguyên liền rơi vào trạng thái hỗn loạn, hung sát bạo tạc, định phát tiết thì tinh hồn thình lình xuất hiện. Bóng dáng của hắn chỉ nhỏ bằng một cái móng của Long Nguyên, nhưng lại mang theo một cỗ uy hiếp nhất định, hữu thủ đặt vào giữa trán Long Nguyên, trưởng mạnh một cái, miệng quát lớn. Thiên ý động, quang đại diễn, niệm động cửu thiên, túc đạp tiên huy đều, thần phách cửu luyện, bất đoạn hoàng tuyển. Long Nguyên, thỉnh cho ta. Tinh hồn niệm tâm pháp Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết Thiên Đạo Tinh Thần Quyết, một cỗ tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào đạo não Long Nguyên, chỉ cảm giác một loại đau đớn lan truyền ra, Long Nguyên gầm lớn một tiếng. Tiếp theo thu lại bản thể, biến thành trở lại hình dáng nhân loại, thân thể trần truồng giữa hư không rơi xuống. Tinh hồn ôm lấy hắn đáp xuống mặt đất, lại lấy ra một viên dưỡng tâm đan nhét vào miệng rồi giúp hắn luyện hóa. Chừng nửa khắc sau, hắn mới dần hồi tỉnh lại. Thấy vậy, tinh hồn cũng thu lại thủ pháp, để cho hắn tự mình tĩnh dưỡng, bản thân lại tiếp tục quan sát sự biến đổi của những người khác. Cảm giác một luồng hơi ấm quen thuộc, Long Nguyên mũi hơi cay cay, thập phần xúc động, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: Sư tôn. Quyển 5 chương 27, Huy hệ tờ mạch thư cờ ti nhờ, hạ. Tinh hồn nghe hắn nói nhảm, liếc nhìn một hồi, sau đó mới nói: Huyết mạch vẫn chưa ổn định, trước tiên hãy củng cố vững chắc, mấy lời nói nhảm kia bỏ đi. Vừa nói, tinh thần lực vận chuyển bao phủ Long Nguyên, đem hắn ném ra khỏi tu luyện các, để cho hắn tự mình ổn định căn cơ ở bên ngoài, còn bản thân thì tiếp tục quan sát những người khác. Long Nguyên đã thức tỉnh đến trình độ như vậy, tinh hồn trong lòng càng thêm mong chờ, tự hỏi 9 người còn lại sẽ thức tỉnh huống mạch như thế nào đây. Người thứ 2 thức tỉnh, không ngờ lại là Long Phi Tuyết. Chỉ thấy thân thể nàng hóa thành một đoàn hỏa linh rực rỡ, nhất phi trùng thiên bay thẳng lên không trung, rồi sau đó từ từ biến đổi. Đột ngột một tiếng hót thanh thanh trong suốt vang vọng, so với thứ long ngâm ngạo thị thiên địa của Long Nguyên thì thứ âm thanh này vừa dễ nghe, vừa khiến cho người ta có cảm giác tôn sùng. Tinh hồn mắt không chớp, quan sát từ chút một sự thay đổi của Long Phi Tuyết. Đột nhiên đồng từ hắn mở rộng, giật mình nói: "Không tốt, là hỏa hải." Âm đoàn hỏa linh phát tán ra xung quanh, cơ hồ muốn thiêu đốt vạn vật. Ngọn lửa này không phải lửa tầm thường, gọi là Niết Bàn Bất Tử Thần Hỏa, tuy vẫn chưa siêu việt ngũ hành bản nguyên, thế nhưng so với thuần dương chi hỏa cơ hồ chỉ kém một chút mà thôi. Truyền thuyết Phượng Hoàng trùng sinh, mỗi lần Niết Bàn như vậy đều bị sinh ra Niết Bàn Bất Tử Thần Hỏa, chính là ngọn lửa này. May mắn tinh hồn sớm nhận ra, trong chớp mắt vận chuyển toàn bộ sức mạnh tạo ra kết giới vây xung quanh Long Phi Tuyết, nếu không chỉ sợ cả khối không gian này sẽ bị Niết Bàn Bất Tử Thần Hỏa này của nàng thiêu đốt thành cho bụi mất. Lại nửa khắc sau, Niết Bàn Bất Tử Thần Hỏa dần thu mình lại, rốt cuộc cũng tạo thành chân thân Long Phi Tuyết. Chỉ đầu Phượng Hoàng này toàn thân một màu đỏ rực có ánh như vầng thái dương, từng cọng lông vũ bóng mượt xếp rất đều đặn, trên lưng là 9 đôi cánh tuyệt đẹp và không kém phần uy vũ, những chiếc lông đuôi thoạt nhìn giống như của khổng tước điểu, thế nhưng lại càng mềm mại và cao quý hơn nhiều. Đôi mắt phượng đẹp nhất thế gian nhẹ nhàng mở ra, mơ hồ còn có cảm giác thất thần, vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh xung quanh. Mắt thấy huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, tinh hồn lại giống như trước giúp nàng bình ổn tinh thần lại, rồi dùng áo choàng trên người mình giúp nàng che đi cỗ nhục thân tuyệt đẹp kia, tiếp đó lại đưa nàng ra khỏi không gian này để nàng tự mình ổn định lại. Lại nói, Long Phi Tuyết này đồng dạng giống như Long Nguyên, cũng là thức tỉnh loại huyết mạch cao quý nhất trong Phượng tộc Cửu Dực Thiên Phượng Hoàng, đứng đầu bất điểu. Tại thời kỳ viễn cổ hồng hoang địa vị không hề thua kém huyết thần long. Viễn cổ hồng hoang, hoang thú ngự trị thiên hạ, nhân loại trong thời điểm đó chỉ là một giống loài yếu kém mà thôi. Đứng đầu bát hoang tứ hải chính là tam đại yêu tộc Long, Phượng, Lâm. Long là bá vương đại hải, Phượng quản lý bầu trời và Lân đứng đầu đại địa. Thiết nghĩ Long Phi Tuyết và Long Nguyên cả hai người này đều thức tỉnh huyết mạch tôn quý nhất trong tộc chúng. Có thể nào Long Chiến kia cũng thức tỉnh huyết mạch tôn quý nhất của Lân tộc là Hỗn Độn Diệt Thế Kỳ Lân hay không đây? Tinh hồn trong lòng càng lúc càng mong chờ. Tuy rằng cùng một lúc tiến vào địa tâm tiên nũ, thế nhưng thời điểm thức tỉnh mỗi người lại mỗi khác. Ban đầu tinh hồn tính toán, người đầu tiên thức tỉnh có lẽ là Long Nguyên và Long Ngọc Huyền, thế nhưng hiện tại lại khác, Long Nguyên thì không nói gì rồi, Long Phi Tuyết mới chính là làm cho hắn bất ngờ. người thứ ba thức tính chính là Long Kiếm. Kiếp trước, dựa theo những thay đổi trên thân thể hắn, tinh hồn mơ hồ xác định, huyết mạch của Long Kiếm này là Kim Sĩ Thiên Bằng. Kim Sĩ Thiên Bằng cũng là một chủng tộc cường đại sinh sống tại thời đại viễn cổ hồng hoang, lại nói, tuy rằng Phượng Hoàng là vua của Bách Điểu, thế nhưng vị vua của bầu trời không sai biệt chính là Kim Sĩ Thiên Bằng này. Nếu có thể so sánh với Kim Sĩ Thiên Bằng, có lẽ chỉ có viễn cổ thần điểu Thôn Thiên Tức và viễn cổ thần điểu Khổng Tức mới miễn cưỡng so sánh mà thôi. Truyền thuyết nói rằng, Kim Sĩ Thiên Bằng là một trong 9 đứa con của Phượng Hoàng, thiên phú chiến đấu chính là cao cấp nhất, trong Bách Điểu tuyệt không có tộc này so sánh được. Và quả nhiên không để cho tinh hồn thất vọng, Long Kiếm đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ thần điểu Kim Sĩ Thiên Bằng. So với tiền kiếp, chân thân Kim Sĩ Thiên Bằng này thần tuấn hơn không biết bao nhiêu lần, toàn thân được bao bọc trong phiến lông vũ rực rỡ ánh kim, tưởng chừng như những cộng lông vũ này được đúc ra từ vàng nguyên chất vậy. Không giống như đôi cánh của Phượng Hoàng, cánh của Kim Sĩ Thiên Bằng tràn đầy sức mạnh, giống như tùy tiện một cái đập cánh cũng giúp nó bay xuyên qua 9 tầng mây, nhìn Long Kiếm lúc này vô cùng thần tuấn, thật không hổ danh là vị vua của bầu trời. Tiếp đó lại đến Long Tuyển. Lại nói về tiền kiếp của hắn, khi đó hắn chỉ là một quả trứng lớn được tinh hồn mua tại một phòng đấu giá. Lúc đó tinh hồn cũng chẳng biết lai lịch của quả trứng này là gì, chỉ cảm giác nó ẩn tức một cỗ lực lượng bất phàm mà người thường không thể tưởng tượng được. Hắn có thể lựa chọn hấp thu cỗ sức mạnh này, thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Giờ nghĩ lại, không luyện hóa nó quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Thật chẳng ngờ, nó lại chính là trứng của viễn cổ thần điểu Khổng Tước. Khổng Tước trong truyền thuyết cũng giống như Kim Sĩ Thiên Bằng, ngoại trừ màu lông màu lam lục ra thì dáng dấp của Khổng Tước giống Phượng Hoàng đến 8-9 phần, bởi vì nó cũng là một trong 9 đứa con mang huyết mạch biến dị của Phượng Hoàng. Sau khi viễn cổ hồng hoang trôi qua, nhân tộc lên nắm quyền trưởng quản chư thiên, địa vị của Phượng tộc không hề thuyên giảm, ngược lại còn tăng hơn trước. Khổng Tước thập phần kiêu ngạo, so với Kim Sĩ Thiên Bằng còn muốn cao ngạo hơn. Truyền thuyết kể rằng, Khổng Tước trong một lần giao chiến với Đức Phật đã nuốt Đức Phật vào bụng. Dám đồ sát Phật như vậy, có lẽ ngoại trừ Khổng Tước ra, thế gian này chẳng có kẻ nào dám làm như vậy. Có thể cảm nhận được, huyết mạch Khổng Tước này 10 phần tinh thuần không lẫn chút tạp giao nào. Bình thường Long Tuyển so với đồng môn đã rất kiêu ngạo rồi, chỉ sợ sau khi huyết mạch thức tỉnh, hắn còn muốn cao ngạo hơn nữa. Chỉ là điểm này tinh hồn cũng chẳng buồn lo lắng. Kiêu ngạo như thế nào cũng được, hắn chẳng quan tâm, thế nhưng kiêu ngạo đến mức không xem tông môn ra gì, tinh hồn đương nhiên không ngần ngại nắn gân hắn một lần. Thiết nghĩ có lẽ Long Tuyển cũng chẳng dám kiêu ngạo trước mặt hắn đâu. Theo sau Long Tuyển lần lượt là Long Vân, Long Thiếu Hoàng, Long Vô Mệnh, Long Hạo Kỳ, người cuối cùng thức tỉnh chẳng ngờ lại chính là Long Ngọc Huyền. 5 người đều thức tỉnh huyết mạch cao quý nhất trong tộc bọn chúng, khí tức trên người thay đổi hết sức rõ ràng. Hiện tại nếu đem so sánh với các võ giả, đám Long Nguyên ngang với võ giả tháp cấp, thế nhưng thực lực chân chính có thể đánh một trận với võ giả thần cấp. Đây đều là thiên tài do tinh hồn chú trọng bồi tài. Dù thực lực yếu nhất như Long Hạo Kỳ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đến 2 cấp, còn như mấy tên biến thái Long Nguyên, Long Ngọc Huyền thì một đại giai cũng không hề khoa trương chút nào. Sư Tôn, xin nhận của bọn đệ tử ba lạy. Bọn chúng đối với tinh hồn mà nói trước giờ đã rất tôn kính rồi, nhưng bây giờ bọn chúng lại càng thêm sùng bái hắn, cơ hồ đem hắn trở thành một vị thần bất tử không thể thay thế trong lòng. Tài nguyên như Điệu Tâm Tiên Nhũ, bọn chúng đều được tinh hồn dạy qua luyện đan chi thuật, làm sao không biết Điệu Tâm Tiên Nhũ quý báu như thế nào. Không tiếc dùng Điệu Tâm Tiên Nhũ khiến mỗi người bọn hắn thức tỉnh huyết mạch, có một sư phụ như vậy còn cầu mong gì hơn nữa, có một sư tôn như vậy đủ để bọn hắn kiêu ngạo trước thế gian này. Đây là chuyện vi sư nên làm, mau đứng lên đi. Tinh hồn nhìn bọn chúng tôn sùng mình như vậy, bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, nếu nói hắn không thích cái cảm giác được sùng bái thì đích thị là nói dối rồi, quả thực cái loại cảm giác được tận hưởng tâm linh như thế này rất thoải mái. Huyết mạch đã thức tỉnh. Hiện tại thiên phú của các ngươi ngay cả ở tiên ma giới cũng khó có người bị được. Thế nhưng cũng đừng vì vậy mà kiêu ngạo, trên thế giới này có không ít người thiên phú thua kém các ngươi, thậm chí còn cao hơn, thiên phú bất quá chỉ chiếm 1% của tu luyện giả mà thôi. Cái cần thiết nhất chính là sự cần cù chăm chỉ, một khắc lười biến cũng đủ để người khác vượt xa 1.800 dặm. Chúng đệ tử ghi nhớ. Tốt lắm. Bây giờ căn cơ vẫn chưa ổn định, các ngươi tạm thời ở lại bên trong này tu luyện, vi sư ra ngoài thu xếp một chuyến. 3 ngày nữa sẽ rời khỏi ma thú sơn mạch này. Nghe nói được rời ma thú sơn mạch, trong lòng bọn chúng thập phần phấn khích. Mấy năm nay chỉ sinh hoạt bên trong núi rừng, ngoại trừ tu luyện ra thì không còn cái gì khác, thế nên đối với thế giới bên ngoài bọn chúng rất thích thú. Bây giờ nghe tinh hồn nói sẽ dẫn bọn chúng đi lịch lãm, làm sao mà không vui được chứ? Nhưng vui thì vui, trước tiên phải đáp ứng yêu cầu của tinh hồn thì mới muốn làm gì thì làm, còn không thì tiếp tục ở lại đây không được ra ngoài. Thế nên ngay sau đó, bọn chúng lại tiếp tục điên cuồng tu luyện, chỉ cầu mong 3 ngày sớm trôi qua. Quyển 5 chương 28, Thế giới bên ngoài, thượng. Một lúc tấn cấp từ Nguyên Anh kỳ lên Hợp thể kỳ, một lúc đến hai đại giai, nếu không củng cố chỉ sợ sẽ để lại di chứng sau này. Tinh hồn không muốn tiền đồ của bọn chúng bởi vì nguyên nhân này mà bị giới hạn, thế nên mới bắt buộc bọn chúng phải củng cố thật vững chắc. Hắn trở ra bên ngoài, thu gom lại những thứ cần thiết. Sinh sống tại chỗ này đã 3 năm, khi sắp rời đi, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác quyến luyến. Hắn đứng trên ngọn cây đại thụ cao nhất, phóng tầm mắt bao quát ngắm nhìn vẻ hùng vĩ của ma thú sơn mạch. Gió nhẹ thổi qua người hắn, phảng phất một bóng người cô độc đứng trước thương sinh. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Hộc hộc. Những tiếng thở mệt nhọc cứ vang lên, tại ma thú sơn mạch đầy dẫy nguy cơ này, một đoàn người thân mặc khôi giáp, khuôn mặt thất thần kinh sợ, trên tay cầm chặt vũ khí đối diện với địch nhân đang bao vây. Một giọng nói của một nữ nhân mạnh mẽ vang lên. Đừng đánh nữa, nội đan xích nhất yêu tích chúng ta sẽ giao ra, nhưng các ngươi phải hứa tuyệt đối không động đến kim hổ dòng binh đoàn chúng ta nữa. Từ bên ngoài, một gã tráng hán cao lớn, trên khuôn mặt dữ tợn có một vết đao, phối hợp với nụ cười độc ác, quả thực khiến cho người ta vừa nhìn đã chán ghét vô cùng. Kẻ này tay cầm đại đao vác lên vai, ánh mắt dâm dục nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, nói. Hắc hắc, Lâm tiểu thư, nội đan xích nhất yêu tích tự nhiên phải giao ra. Thế nhưng Tảo Mỗ cũng không phải là phường trộm cướp, sau khi bán xích nhất yêu tích đương nhiên sẽ có phần cho Lâm tiểu thư. Thế nên hy vọng Lâm tiểu thư có thể đến chỗ Tham Lang Dòng binh đoàn làm khách, Tảo Mỗ nhất định sẽ chiếu cố Lâm tiểu thư thật tốt. Vừa nói, họ Tảo kia vừa cười phá lên, trong đầu có lẽ đang nghĩ đến viễn cảnh đè Lâm tiểu thư dưới người, hung hăng trả đạp một phen. Những thuộc hạ của tên họ Tảo tâm ý tương thông, tự nhiên cũng hiểu ra ý tứ của hắn là gì, cũng đồng dạng cười phá lên thích thú. Bọn chúng đắc chí là vậy. Còn Lâm tiểu thư cùng với những người đang bị vây hãm kia sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến tên họ Tào không những muốn chiếm đoạt nội đan xích nhất yêu tích mà còn tồn tại ý nghĩ muốn lăng nhục Lâm tiểu thư. Tào Thạch, ngươi dám động tới tiểu thư, lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Người vừa nói là một trung niên tuổi chừng 50 đứng bên cạnh Lâm tiểu thư, người này trên người có không ít vết thương đang rỉ máu, sắc mặt nhợt nhạt, thế nhưng khi nghe Tào Thạch âm nhu cưỡng bức Lâm tiểu thư thì nổi giận quát mắng. Chỉ thấy Tào Thạch hừ lạnh một cái, nguyên lực ba động vung tay xuất ra một chưởng đánh thẳng trung niên đó. Tào Thạch này thân là võ giả thần cấp hậu kỳ, mà trung niên kia bất quá chỉ là võ giả thần cấp trung kỳ, trên lệch nhau chỉ một cấp, thế nhưng một cấp đó lại không cách nào so sánh được. Mà Tào Thạch sức mạnh sung mãn, còn trung niên kia đang bị thương nặng, dĩ nhiên không có cách nào phản kháng lại được. Trung niên bị ăn một chưởng của Tào Thạch, thân thể bay ngược về phía sau mấy chục mét, đập vào một gốc đại thụ lớn, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, sống chết không rõ. Tào Thạch một trưởng đắc thủ, hừ lạnh một tiếng hăm dọa. Dám ăn nói với lao tử như vậy, đây chính là kết quả. Lâm tiểu thư, nếu như đồng ý đi theo Tảo Mỗ về Tham Lang Dòng binh đoàn, Tảo Mỗ tuyệt đối không động đến những kẻ này. Sinh tử của bọn chúng phụ thuộc vào quyết định của Lâm tiểu thư cả đấy, hắc hắc hắc. Tham Lang Dòng binh đoàn và Kim Hổ Dòng binh đoàn vốn tồn tại phụ cận Ma Thu Sơn Mạch Dương Phổ Thành. Tham Lang Dòng binh đoàn số má tại Dương Phổ Thành không hề thấp, tổng lực lượng có thể xếp vào 5 tổ chức dòng binh đoàn mạnh nhất. Kim Hổ Dòng binh đoàn lực lượng cũng không hề tệ, thế nhưng so sánh với Tham Lang Dòng binh đoàn thì kém hơn một chút. Mấy năm nay, Tham Lang Dòng binh đoàn vẫn luôn dòm ngó Kim Hổ Dòng binh đoàn, cơ hồ muốn nuốt trọn. Hôm nay chẳng ngờ gặp được Lâm tiểu thư, con gái của trưởng đoàn Kim Hổ Dòng binh đoàn, tất nhiên muốn nhân cơ hội này mà uy hiếp. Tiểu thư, bọn thuộc hạ liều mạng mở một đường máu, tiểu thư nhân cơ hội nhanh chóng đào tẩu, sau này báo thù cho bọn ta. Phải, liều mạng vì tiểu thư. Lâm tiểu thư xem tình huống của trung niên kia, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt bi thương nhìn mọi người. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thế nhưng ngay thời khắc đó, đống nhiên một giọng cười lãnh nạo đột nhiên vang lên. Ha ha, một đống đàn ông lại đi ước hiếp một nữ nhân chân yếu tay mềm. Ngứa mắt thật, có nên đập đám vô sỉ này một trận không nhỉ? Hắc hắc, như vậy cũng tốt, coi như khởi động trước khi rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch này. 3. Tất cả người của Kim Hổ Dòng binh đoàn và Tham Lam Dòng binh đoàn đồng loạt nhìn về chỗ mấy giọng nói kia vang ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không hề phát giác ra được, từ lúc nào những người kia xuất hiện. Tào Thạch khuôn mặt khó coi, đôi mắt độc ác quét qua, 10 thiếu niên thiếu nữ kia tu vi bất quá chỉ là thánh cấp mà thôi, nhìn y phục trên người có lẽ là của tông môn đệ tử nào đó. Ma Thú Sơn Mạch không thiếu các tông môn đệ tử tiến vào thí luyện, thế nên bọn họ không quá ngạc nhiên. Ở đây đều là những người trải qua ma luyện, từ trong cõi chết tìm ra một đường sống, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không giống như đệ tử tông môn. Các ngươi là ai? Dám xía vào chuyện của Tham Lang Dòng binh đoàn. 10 thiếu niên kia, dĩ nhiên chính là đám Long Nguyên rồi. Khi đi ngang qua chỗ này, bọn chúng nghe thấy âm thanh đánh nhau, hiếu kỳ nên mới tới chỗ này quan sát tình hình. Không ngờ lại bắt gặp một đám đàn ông đang uy hiếp một nữ nhân, trong lòng liền nổi lên sát cơ. Tào Thạch nhìn thấy trong 10 người, có 2 người tu vi thánh cấp hậu kỳ, 5 người tu vi thánh cấp trung kỳ và 3 người tu vi thánh cấp sơ kỳ, một đám tổ đội như vậy thật không tầm thường. Thế nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt, tự tin với lực lượng của bản thân và đám thuộc hạ có thể khiến cho đám Long Nguyên ăn một trận đau khổ. Long Chiến tính tình vốn nóng như lửa, nhìn thấy mấy tên vô sỉ này vốn rất ngứa mắt, nếu không phải bị mấy tên khác ngăn cản lại, chỉ sợ từ đầu đã nhảy vào chiến một trận rồi. Lại thấy tên Tào Thạch kiêu ngạo mạn như vậy, hừ lạnh một tiếng trả lời. Lao tử đây là ông nội của ngươi. Như vậy đánh được rồi chứ? Tào Thạch mở ra, có lẽ không ngờ Long Chiến lại trả lời cục lốc như vậy. Theo như hiểu biết của hắn, đám tông môn đệ tử mỗi lần đánh nhau thì mồm nói không ngừng cái gì thiên kinh địa nghĩa, thế gian đạo lý, nhưng Long Chiến này thật sự là khác biệt nha. Long Chiến vừa dứt lời, một thân hoàng y như thiểm điện lao lên, hữu thủ nắm lại thành quyền, bất ngờ tung ra một quyền hung hãn. Kim cương quyền. Một quyền thuần túy đơn giản, thế nhưng không vì thế mà uy lực hạn chế. Đừng xem thường, với thực lực hiện tại của Long Chiến, kim cương quyền của hắn đủ để khuất phục yêu thú thánh cấp. Tào Thực tuy ánh mắt xem thường, thế nhưng trong lòng lại không hề như vậy, nguyên lực ba động vào đại đao, chém ra một đoàn cương mang sắc bén, cơ hồ muốn chém Long Chiến ra thành hai nửa. Long Chiến đối với cương mang sắc bén kia xem thường, kim cương quyền xuất ra, không chỉ đánh tan cương mang mà còn phá không đập thẳng vào ngực Tào Thực. Chỉ nghe Tào Thực hét thảm một tiếng, thân thể vô lực bay ngược về phía sau, tình huống so với trung niên đi cùng Lâm tiểu thư kia không hề khác biệt. Chỉ là khi Long Chiến khi đánh vào Tào Thạch thì phát hiện trên người hắn mang một cái nhuyễn giáp, thế nên tuy rằng uy lực kim cương quyền rất mạnh nhưng không thể khiến cho Tào Thạch bị thương nặng. Tuy nhiên, nhiều đó cũng đủ để cho bọn chúng chấn kinh rồi. Tào Thực này tu vi thế nào? Hắn là võ giả thần cấp hậu kỳ hàng thật giá thật, còn Long Chiến bất quá chỉ là võ giả thánh cấp trung kỳ mà thôi, nhưng thật không ngờ Tào Thạch lại không thể đỡ nổi một quyền của hắn. Lực lượng của Long Chiến quá mức đáng sợ đi. Phế vật, đứng dậy đi, ra ra đây đánh còn chưa đã tay đâu. Long Chiến hắn là tên giống như ý nghĩa, cực kỳ thích chiến đấu, nói nôm na thì chính là một tên cuồng võ, mỗi lần đánh nhau là chiến ý dâng trào, dù là Long Nguyên thuộc hàng đệ nhất cũng không dám khinh thường. Nếu như Tào Thạch không xem thường thì có thể ngăn cả một quyền kia, thế nhưng một khắc sơ suất nên mới thảm bại như vậy. Hừ, đừng hòng đắc ý, người đâu, đánh chết hắn cho ta. Tuân lệnh Tào đoàn trưởng. Trong lòng Tào Thạch không khỏi sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được Long Chiến thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hắn không tin, ở đây đông người như vậy lại không áp chế được Long Chiến. Hừ hừ, lên hết đây, càng đông càng tốt. Đám Long Nguyên đứng sau nhìn, bất giác ôm mặt lắc đầu. Long Chiến này thực sự là khiến người ta đau đầu mà. Các ngươi tiến lên chợ giúp lão ngủ, ta đến xem vị tiểu thư kia thế nào. Không có tinh hồn ở đây, Long Nguyên là đại đệ tử dĩ nhiên có tiếng nói lớn nhất. Dù gì bọn chúng cũng lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, cẩn thận là vẫn hơn. Chiến đấu với võ giả khác với chiến đấu với yêu thú giã tính hung hãn, còn nhân loại thì đa mưu túc trí, không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Quyển 5 chương 29, Thế giới bên ngoài, trung. Lâm tiểu thư đang rơi vào tuyệt vọng, chẳng ngờ lại thấy xuất hiện mấy người tông môn đệ tử thì trong lòng vui mừng. Chỉ là ban đầu nàng cũng giống như đám tham lang dong binh đoàn, nhờ tờ ý chênh lệch giữa hai bên như vậy thì trong lòng trầm xuống, thiết nghị khó thoát một kiếp này. Không ngờ ông trời có mắt, những tông môn đệ tử này lại cường hãn như vậy, vượt cấp khiêu chiến mà chẳng có chút thiệt thòi nào. Long Nguyên cùng với Long Phi Tuyết đi tới, quan tâm hỏi. Cô nương vẫn ổn chứ? Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa tương trợ, ta là Lâm Yên. Sau khi trở về Dương Phổ Thành nhất định sẽ báo đáp ân huệ này. Lâm Yên bây giờ đã không còn hoài nghi thực lực của mấy người Long Nguyên nữa, lập tức cảm tạ hắn. Nên làm cả. Đây là dưỡng tâm đan có thể tạm thời ổn định vết thương của hắn. Long Nguyên lấy ra một viên dưỡng tâm đan đưa cho Lâm Yên, tất nhiên không phải để cho nàng mà là gã trung niên đang bất tỉnh kia. Đệ tử của tinh hồn, về phương diện nào cũng phải biết, ý thuật đương nhiên không ngoại lệ. Mặc dù Long Nguyên không giỏi về khoảng này, thế nhưng với trình độ của hắn, vừa nhìn liền biết trung niên kia nặng nhẹ thế nào. Đa tạ. Lâm Yên không chậm trễ, cầm lấy dưỡng tâm đan nhét vào miệng trung niên, nguyên lực vận chuyển giúp hắn nhanh chóng phục hồi. Hiệu quả của dưỡng tâm đan nhanh chóng liền phát huy, sắc mặt của trung niên kia dần chuyển biến tốt, dần dần hồi tỉnh trở lại. Thấy vậy, Lâm Yên khuôn mặt giãn ra. Trung niên này đối với nàng rất tốt, nếu như hắn mất thì nàng rất đau lòng. Đột nhiên lúc đó, ở phía bên kia, Tào Thạch thanh âm sợ hãi nói: "Dừng tay!" Tham lang dòng binh đoàn chúng ta với các ngươi không thủ không đoán, các ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này có được không? Long Chiến thực lực cường hãn, mà những người khác thực lực tựa hồ không kém. Chục ngươi ở đây thế mà lại không thể áp chế được, ngược lại đám Long Chiến như sói lạc vào bầy cừu, hung hăng chém giết, dù đã toàn lực chống đỡ,

Tào Thạch lập tức ký vào giấy xác nhận hắn đang nợ Long Vô Mệnh 90.000 kim tệ. Chậm một khắc thôi, chẳng biết Long Vô Mệnh còn tiếp tục tăng số nợ lên nữa. Được rồi, tờ giấy này ta giữ. Ngày sau ta tới Tham Lang Dòng binh đoàn bái phỏng một chuyến. Hy vọng khi đó, Tào đoàn trưởng nên biết làm gì ạ? Tất nhiên, tất nhiên. Tào Thạch trên khuôn mặt man dợ cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, chỉ là vết sẹo lớn trên mặt hắn phối hợp với nụ cười càng khiến cho người ta sợ hơn. Cút nhanh cho lão tử. Long Chiến thực sự đang rất ngứa mắt, nếu không phải vì cái khoản nợ giữa hắn là Long Vô Mệnh, chỉ sợ đã trực tiếp đập chết Tào Thạch rồi. Tào Thạch bị mắng một tiếng, sợ hãi nói. Còn đứng đây làm gì, đi mau. Ấy khoan, Tào đoàn trưởng lại quên một việc rồi. So với Long Chiến, Tào Thạch này còn muốn sợ Long Vô Mệnh hơn. Hắn quay lại, hỏi. Không biết là chuyện gì. Tài sản trên người hiện tại, vui lòng để lại rồi hắn rời đi. Long Vô Mệnh nụ cười thập phần ôn hòa. Nhưng lọt vào mắt của đám Tào Thạch thì giống như một cái bùa đòi mạng. Bọn hắn trong lòng giận dữ, trên đời này tại sao có người tham lam đến như vậy chứ? Chỉ là mắng nhiếc trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn phải nghe lời Long Vô Mệnh. Túi càn côn gom lại để một chỗ, sau đó bỏ chạy thật nhanh, nếu không chỉ sợ cái tên gia hỏa này lại đòi thêm. Nhìn thấy bọn chúng bỏ chạy như vậy, Long Vô Mệnh khuôn mặt giả bộ ngây thơ nói. Này này, bộ ta đáng sợ vậy sao? Ta hiểu tâm trạng của bọn chúng mà. Nguyên một đám người đồng loạt nói. Không khỏi khiến cho Long Vô Mệnh giật mình. Hắn cũng lười để tâm, thu gom lại đống càn khôn chạc đặt vào trong người, sau này tìm một chỗ rồi từ từ kê khai tài sản. Lão thất, ngươi có nhiều tiền như vậy, cũng nên chia cho bọn ta chứ. Đừng hỏng. Tiền này là do ta tốn công sức mới kiếm được, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi ăn chia chứ. Đừng có mà quá đáng như vậy. Đã không tình nguyện thì phải dùng sức vậy. Huynh đệ, tiến lên. Mới vừa rồi còn căng dây thần kinh. Nhưng một khắc sau thì Lâm Yên không nhịn được mà bật cười. Đám thiếu niên này, thực lực cứng hãn, lại còn vui tính như vậy, thật khiến người ta nhớ mãi không quên. Long Nguyên thấy vậy, cười khổ. Để cho Lâm cô nương chê cười rồi. Quyển 5 chương 30, Thế giới bên ngoài, hạ. Ta cảm tạ các vị còn chưa hết, làm sao dám chê cười được. Không biết đại danh của các vị là gì để Lâm Yên còn hậu tạ. Nhớ lại lúc trước, đám Long Nguyên cũng chỉ là tình cờ đi qua chỗ này. Nhìn thấy Tham Lang Dòng binh đoàn cậy thế ước hiếp người của Kim Hổ Dòng binh đoàn, đặc biệt là ép nữ nhân Lâm Yên này nên mới bất bình ra tay. Bọn chúng không nghĩ đến việc hậu tạ gì cả. Mà nếu có nghĩ, có lẽ cũng chỉ có mỗi Long Vô Mệnh đi đòi nợ đám Tham Lang Dòng binh đoàn mà thôi. Chúng ta tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy bất bình nên mới ra mặt mà thôi, còn hậu tạ gì đó thì bỏ đi. Long Nguyên chưa kịp trả lời, đột nhiên một giọng nói lãnh đạm chậm rãi vang lên. Lâm Yên giật mình nhìn qua, chỉ thấy xuất hiện một nam tử bạch y trẻ tuổi. Khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt khiến cho hắn có gì đó rất thần bí, khí chất người này so với những người đã cứu mình thu liễm hơn rất nhiều. Thậm chí nàng còn không cảm nhận được một chút ẩn khí ba động nào, thoạt trông nam tử này so với phàm phu tục tử không khác gì nhau. Chỉ là trực giác cho nàng biết, nam tử bạch y này không đơn giản như bề ngoài. Sư tôn, đi thôi. Tinh hồn cũng chẳng quan tâm Lâm Yên kia làm gì, trực tiếp gọi đám đệ tử của mình nhanh chóng ra khỏi ma thú sơn mạch này. Chỗ này đã là vùng phụ cận, tính toán chừng 3 canh giờ nữa là ra được bên ngoài. Nhìn Long Nguyên thái độ với tinh hồn cực kỳ cung kính, lại gọi hắn hai tiếng sư tôn. Tuy rằng không biết vì sao, một phàm phu tục tử lại có thể đào tạo ra những đệ tử kiệt xuất như thế này, chỉ là Lâm Yên tâm tư cẩn mật, hiểu rằng có những thứ không nên hỏi kỹ. Tính cách của cô gái nhỏ này cũng khá cứng rắn, có ân báo ân, nàng liền nói tiếp. Trâm đã, tuy không biết các vị đi đâu, nhưng trời cũng đã gần tối, thiết nghị có một chỗ nghỉ ngơi. Dương Phổ Thành cách chỗ này không xa, các vị có thể tạm trú tại Dương Phổ Thành một ngày, để cho Kim Hổ Dòng binh đoàn đãi ngộ một ngày, hôm sau hắn lên đường cũng được. Trời quả thực đã gần tối, nhưng đối với tinh hồn mà nói thì ngày với đêm cũng chẳng khác gì nhau. Việc quan trọng bây giờ chính là trở về Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Đang định từ chối, đột nhiên Long Vô Mệnh từ đâu tới chỗ của tinh hồn, út mở nói nhỏ. Sư Tôn, đệ tử cảm thấy trú tại Dương Phổ Thành một đêm cũng không tệ. Dù sao Tuyết Nhi cũng là nữ tử. Để cho nàng ngủ bờ ngủ bùi thật không hay chút nào. Chứ không phải ngươi tính đi đòi tiền sao? Long Vô Mệnh này suy nghĩ trong đầu cái gì, tinh hồn không đoán được mới là lạ. Vừa nói, hắn vừa ký đầu Long Vô Mệnh một cái thật ê ơ. Xong trong đầu lại hồi tưởng, những năm này hắn thúc ép bọn chúng tu luyện, khoảng thời gian này để cho bọn chúng thư giãn một chút, chậm một hai ngày cũng chẳng nề hà gì. Thôi được. Lần này làm phiền Lâm tiểu thư một phen. Thấy tinh hồn đã quyết định, Lâm Yên vui mừng ra mặt. Sau đó sắp xếp ổn thỏa cho người trong đoàn của mình thì liền cùng với nhóm tinh hồn rời khỏi ma thú sơn mạch. Trên đường đi, nghe Lâm Yên kể chuyện, đám Long Nguyên mới biết vì sao Tham Lang Dòng binh đoàn lại tấn công bọn họ. Yêu hạch của Xích Nhất Yêu Tích kia chỉ là cái cớ mà thôi, tuy rằng yêu hạch của thần cấp yêu thú giá trị liên thành, nhưng đối với một dòng binh đoàn lớn mạnh như Tham Lang Dòng binh đoàn thì không đáng để động thủ. Lý do chính là Tham Lang Dòng binh đoàn đang muốn chèn ép Kim Hổ Dòng binh đoàn, nếu không thể nuốt trọn thì liền đuổi Kim Hổ Dòng binh đoàn ra khỏi Dương Phổ Thành. Trên đời này, kẻ có quyền thế là kẻ có tiếng nói, tinh hồn đã quá quen với chuyện này, thế nên nghe câu chuyện của Lâm Yên thì khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Ngược lại, Long Vô Mệnh lại cực kỳ bức xúc. Nếu như Lâm Yên nói một thì cái tên này lại nói đến 10, cái miệng cứ hoạt động liên tục, nói cứ như chưa từng được nói vậy. Hừ, biết vậy lúc đó phải đánh bọn chúng thành đầu heo mới đúng. 3. Tức chết ta rồi, đám Tham Lang Dòng binh đoàn này không ngờ lại giàu đến vậy. Nợ ta có 90.000 kim tệ mà cái mặt như đưa đám ấy. Phải tính thêm khoản này mới được. 3. Lão Ngũ, ngươi nhất định phải đi cùng ta với tổng bộ Tham Lang Dòng binh đoàn một chuyến, giúp ta đòi nợ bọn chúng. S.A.U. cờ hy xong, nợ của ngươi ta sẽ xóa bỏ hết. 3. Khi đến Dương Phổ Thành thì trời cũng đã chập tối. Dương Phổ Thành khá rộng lớn, so với Lang Gia Thành không hề thua kém, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa là đằng khác. Nhưng nếu nói về độ xa hoa thì Dương Phổ Thành xa xa không bằng. Dù sao Lang Gia Thành cũng là tâm huyết mà tinh hồn cùng với mấy tên hoa tử khâm, Diệp Nhất Phàm dày công xây dựng, đầu tư rất nhiều tiền của mới tạo dựng thanh thế như ngày hôm nay. Dương Phổ Thành này, đại đa số đều là do các dòng binh đoàn chiếm đóng. Đi dọc đường tùy thời có thể thấy các nhóm dòng binh đoàn trở xác của yêu thú. Những võ giả này tu vi không hề kém, yếu nhất cũng phải đạt đến hoàng cấp. Trên người họ đều tỏa ra một cỗ sát khí hung lệ, chỉ có những kẻ bước ra từ Thi Sơn Huyết Hải mới có thể phát ra cỗ khí tức uy hiếp đến như vậy. Đối với những cảnh tượng mới mẻ như vậy, đám Long Nguyên dĩ nhiên cực kỳ phấn khích, cứ nhìn đông nhìn thấy, thấy thứ gì cũng quay sang hỏi Lâm Yên cả. Nhìn đám thiếu niên này cũng khoảng 13-14 tuổi, dĩ nhiên đối với nhận thức thực tiễn lại kém như vậy khiến cho Lâm Yên ngạc nhiên. Chỉ là nàng cũng không cảm thấy phiền hà gì, ngược lại rất hào hứng giới thiệu cho đám bọn chúng, thân thiết vô cùng. Nhìn trang cảnh như vậy, tinh hồn mới cảm thấy quyết định đến Dương Phổ Thành này là một quyết định rất chính xác. Để cho bọn chúng lịch lãm như vậy cũng là một điều tốt. Tinh hồn tuy trên mặt đeo mặt nạ, thế nhưng cũng chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên cả. Tại địa phương như Dương Phổ Thành, cứ khoảng chục người thì có một người giống như tinh hồn, những người này lai lịch thần bí, ra vào Dương Phổ Thành đại đa số mục đích là thăm dò, chiêu mộ hoặc là trao đổi hàng hóa cao cấp. Đi trên đường phố lớn như vậy, đột nhiên tinh hồn cảm giác linh hồn trở nên ba động, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Đầu óc trong chốc lát trở nên huyễn hoặc, một luồng linh thức xẹt qua, hắn trước giờ luôn cảm giác bản thân cô độc giữa thế giới này, thế nhưng ngay lúc này, tận sâu trong linh hồn của hắn, thứ vốn thuộc về mình đã xuất hiện. Tinh hồn lập tức xoay người nhìn lại, thần thức tản ra bao phủ cả khoảng không, nhưng sau đó hắn phát hiện, loại cảm giác vừa rồi từ lúc nào đã biến mất, còn luồng khí tức quen thuộc nọ cũng đã tan đi. Nhìn thấy tinh hồn đột nhiên trở nên lạ lùng như vậy, Long Ngọc Huyền ở ngay sát bên cạnh hắn nên nhận ra đầu tiên, hắn ngạc nhiên hỏi. Sư tôn, người sao vậy? Lúc này tinh hồn vẫn còn đang mơ hồ trong cảm giác quen thuộc kia, thế nên hắn hoàn toàn không phát giác câu hỏi của Long Ngọc Huyền. Đầu óc cứ lẫn lộn những câu hỏi phức tạp, cứ đứng một chỗ trầm mặc như vậy. Mấy tên kia vốn đang bát nháo cũng phát hiện ra tinh hồn đột nhiên kỳ lạ như vậy, lập tức chạy đến chỗ hắn. Long Phi Tuyết vội nắm hai tay hắn, vừa lay vừa nói. Sư tôn, sư tôn. Bây giờ hắn mới như được hoàn hồn trở lại nhìn quanh một vòng, nhận ra mấy tên đệ tử của mình ánh mắt lo lắng, hắn thở dài một hơi, sau đó đáp. Chẳng có gì đâu, đi tiếp thôi. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thu lại thần thức của mình, vẫn âm thầm phát tán ra xung quanh tiếp tục dò xét. Thẳng đến khi không phát hiện ra cái gì nữa, hắn mới chậm rãi thu lại. Đám Long Nguyên thấy hắn như vậy, biết rằng trong lòng hắn có gì đó khó nói nên cũng không dám hỏi gì thêm. Sau đó cả đám tiếp tục đi theo sau lưng Lâm Yên, đi đến tổng bộ Kim Hổ Dòng Bình Đoàn. Cách chỗ tinh hồn mới rời đi không xa, chính là một tiểu quán tên là Vương Phong Tiểu Lâu. Vương Phong Tiểu Lâu tại Dương Phổ Thành khá có tiếng, thế nên khắp nơi đều có người ngồi. Lại để ý đến bàn gần cổng ra vào nhất, có hai người dường như vừa mới ổn định chỗ ngồi. Một gã thì thân hình to lớn thô kệch, mặc trên người một bộ y phục xám cho ngắn tay, để lộ hai cánh tay lực lưỡng to lớn, gương mặt chữ điển thô ráp, vừa nhìn đã biết là kẻ lăn lộn trong giang hồ. Trái với hắn, gã nam tử còn lại thì ngọc thụ lâm phong, tuy rằng không diện quần áo quý phái gì, nhưng khí chất trên người lại bất đồng với những kẻ xung quanh, tựa hồ hạc giữa bầy gà, nhìn vào đã biết hắn chính là đệ tử của tông môn đại phái nào đó. Gã nam tử này cũng mang trên mặt một cái mặt nạ bằng đồng khiến cho người ta không phát hiện ra chân diện của hắn như thế nào. Đại ca, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Tên tráng hắn thô kệch khổng lồ kia tay cầm vò rượu ngửa đầu nốc một hơi, cứ như cả chục năm mới được uống rượu. Hắn làm như vậy vài hơi, nhưng ngạc nhiên là cái bình rượu nhỏ kia lại không có dấu hiệu cạn kiệt, hiển nhiên là một kiện pháp bảo không gian bất phàm nào đó. Cảm thấy thập phần sảng khoái, gã mới đáp: "Ngày mai ta phải thăm lão bằng hưu một chuyến, nếu thích thì ngươi cùng đi chung luôn cho vui." Quyển 5 chương 31, Tuyệt thế kiêu hùng, thượng. Đệ sao cũng được, nhưng mà sau khi xong chuyện gì phải trở về Thiên Băng Đại Lục đấy? Biết rồi, có nhiều đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài, lão đại ta điếc cả con giấy rồi này. Ngữ điệu đại hán thô kệch kia cơ hồ chẳng có nửa điểm quan tâm, mặc cho thiếu niên đeo mặt nạ kia nói gì, một tay cầm vào rượu, một tay cầm một cái khối thịt ngấu nghiến, trông rất ngon miệng. Thiếu niên kia có lẽ đã quá quen với chuyện này, hắn thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Dương Phổ Thành ngày đêm không khác gì nhau, cực kỳ náo nhiệt. Trên đường phố lớn, tinh hồn một mình một đường đi thẳng. Mấy tên đệ tử của hắn đều bị Kim Hổ Dong binh đoàn mời đi dự đại yến tiệc, còn hắn thì nhã nhặn từ chối, sau đó âm thầm rời khỏi Kim Hổ Dong binh đoàn. Đột nhiên hắn dừng trước một tòa nhà lớn, so với xung quanh thì lớn hơn rất nhiều, khách nhân ra vào nườm nượp. Nhìn lên trên tấm bảng có ghi bốn chữ lớn, Dạ Nguyệt Thương Hội. Tinh hồn đi thẳng vào bên trong Dạ Nguyệt Thương Hội, đột nhiên có một gã nam tử y phục sạch sẽ chạy đến chỗ hắn. Nhìn tu vi của gã này không tệ, không cần đoán cũng biết là một chấp sự ở đây. Bởi vì tinh hồn đeo mặt nạ, mà những khách nhân che đi dung mạo như vậy thường là những khách quý có mối làm ăn lớn. Khách quan, tạ hạ là Tần Mục, chấp sự Dạ Nguyên Thương Hội, không biết khách quan cần gì. Miệng lưỡi gã Tần Mục này khá nhanh nhẹn, nhìn tinh hồn là biết không phải nhân vật tầm thường, lập tức đến chào hỏi. Tinh hồn không nói gì, lấy ra từ trong tay áo một khối ngọc bài màu đen. Tần Mục nhìn thấy nó, sắc mặt liền biến đổi, thế nhưng hắn khá tinh ý, lập tức trở lại dáng vẻ bình thường, lại đối với tinh hồn càng thêm cung kính. Mời đại nhân lên phòng cao cấp, tại hạ lập tức thông báo cho hội trưởng đại nhân. Sau đó, Tần Mục liền gọi một tên cấp dưới dẫn tinh hồn đi lên trên lầu. Tần Mục đứng lại đó, nhìn theo bóng lưng tinh hồn, miệng lẩm bẩm. Không ngờ ở chỗ này mà cũng gặp được Hắc Tinh sứ giả. Hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đi tìm hội trưởng để thông báo tin tức này. Tinh hồn được sắp xếp trong một căn phòng lớn, xung quanh bài trí khá lộng lẫy, quả thực so với những khách điếm thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Lại nói, Dạ Nguyệt Thương Hội này chính là thuộc thế lực Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Mà cái lệnh bài màu đen kia chính là lệnh bài cao cấp nhất trong Dạ Nguyệt Thương Hội, nhìn thấy nó giống như nhìn thấy hội trưởng vậy. Dạ Nguyệt Thương Hội tại Dương Phổ Thành này bất quá chỉ là một phân điện nho nhỏ mà thôi, còn tổng bộ thì đặt ngay tại Lang Gia Thành. Tinh hồn đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn khắp Dương Phổ Thành. Mấy năm nay, thế lực Ảnh Nguyệt Sơn Trang đã bắt đầu trải rộng ra khắp huyền thiên giới, sinh ý càng lúc càng nhiều. Điều này tất nhiên là nhờ Diệp Nhất Phàm cả. Trước khi bế quan tại Ma Thú Sơn Mạch, tinh hồn đã giao toàn quyền cho Diệp Nhất Phàm, những người khác đều phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Giờ nghĩ lại, quyết định khi ấy của hắn quả nhiên không sai chút nào. Phía sau hắn, hai cánh cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài, một trung niên nam tử chừng 40 tuổi bước vào. Khi nhìn thấy tinh hồn, hắn liền khom lưng xuống, giọng nói thập phần cung kính. Phương Siêu bái kiến Hắc Tinh sứ giả. Không biết Hắc Tinh sứ giả đến Dương Phổ Thành có việc gì. Thế lực Ảnh Nguyệt Sơn Trang chia làm thập nhị sứ giả, tam thập lục hộ pháp và thập bộ. Thập nhị sứ giả chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất của một người, đó là người đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Thế nên thân phận của thập nhị sứ giả thập phần cao quý, so với tam thập lục hộ pháp và thập bộ còn muốn vượt lên trên. Thập nhị sứ giả xuất hiện trừ phi có chuyện quan trọng nào đó. Chỉ là, bọn họ không biết rằng, số lượng hắc tinh lệnh có tới 13 cái, người giữ hắc tinh lệnh thứ 13 chính là tinh hồn. Bởi vì hắn không muốn bại lộ thân phận, thế nên mới giữ riêng một tấm hắc tinh lệnh để dễ bề hoạt động. Bản tọa chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Phân hội này có Tật Phong Kim Điểu không? Tật Phong Kim Điểu thì không có, nhưng Liệt Vân Điêu thì có. Sứ giả định dùng nó truyền tin à? Tật Phong Kim Điểu là yêu thú thiên thần cảnh, thế nhưng bất đồng với điểu thú khác, Tật Phong Kim Điểu khá nhỏ, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, đối với việc truyền tin cực kỳ hữu dụng. Liệt Vân Điêu thì xa xa thua kém. Nghe vậy, tinh hồn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao phân hội chỗ này khá nhỏ bé, có Liệt Vân Điêu coi như cũng đủ dùng. Ngươi chuẩn bị giúp bản tọa một đầu Liệt Vân Điêu đem đến đây. Thuộc hạ tuân lệnh. Mệnh lệnh của nhân vật cấp bậc Hắc Tinh, Phương Siêu không dám nói hai lời, lập tức đi làm ngay. Liệt Vân Điêu đưa tới, tinh hồn lấy ra một tấm thạch phù kẹp vào chân nó, sau đó ném lên bầu trời đêm. Hắn nhìn theo bóng dáng của Liệt Vân Điêu đang bay xa dần, thầm nói. Đã 3 năm, không biết hắn phát triển như thế nào rồi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 10. Sáng hôm sau, tại Kim Hổ Dong binh đoàn. So với mọi ngày, Kim Hổ Dong binh đoàn lại cực kỳ náo nhiệt. Phía trước đại môn Kim Hổ Dòng binh đoàn tụ tập rất nhiều người, ánh mắt ai nấy đều hiếu kỳ, nhìn dáng vẻ giống như đang đi hóng chuyện. Lại từ bên trong phát ra giọng nói kiêu ngạo. Lâm Trác, mau ra đây, nếu không đừng trách lao tử đập tan cái Kim Hổ Dòng binh đoàn của ngươi. Dám đắc tội tham lang Dòng binh đoàn, lũ các ngươi đúng là không biết sống chết là gì. 3. Ở chính giữa có chục gã đàn ông thô kệch, trên y phục có một biểu tượng hình con sói, dĩ nhiên chính là biểu tượng của tham lang Dòng binh đoàn. Những gã này trên người khí thế không tệ, dễ dàng trấn áp những kẻ xung quanh, thế nên thái độ cực kỳ kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Trước mặt bọn chúng có khoảng hơn chục người, không ngờ toàn bộ nằm la liệt trên mặt đất không ngừng rên rỉ, có lẽ bọn họ đã bị những tên này đánh trọng thương. Tham lang Dòng binh đoàn các ngươi hiếp người quá đáng. Từ bên trong, một bóng dáng yểu điệu bước ra. Nữ nhân này chính là Lâm Yên. Tham lang Dòng binh đoàn đắc tội với nàng, nàng còn chưa kịp đi tính sổ thì đã bị bọn chúng tìm tới tận cửa như thế này. Hắc hắc, Lâm Trác không dám xuất hiện, lại để cho nàng ta xuất hiện. Có lẽ hắn ta sợ hãi uy phong của tham lang Dòng binh đoàn nên mới để cho nàng ra chịu trận. Như vậy cũng tốt. Dung nhan Lâm Yên này không tệ, mau bắt nàng ta đem về cho đại đoàn trưởng thưởng thức. Không biết chừng sau đó chúng ta còn được hưởng lây nữa. Điệu bộ dâm dục phát ra, rơi vào thai Lâm Yên, chỉ thấy khuôn mặt nàng đỏ lên trông thấy. Tuy rằng tính cách của Lâm Yên rất mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là thân nữ tử, làm sao có thể chịu đựng được lời lăng nhục như vậy. Kiếm trong tay xuất ra, lao thẳng tới chỗ bọn chúng, quát lớn. Vô liêm sỉ. Tiếp một kiếm của ta. Hắc hắc, để ta xem thử ngươi mạnh mẽ tới đâu. Âm sát trưởng. Gã đầu chọc đứng chính giữa cười lạnh một tiếng, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Yên, thân thể hắn tuy lớn, bất quá tốc độ lại không chậm chút nào. So với Lâm Yên nhanh hơn một bậc, thủ trưởng thô bạo đánh ra. Thân thể Lâm Yên rung lên một hồi, bay ngược về phía sau, khỏe môi xuất hiện một tia máu. Chỉ một chiêu đã phân thắng bại. Thật yếu đuối. Huynh đệ đâu, lên phá tan cái Kim Hổ Dòng binh đoàn này cho ta. Thấy gã đầu chọc kia dễ dàng thắng lợi như vậy, khí thế của bọn chúng lại càng tăng, không đặt người của Kim Hổ Dòng binh đoàn vào mắt. Khí thế băng băng lao thẳng lên, tiếc rằng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy. Từ bên trong, một đạo thân ảnh bay ra, song thủ xuất ra, chỉ nghe một loại âm thanh đứt gãy ghê rợn vang lên. Đến khi nhìn lại, chục tên thuộc hạ của tên đầu chọc tự nhiên ngã xuống đất, ánh mắt vô hồn, dĩ nhiên chết toàn bộ. Giết mấy tên này vừa bẩn tay vừa không có chút hứng thú nào. Trong ánh mắt kinh ngạc của tên đầu chọc và những người xung quanh, kẻ vừa xuất thủ giết chết 10 người kia không ngờ lại là một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn đứng giữa đương trường, phong tao rất tiêu sái, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lao cửu, ngươi giành hết một mình rồi, không chừa cho chúng ta chút nào cả. Từ bên trong lại xuất hiện thêm chục bóng người nữa, khiến cho bọn họ càng ngạc nhiên hơn, những người này đều là những thiếu niên trẻ tuổi. Tu vi so với kẻ vừa mới xuất thủ giết hơn chục người cơ hồ không hề thua kém. Ai bảo bọn chúng yếu như vậy chứ? À đúng rồi, đầu chọc lóc, tới ra ra bảo cái này tí. Long Tuyền cười nhạt đối đáp, sau đó lại chuyển sang nhìn gã đầu chọc kia. Không hiểu tại sao, khi bị Long Tuyền liếc qua một cái, hắn lại có cảm giác giống như đang đối diện với tử thần, vốn dĩ muốn trốn đi, nhưng đôi chân lại run cầm cập, nặng nề không nhấc lên nổi. Người người muốn gì? Hắn lấp ba lấp bắp nói. Biểu hiện bên ngoài trông vẫn rất oai, bất quá trong lòng đang run rẩy, đang lo sợ Long Tuyền lấy đi cái mạng nhỏ này. Chỉ là Long Tuyền vốn không có hứng thú giết hắn, cực kỳ ôn hòa nói tiếp, chỉ là nghe thế nào cũng cảm thấy rằng hắn đang uy hiếp tên đầu chọc kia. Ra ra bảo ngươi tới đây, không có giết ngươi đâu mà lo. Nào, tới đây. Quyển 5 chương 32, tuyệt thế kiêu hùng, trung. Nhẹ nhàng là như vậy, nhưng ý tứ của Long Tuyền lại rất rõ ràng. Tên đầu chọc dù sao cũng lăn lộn trong giang hồ không biết bao nhiêu năm. Nghe Long Tuyền nói liền hiểu rằng, nếu không tới thì kết cục của ngươi sẽ giống như những tên đang nằm dưới đất kia. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rung động không biết phải làm thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn đành phải nghe theo ý tứ của Long Tuyền, bắt đầu bước tới. Thế giới này cường giả vi tôn, tên đầu chọc không có khả năng chống lại Long Tuyền, không nghe theo chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn lại không biết rằng, dù hắn làm theo lời của Long Tuyền hay là làm ngược lại, kết quả chỉ có một. Ngoan lắm, Gia Gia rất thích. Long Tuyền đưa tay xoa xoa cái đầu bóng loáng của tên đầu chọc, tuy vậy tên đầu chọc lại không động nộ chút nào, ngược lại biểu lộ ra tâm tư giống như một sủng vật được chủ nhân vuốt ve vậy. Đến giờ này hắn vẫn còn bị Long Tuyền ám ảnh, run run hỏi. Ngươi gọi ta có việc gì không? Không có gì, Gia Gia chơi đùa với ngươi một chút thôi. Thấy ngươi nghe lời như vậy, Gia Gia cho ngươi sống lâu thêm một chút. Còn bây giờ thì hắc hắc, đi chết đi. Dứt lời, trong ánh mắt kinh khủng của tên đầu chọc và những người chứng kiến, Long Tuyền bàn tay chụp lấy thủ cấp tên đầu chọc, mạnh mẽ vặn tròn một vòng, khí tức âm sát ngay lập tức chấn vỡ thất khiếu, tên đầu chọc trong chớp mắt tử vong. Người ta đã nghe lời như vậy, cuối cùng thành ra bị Long Tuyền chơi đùa, khi chán rồi thì giết không thương tiếc. Long Tuyền giết người giữa thanh thiên bạch nhật, hành động lại vô cùng độc ác khiến người ta chấn kinh, nhớ mãi không quên. Tên này, còn trẻ tuổi mà độc ác đến như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một đại ma đầu. Nói nhỏ thôi, hắn nghe được sẽ giết luôn người đấy. Sau này tránh xa hắn một chút, kẻo lại mang họa sát thân. 3. Long Tuyền quá bá đạo, những người đứng nhìn không nhịn được lùi ra xa mấy bước, trong lòng thầm nói, nếu đứng ở gần quá không khéo kết quả giống như tên đầu chọc kia. Lâm Yên cũng là lần đầu tiên thấy Long Tuyền xuất thủ, vừa kinh vừa sợ, trong lòng âm thầm bội phục. Còn những tên huynh đệ của hắn, thấy chẳng cảnh như vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Trong số 10 huynh đệ, sát tâm của Long Tuyền này là nặng nhất. Mỗi lần xuất thủ cực kỳ độc ác, khiến cho người ta sợ hãi khiếp hồn. Cứ mỗi lần thực hiện bài huấn luyện giết chóc nào đó, Long Tuyền cứ như được giải phóng, ra tay tàn bạo, không ít lần khiến cho đám Long Nguyên bất mãn. Ngay cả tinh hồn cũng phải nhắc nhở Long Nguyên không chế lại sát tâm, nếu không sau này sẽ rước họa vào người. Long Tuyền có thể không nghe những người khác, còn đối với tinh hồn thì rất kính trọng, nói cái gì thì nghe cái đó. Hắn xuất thủ như vậy cũng đã là nhẹ tay lắm rồi. Nếu như là trước đây, tên đầu chọc cũng với đám thuộc hạ của hắn chỉ sợ sẽ không được toàn thây. Lão Cửu, không tệ không tệ. Lát nữa đến chỗ tham lang dòng binh đoàn cứ mạnh mẽ như vậy, sổ sách giữa hai chúng ta sẽ xóa bỏ hết. Nói là phải giữ lời đấy. Tất nhiên. Ngươi có bao giờ thấy ta đi lừa người bao giờ chưa? Ừ, không 100 thì cũng 80. Cái thằng này. Nhớ lại trước đó, đêm hôm qua tại yến tiệc, Long Vân phát hiện Lâm Trác đang bị thương. Long Vân thiên phú luyện đan cực cao, thế nên không quá khó khăn để nhìn nhận. Sau đó Long Vân liền đưa cho hắn một viên đan dược trị liệu, bảo hắn bế quan. Chậm trễ vết thương sẽ càng thêm nặng. Lâm Trác cực kỳ cảm tạ. Yến tiệc kết thúc thì liền bế quan, vì vậy nên Lâm Yên sáng nay mới xuất hiện thay hắn. Nếu không nhờ có mấy tên Long Nguyên thì chẳng biết Kim Hổ Dòng Bình đoàn biến thành như thế nào rồi. Lâm Yên tỉ tỉ, việc tiếp theo cứ để bọn họ lo, chúng ta mau vào nhà thôi. Long Phi Tuyết chạy tới chỗ Lâm Yên, quan tâm nói. Chỉ là, Lâm Yên biết mấy tên này đang muốn làm gì, liền tận lực ngăn cản. Tham Lang Dòng Binh đoàn dù dê cũng là tồn tại số má tại Dương Phổ Thành, tu vi của đại đoàn trưởng Tham Lang Dòng Binh đoàn chính là thiên thần cảnh hậu kỳ, thực lực của đám Long Nguyên không kém, nhưng nếu đem ra so sánh thì khó có cơ hội bị được. Không được, đây là ân oán giữa Kim Hổ Dòng Binh đoàn và Tham Lang Dòng Binh đoàn, ta làm sao lại để cho các ngươi đi tìm chết được. Hắc hắc, Lâm Tiểu Thư, Tham Lang Dòng Binh đoàn kia đang nợ tiền của ta chỉ là đang đi đòi nợ mà thôi. Phi Tuyết, ở đây giao lại cho muội đấy. Long Vô Mệnh cười nhạt một tiếng, sau đó vô vai Long Tuyển và Long Chiến một cái, rồi ba tên đó hướng về phía tổng bộ Tham Lang Dòng Binh đoàn mà đi. Bọn họ sẽ ổn chứ? Hi hi, tỷ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp, bọn họ rất mạnh đấy. Đối với những huynh đệ, Long Phi Tuyết có một lòng tin cực kỳ vững chắc. Hơn nữa, phía sau lưng bọn chúng còn có một vị sư tôn nữa, có thể chuyến đi đến Tham Lang Dòng Binh đoàn có thất bại đi nữa thì đám Long Nguyên vẫn toàn thân trở ra. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 10. Tham Lang Dòng Binh đoàn, so với Kim Hổ Dòng Binh đoàn thì lớn hơn gấp 2 lần. Võ giả đầu quân cho Tham Lang Dòng Binh đoàn thực lực đều rất mạnh, thế lực hoàn toàn có thể xếp vào 10 Dòng Binh đoàn lớn mạnh nhất Dương Phổ Thành. Chẳng trách bọn chúng lại kiêu ngạo đi chèn ép Kim Hổ Dòng Binh đoàn như vậy. Tại đại sảnh rộng lớn, ngồi phía trên bảo tọa trung tâm là một trung niên, khoác trên người một bộ hoàng bào, gương mặt ngũ quan rõ rệt, nhưng nhìn qua dường như có chút âm hiểm, đặc biệt là cặp mắt hí khiến người nhìn khó chịu kia. Tên của gã là Lữ Dã. Đại đoàn trưởng của Tham Lang Dòng Binh đoàn này. Ha ha, võ canh lão ca, ta còn tưởng ngươi quên lão đệ này rồi chứ. Đại hán cao to ngồi bên hàng ghế khách khanh, chẳng ngờ lại chính là tên cuồng võ canh. Hán cùng với Tàng Thiên Ca rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung, lịch lãm vi hành lại đi đến cái địa phương này. Nhìn võ canh cười sảng khoái, có lẽ hắn với Lữ Dã này thân thiết không kém. Lão ca đây sao quên được ân nhân của mình chứ? Mấy năm nay ta rất bận, không cách nào đến thăm huynh được. Hôm nay có cơ hội, nhất định không say không về. Tốt, không say không về. Ha ha ha. Võ canh cười sảng khoái, rồi quay sang người thanh niên đeo mặt nạ kia. Không cần đoán cũng biết, hắn chính là Tàng Thiên Ca. Trước khi rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung, chiếc mặt nạ này là sư phụ của hắn đưa cho hắn. Có nhiều địa phương long xà hỗn tạp, khó mà lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chu Kiếm Minh không muốn hắn bị tổn thương trước khi phong thần chiến diễn ra, thế nên mới bảo hắn che giấu tung tích. Giới thiệu với đệ, đây là Lữ Dã. Chục năm trước đây đã cứu ta một mạng. Lữ huynh, tên này là Cốc Đan mà đệ tình cờ quen trên đường. Lữ đoàn trưởng, tốt. Cốc Đan, tốt. Thân phận của Tàng Thiên Ca đặc thù, dù võ canh có thô lỗ như thế nào đi nữa thì vẫn không dám tiết lộ thân phận của hắn. Tàng Thiên Ca hiện giờ tuy rằng đã bái Chu Kiếm Minh làm sư phụ, nhưng vẫn không ít kẻ không tán thành chuyện này nên luôn tìm cách nào đó để giết hắn. Mà Chu Kiếm Minh thời gian này một mực bế quan, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trên đường tới đây, không mười thì cũng tám lần hai người bọn họ bị tập kích ám sát. Bọn họ không thể không cẩn thận. Người đâu, mang rượu lên đây, hôm nay phải uống một trận thật sảng khoái. Tâm trạng đang hưng phấn, đột nhiên ở bên ngoài có một gã thanh niên áo xám xông vào, nhìn huy hiệu đeo trên ngực dĩ nhiên chính là người của Tham Lang Dòng binh đoàn. Nhìn sắc mặt của hắn ta dường như đang rất hốt hoảng, hơi thở hổn hển, quỳ xuống nói: "Bẩm đại đoàn trưởng, bên ngoài có người tới gây rối." Thấy gã thuộc hạ kia trước mặt khách quý vô lễ như vậy, Lữ Gia khuôn mặt động dung, định một cước đá bay hắn ra. Tuy nhiên khi nghe hắn nó có người tới gây rối, Lữ Gia sắc mặt còn tệ hơn. Tham Lang Dòng binh đoàn, một trong những thế lực mạnh mẽ nhất Dương Phổ Thành, trước giờ chỉ có bọn chúng giằng mặt kẻ khác, không thể ngờ được hôm nay có người gan to bằng trời dám vuốt râu hùm. Khuôn mặt Lữ Dã giận dữ, tay đập xuống bàn một phát khiến cho nó nổ tung ra. Giọng nói âm trầm, quát lớn: "Hừ, ngay tại bản doanh của bản tọa mà hung hăng càn quấy như vậy. Nói, người đến là kẻ nào?" "Bẩm, là mấy tên thiếu niên 13-14 tuổi." Càng nói, gã võ giả áo xám trẻ tuổi kia càng trầm xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lữ Dã. Bởi hắn biết, Lữ Dã khi nghe Tham Lang Dòng binh đoàn hùng mạnh lại bị mấy tên thiếu niên phá đám, dù có trầm ổn đến đâu thì cũng không thể không nổi giận. Và quả nhiên, khi nghe tên thuộc hạ nói như vậy, chỉ thấy Lữ Dã nghiến răng nghiến lợi, giận dữ đánh ra một chưởng khiến cho tên kia đập người vào tường, miệng phun ra mấy ngụm máu, sống chết không rõ. "Đồ vô dụng, các ngươi đông người như vậy lại để cho một đám bắt con khi dễ, bản tọa nuôi mấy tên bất tài làm gì hả?" Đối với việc riêng của người khác, Tàng Thiên Ca không bàn luận gì cả, ngược lại ấn tượng của hắn đối với Lữ Dã này thấp xuống một phần. Trong lòng thầm suy nghĩ về những thiếu niên kia, tốt xấu thì Tham Lang Dòng binh đoàn cũng là một thế lực có tiếng tâm, cao thủ tọa trấn không ít, như vậy mà lại dễ dàng bị đám thiếu niên kia trấn áp. Rốt cuộc các thiên tài này thuộc thế lực nào đây? Quyển 5 chương 33, Tuyệt thế kiêu hùng, ha. Vốn là người thích bao che khuyết điểm, đồng thời cũng rất hứng thú với thiếu niên trẻ tuổi, Võ Canh đứng thẳng người dậy, khí thế trên người mặc dù đã thu liệm nhưng đâu đó vẫn khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Hắn tới bên cạnh Lữ Dã, nói: "Lữ lao đệ, chúng ta ra xem tình hình như thế nào trước. Lâu lắm ngươi mới tới đây chơi, không ngờ lại xảy ra tình huống mất mặt như vậy. Nào, mời." Hai tên đó chẳng để tâm đến gã võ giả không rõ sống chết kia, dẫn nhau đi ra bên ngoài. Tàng Thiên Ca thở dài một tiếng, sau đó tiến sát tới, nguyên lực vận chuyển ngưng tụ vào bàn tay, sau đó để cho đạo nguyên lực xâm tiến nhập vào thân thể gã. Sắc mặt không chút huyết sắc, sau khi được Tàng Thiên Ca ban cho một đạo nguyên lực thì liền chuyển biến rất tốt, đầu óc dần trở nên tỉnh táo. Nhìn thấy người thanh niên thần bí giúp đỡ mình, miệng mấp máy thốt lên mấy chữ: "Đa tạ công tử cứu mạng, ngươi tự lo cho bản thân đi." Nói xong, hắn ném cho tên võ giả đó một lọ thuốc trị thương, còn bản thân thì cũng ra bên ngoài quan sát tình hình. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ra quảng trường bên ngoài, nhìn thấy giữa quảng trường mấy chục tên võ giả Tham Lang Dòng binh đoàn nằm la liệt, miệng rên rỉ. Trong số đó có 2-4 tên là giữ chức đoàn trưởng, thế mà tình huống không khác gì những tên hạ cấp khác, thậm chí còn muốn thê thảm hơn. Đứng chính giữa là một thiếu niên thanh y trẻ tuổi, nhìn phong thái vô cùng tiêu sái không nhiễm bụi trần, dù cho hắn đánh mấy tên kia đến hộc máu, trên bạch bào lại không vấy bẩn chút nào. Người khác nhìn hắn không khỏi hâm mộ, còn trẻ tuổi như vậy mà thực lực siêu việt. Nên nhớ rằng, mỗi võ giả tại các dòng binh đoàn đều đã trải qua ma luyện lịch lãm, kinh nghiệm và thủ đoạn chiến đấu vô cùng phong phú. Còn đệ tử tông môn, có thể tu vi cao cường, nhưng khi chiến đấu với võ giả đồng cấp đã trải qua ma luyện, chắc chắn nắm chắc thần thất bại. Bởi vì trong tông môn, dù có hăng máu đến đâu thì bọn chúng vẫn bị quy tắc tông môn áp chế, không được phép giết chết đối phương, nếu không sẽ bị nghiêm luật trừng trị. Do vậy đệ tử tông môn tiềm lực dù cao nhưng không thể phát huy một cách toàn diện chân chính, đến khi trải nghiệm bên ngoài mới biết thế khốn đốn thế nào. Lại nói đến những thiếu niên kia, tuổi đời còn rất trẻ, khoảng chừng 13-14 tuổi, thực lực lại bất đồng với tuổi tác, hơn nữa nhìn thủ đoạn lại rất dứt khoát, không hề giống với những đệ tử tông môn mà bọn họ từng thấy qua. Xuất thủ nhìn rất nhẹ nhàng tiêu sái, nhưng uy lực lại không thể xem thường. Nếu không phải bọn chúng thủ hạ lưu tình, chỉ sợ đám võ giả kia không phải nằm đây rên gì đâu, mà là trực tiếp đi diện kiến Diêm La Vương rồi. Dù vậy, lọt vào mắt Lữ Gia vẫn không cách nào chấp nhận được. Một thế lực tồn tại nhất lưu tại Dương Phổ Thành, một số đại tông môn khi nghe danh Tham Lang Dòng binh đoàn còn phải nhún nhường ba phần lại bị một đám thiếu niên trẻ tuổi khi dễ như vậy. Sau này người của Tham Lang Dòng binh đoàn làm sao lăn lộn trên giang hồ được nữa. Trong lòng Lữ Gia giận dữ, quyết định phải đem đám vắt con này treo lên cổng Dương Phổ Thành, để cho những kẻ khác biết, dám chọc tham lang dòng binh đoàn thì phải nhận hậu quả như thế nào. Lữ Gia chính là cường giả chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại nhìn đám Long Nguyên, tu vi mạnh nhất chỉ mới là thánh cấp hậu kỳ, đương nhiên hắn có cơ sở để làm việc này. Sở dĩ hắn không dám giết đám Long Nguyên là bởi vì bọn chúng còn trẻ tuổi mà võ đạo bất phàm, chắc chắn thế lực đứng sau bọn chúng không tầm thường. Nhưng Lữ Gia lại có một bằng hữu tu vi thượng thần cảnh, chính là Võ Canh kia. Võ Canh cũng rất nổi danh, mặc dù là tán tu nhưng một thân thực lực cường hãn khiến cho người ta kính nể. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Lữ Gia mới dám trừng phạt đám Long Nguyên một phen cho hả giận. Cùng lắm khi thế lực đứng sau đám Long Nguyên hỏi tới, Lữ Gia nắm chữ lý trong tay cũng dễ nói chuyện. Các ngươi là người phương nào, dám đến tham lang dòng binh đoàn của bản tọa tác oai tác quái? Ta là ai không quan trọng. Ta đến đây chính là để đòi nợ, giấy nợ ở trên tay ta đây. Ngươi là đại đoàn trưởng phải không? Mau thay tên Tào Thạch này trả nợ đi. Để ta nhắc nhở ngươi một chút, nợ trên giấy đây chỉ là một con số nhỏ, nhưng ngươi nhìn xem, thuộc hạ của ngươi tự nhiên lao ra một đám đánh ta, làm cho ta rất là hoảng sợ. Ngươi phải đền bù mới được, thêm khoảng 40 vạn, tổng cộng hết là 40 vạn 100 ngàn kim tệ. Kẻ giữa đương trường thao thao bất tuyệt, ngoài Long Vô Mệnh thì còn ai vào đây? Nhìn bộ dạng của hắn cứ như là ủy khuất lắm vậy, đã đánh người ta trọng thương đến nỗi không gượng dậy nỗi mà còn mở miệng đòi thêm tiền đền bù. Ra mặt dày bậc này, thiên hạ có lẽ khó có người so sánh được với hắn. Hừ, bản tọa không nói gì, ngươi tưởng bản tọa là mẹo bệnh à? Không quản người đứng sau các ngươi là ai, hôm nay bản tọa phải trừng trị cho biết hậu quả khi đắc tội tham lang dòng binh đoàn. Đại lực kim quyền. Lữ Dã trong đôi mắt hí của hắn như bốc ra hai ngọn lửa, tay siết chặt lại, chỉ thấy kim quang rực lên, cánh tay của hắn như biến thành đồng tau, mạnh mẽ tấn công Long Vô Mệnh. Dù kiêu ngạo thế nào, Long Vô Mệnh cũng biết chênh lệch giữa bản thân và Lữ Dã lớn đến như thế nào. Chỉ là hắn không hề có dấu hiệu lùi lại, khoe miệng nở nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói. Nợ tiền phải trả, đạo lý này ngươi phải hiểu rõ chứ. Dám đánh Lao Tử sao, còn non và xanh lắm. Lao Ngũ, Lao Cửu, bày ra tam tài trận. Long Vô Mệnh miệng lưỡi khinh thường, nhưng trong lòng không dám khinh suất. Trước đó khi đến đây, hắn, Long Chiến và Long Tuyển đã bàn bạc với nhau trước, một khi có cao thủ xuất chiến thì phải liên thủ đối phó. Vì vậy Long Chiến và Long Tuyển không chậm trễ, lấy Long Vô Mệnh làm trung tâm, cả ba người bày ra tam tài trận. Trận pháp này là một trận pháp phổ thông mà tinh hồn dạy cho bọn chúng, với thực lực của ba người bọn chúng, muốn chống đại cao thủ chân thần cảnh không phải là quá khó khăn. Hơn nữa Long Vô Mệnh đã tính trước, một khi hắn gặp bất lợi, thể nào đám Long Nguyên cũng sẽ không đứng nhìn mà lập tức xuất thủ, đúng là một tên xảo trá. Trên tay ba tên bọn chúng lần lượt tế ra ba kiện pháp bảo, Long Vô Mệnh cầm một viên ngọc màu đỏ phát ra hỏa nhiệt nóng rát, Long Chiến thì tế khởi một cây cờ khiến cho gió lốc nổi lên dữ dội, cuối cùng Long Tuyển thì trên tay là một đóa hoa màu tím tuyệt đẹp, thế nhưng lại khiến cho trong lòng người ta xuất hiện một hơi thở tử vong. Vận chuyển nguyên lực truyền vào ba kiện pháp bảo, trong chớp mắt xung quanh ba người bọn chúng hình thành một tầng quang mang ba loại màu sắc, hợp lại thành một tam giác trận bao phủ quanh người. Bạo cho ta. Chỉ nghe Long Vô Mệnh hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng của trận pháp hội tụ vào trong viên ngọc màu đỏ lơ lửng trên tay hắn, sóng hỏa nhiệt càng lúc càng bạo tạc, giống như một quả tích lịch đạn chuẩn bị khai hỏa vậy. Ngay lúc Lữ Gia Quyền mang chuẩn bị tiếp cận, trong đầu hắn bất giác xuất hiện một cảm giác không ổn, tiếc là trong nhất thời không thể thu lại được. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phạm vi gần 100 mét bị dư lực tàn phá nặng nề, người đứng quan sát không nhịn được lùi lại mấy bước. Còn những kẻ bị thương nằm trong phạm vi vụ nổ, bởi vì không thể tránh né kịp, hầu như đều bị uy lực còn sót lại trực tiếp giết chết. Khói bụi tiêu tan, trong đôi mắt khiếp sợ của những người chứng kiến, thậm chí là cả Tàng Thiên Ca và Võ Canh nữa, thật không thể ngờ được, đám Long Vô Mệnh như vậy mà tiếp được một quyền toàn lực của Lữ Dã, chẳng những vậy mà bước hắn lùi lại mấy chục bước. Lữ Dã là cường giả chân thần cảnh hàng thật giá thật, tại Dương Phổ Thành này cũng là một cao thủ nhất lưu, không ngờ lại bị bước lùi về phía sau. Còn ba tên đó nửa bước cũng không di chuyển, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Không thể nào. Ba tên thánh cấp còn con lại có thể tiếp được một quyền của ta. Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu của Lữ Dã, so với khi hắn chứng kiến đám thuộc hạ của mình bị Long Vô Mệnh ức hiếp còn muốn kinh ngạc hơn. Trước mặt cường giả chân thần cảnh, tồn tại thánh cấp giống như con sâu con kiến, tùy thời có thể bóc chết. Nhưng lúc này, những con kiến hôi yếu ớt kia lại có thể dương oai rếu võ trước mặt cự long. Lữ Dã làm sao có thể chấp nhận cục diện như vậy được. Đứng đối diện, Long Vô Mệnh phủi bụi trên người, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói. Muốn trừng trị Lao Tử, ngươi không có tư cách cách đó đâu. Pháp bảo của ta ba người chúng ta bởi vì một quyền kia của ngươi mà bị hao tổn không nhẹ, cái này cũng phải lấy tiền bù vào. Lao tử cũng không làm khó khăn các ngươi, lấy rẻ 100 vạn kim tệ là được. Nghe nói sinh ý của tham lang dòng binh đoàn không tệ, số tiền còn con này chắc ngươi không đặt vào mắt đâu nhỉ. Long vô mệnh này đúng là một tên tham lam, công phu miệng sư tử đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hắn nói pháp bảo của hắn bị tổn hại, thực chất một vết sức cũng không có, ấy vậy mà lại dùng đó làm lý do để moi tiền của người ta. Đám sư huynh đệ của hắn lắc đầu xấu hổ, trong lòng than vãn tại sao cái tên tham lam này lại là sư huynh đệ của mình chứ. Bản tọa không thể không khen các ngươi rất có tài, nhưng cũng dừng ở đó mà thôi. Toàn phong phá. Vừa nói, trên tay Lữ Giã cầm một thanh bảo đao, vừa nhìn đã biết đao này phẩm chất không tệ, mà Lữ Giã một thân tu vi cao cường, bảo đao kia nằm trong tay hắn hoàn toàn phát ra 10 thanh uy lực. Một đạo đao cương chạm ra, chỉ nghe một tiếng rít lên đáng sợ, cơ hồ muốn dồn người ta vào chỗ chết. Quyển 5 chương 34, kỵ nhờ hoa thu ý ngụy hệ tờ, thừa NG. Trước đó xuất thủ, Lữ Giã nguyên nhân e ngại thế lực đứng sau Long vô mệnh nên không dám xuất toàn lực, nhưng lần này thì khác, hắn đã thật sự giận dữ rồi. Đạo đao cương kia, so với một quyển vừa này mạnh hơn gấp 2 lần. Biết rằng Lữ Giã không còn bảo lưu thực lực nữa, tam tài trận tuy bá đạo, nhưng với thực lực của bọn chúng không cách nào chống lại được. Nếu như cưỡng ép, chỉ sợ sẽ bị trọng thương không nhẹ, nhất định khi trở về sẽ bị sư phụ trách phạt. Long vô mệnh hừ lạnh một tiếng, nói lớn. Mau giúp đệ, sau khi xong chuyện này, toàn bộ số nợ đệ sẽ xóa bỏ hết, hơn nữa còn biếu cho mỗi người 2 vạn kim tệ xài chơi. Bỏ đi số nợ của Long Chiến và Long Tuyền đã khiến hắn tiếc đứt ruột rồi, bây giờ bị dồn vào thế bí, hắn đành phải buông bỏ số nợ còn lại, thậm chí còn tăng thêm hoa hồng để mời đám Long Nguyên ra mặt. Và tất nhiên, mấy tên kia cũng chỉ chờ có thế. Là ngươi nói đấy, bọn ta không có yêu cầu à nha. 2 vạn ít quá, cũng phải 5 vạn chứ. Cứ như vậy đi, hắc hắc. Một đám tham lam. Long vô mệnh nghĩ đến số tiền bị mất kia thì nóng mặt, trong lòng thầm nghĩ, phải đem tham lang dòng binh đoàn này bù lại, không thể chịu lỗ được. Cửu Long nhiếp linh trận. 9 người, mỗi người đứng tại một phương vị, đồng thời cũng tế khởi một kiện pháp bảo. Những pháp bảo này là do đích thân tinh hồn luyện chế, với thủ pháp của hắn. Pháp bảo của bọn chúng so với bảo đao của Lữ Gia cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Với thực lực hiện tại, bọn chúng cùng lắm chỉ phát huy ra 5 thành uy lực đã là cực hạn rồi. Cửu Long Nhiếp Linh trận bày ra, ẩn hiện một tiếng long ngâm vang lên, Long Nguyên ở trung tâm, không nghi ngờ chính là người nắm giữa tâm trận. Song thủ của hắn liên tục biến đổi, trong giây lát đã kết ra hơn chục đạo thủ ấn đánh vào kim thương, chính là pháp bảo của hắn. Những kẻ khác cũng giống như Long Nguyên, kết pháp ấn, truyền nguyên lực vào pháp bảo của mình. Cửu Long Nhiếp Linh trận khởi động, uy lực lại vô cùng khủng bố, 9 đạo long ảnh dễ dàng xé nét công kích của Lữ Giã, uy lực không tiêu tán, khí thế như thiên quân vạn mã đánh tới chỗ Lữ Giã. Lữ Giã biến sắc, đây là lần thứ 2 tuyệt chiêu của hắn bị phá vỡ, hơn nữa đó còn là công kích toàn lực. Những tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể bày ra trận pháp công kích mạnh đến như vậy, Lữ Giã khiếp sợ không thôi. Nếu như chúng chiêu này, không dưỡng thương mộ tháng đừng hòng rời khỏi giường. Nhưng ngay lúc đó, trước mặt Lữ Giã xuất hiện một thân ảnh cao to. Kẻ xuất hiện ngoài võ canh gì còn ai vào đây? Chỉ thấy võ canh cười dữ tợn, hắn đứng một bên quan sát, nhìn thấy đám Long Nguyên biểu hiện kinh người như vậy, trong lòng sớm đã đánh chủ ý muốn thử bọn chúng một phen. Chỉ là đây là việc của Lữ Giã, dù hắn thô lô đến đâu thì cũng là kẻ lăn lộn trong giang hồ, một ít phép tắc đương nhiên phải biết. Ngứa tay ngứa chân đã lâu, bây giờ mới có cơ hội ra tay, trong lòng nhất thời hưng phấn. 9 đạo Long ảnh hung hắn kia. Dù răng rất mãnh liệt nhưng không lọt vào mắt của võ canh. Hắn quyền thủ nắm lại, thúc giục nguyên lực, một quyền đấm ra, 9 đạo long ảnh dễ dàng tan biến. Cha cha, có thể khiến cho tay của lão tử nhức nhói một chút, không tệ tí nào. Lao khỉ đột chết tiệt dám xen vào chuyện của lão tử. Tưởng rằng một kích đắc thủ, giữa đường lòi đâu ra một tên lắm chuyện chen vào, Long vô mệnh tức giận chửi mắng một tiếng. Đương nhiên võ canh nghe được, nhưng hắn không hề giận dữ, ngược lại càng thêm hưng phấn, nói: "Tiểu tử thối, thực lực các ngươi không tệ, lao tử ta rất thưởng thức. Lâu lắm rồi mới có người khiến lao tử hưng phấn đến như vậy, nào, đánh tiếp thôi." "Khoan đã. Ngươi là cường giả đấu thần kỳ, chúng ta chỉ là võ giả thánh cấp, ngươi không vô sỉ đến mức chèn ép chúng ta đến vậy chứ?" Long Ngọc Huyền nhãn lực không tầm thường, hắn cảm nhận được gã đại hắn khổng lồ kia thực lực cực mạnh, tuy không đoán được tu vi hắn ở mức nào, nhưng nhất định đã trùng kích đấu thần kỳ rồi. Cửu Long Nhiếp Linh trận uy lực cùng lắm chỉ có thể chống lại cường giả thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Muốn tăng thêm uy lực thì phải trả một cái giá không hề nhỏ. "Cái này như vậy đi, số nợ kia lão tử thay bằng hữu gánh, nếu các ngươi đỡ được một quyền của lão tử thì số tiền đó sẽ về tay các ngươi. Thế nào, rất công bằng chứ?" "Công bằng cái rắm. Ta tưởng mình đã vô sỉ, không ngờ còn gặp người vô sỉ hơn. Ngươi là cường giả đấu thần kỳ, đứng trước mặt cường giả như ngươi, chúng ta chẳng khác gì con sâu con kiến. Lại dám nói tiếp một quyền của ngươi, 100 vạn kim tệ của ngươi liền khiến chúng ta trở thành bao cát sao. Ít nhất cũng phải 10 ước kim tệ, hoặc thay vào đó vật khác giá trị tương đương cũng được. Nói đến đây, tất cả mọi người đều phải cạn lời luôn. Tại sao trên đời này có kẻ tham tiền đến mức không cần tính mạng của mình như vậy chứ? Đám Long Nguyên nhìn hắn, trên đầu hiện lên hắc tuyến, hận không thể trực tiếp đánh hắn thành đầu heo. Có điều tình thế hiện tại không thích hợp, sau khi về nhà nhất định phải đánh hắn một trận thích đáng. Một ước kim tệ, sao ngươi không cắt cái cổ lão tử luôn đi? Ngươi tưởng một ước kim tệ thích là lấy ra sao? Một ước kim tệ đã là tính giá rẻ lắm rồi đó. Bây giờ lão khỉ đột ngươi tìm đâu ra người đổi 10 ước kim tệ để tiếp một quyền của cường giả đấu thần kỳ chứ hả? Chỉ có bọn ta mà thôi, nào, 10 ước kim tệ bỏ ra, nếu không thì lăn sang một bên để bản công tử đòi nợ. Long Vô Mệnh miệng lưỡi chặt chém, nói đến nỗi vo canh cứng họng, không đáp được một chữ nào. Thật sự thì hắn cũng quên mất bản thân mình là cường giả đấu thần kỳ, mà trước giờ có cường giả đấu thần kỳ nào lại đi ước hiếp một đám thần cấp nho nhỏ đâu chứ. Nói ra chỉ khiến người ta cười vô mặt. Nhưng mà, 10 ước kim tệ thì nhiều quá. Hay là ta đưa trước 100 thỏi bạc lẻ này được không? Nói thực cho ngươi biết, hiện giờ ta không có đem theo tiền, hay là ngươi cứ ghi nợ trước đi, sau này ta tìm ngươi trả nợ, có được không? Võ canh nghèo rất mồng tơi vốn đã có tiếng, giờ tính số chủ nợ của hắn, ngón tay ngón chân của hắn cộng thêm Tàng Thiên Ca cũng không đếm đủ nữa. Chi phí ăn chơi trên đường lịch lãm toàn bộ là do Tàng Thiên Ca chi cả, hắn chỉ đi ăn ké mà thôi. Nghe võ canh mặt dày truyền âm như vậy, khuôn mặt của Long Vô Mệnh cực kỳ khó coi. Dù võ canh có là cường giả đấu thần kỳ đi nữa, Long Vô Mệnh cũng không thèm ném cho mặt mũi, hét lớn. Cái gì? Lão khỉ đột ngươi nói 100 thỏi bạc lẻ tiếp một quyền của ngươi. Đừng có khinh người quá đáng. Nói cho ngươi biết, bản công tử trước giờ chỉ xài kim tệ, không có đụng vào bạc lẻ một lần nào. Nghĩ đến mấy khối bạc lẻ mà nổi hết da gà rồi. Thằng nhóc này, có cần phải hét toáng lên như bị cháy nhà không hả? Lao tử chỉ đề xuất vậy thôi, không đồng ý thì thôi, đừng có khiến Lao tử mất mặt vậy chứ. Ngươi mà cũng đòi có mặt để mất à. Tốn nước bọt với tên khỉ đột ngươi đến bây giờ đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Bây giờ thì lăn qua một bên. Ta không đi. Làm gì ta? Lao tử đứng yên một chỗ, có ngon thì bước qua người ta rồi muốn làm gì thì làm. Nói là phải giữ lời đấy. Ngươi đứng yên đó, không được động đậy, không được làm gì khác, để bản công tử đi vòng qua. 3. Cứ như vậy, một thằng nhóc miệng lưỡi danh mánh, còn một gã thô kệch mặt dày đứng cãi lộn, tất cả cũng xoay quanh hai chữ kim tệ. Còn đâu phong thái ung dung tiêu sái khiến người ta ngưỡng mộ, còn đâu danh dự của một cường giả đấu thần kỳ đức cao vọng trọng. Nhìn cái cảnh tượng này, đám Long Nguyên và Tàng Thiên Ca chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt. Thậm chí nếu có ai hỏi, nhất định bọn họ sẽ khẳng định không có quen hai tên này. Nói đến cùng ngươi không bỏ qua có phải không? Là do ngươi từ dưới đất chui lên rồi xen vào chuyện của bản công tử thôi. Ngươi tưởng ngươi là cường giả đấu thần kỳ thì giỏi lắm sao, không ngại mất mặt thì đánh đi. Khi đó ngươi nhất định sẽ nổi tiếng lắm đấy. Chuyên kỳ một cường giả đấu thần kỳ vì 100 thỏi bạc lẻ đi đánh chết người, hắc hắc. Vừa nghe đã khiến người ta hâm mộ rồi. Hừ, ngươi tưởng lão tử không dám đánh ngươi sao? Lão tử đây vốn mang tiếng ác rồi, giờ đeo thêm tiếng xấu nữa cũng không sao cả. Cuồng Lôi Thần Quyền. Võ canh đã động nộ, tranh cãi với Long Vô Mệnh lại bị hắn chèn ép đến như vậy, cuối cùng không nhịn được ra tay. Tang Thiên Ca hoảng sợ, không hiểu tại sao, hắn luôn có cảm giác có một thế lực thần bí nào đó đang quan sát nơi này, dường như có ý tứ bảo vệ đám Long Nguyên. Nhân vật âm thầm theo dõi kia nhất định là một cường giả siêu việt không thể đắc tội. Cũng may Tàng Thiên Ca có thần thức cường đại mới lờ mờ cảm giác được. Nhưng còn võ canh, dường như hắn không có nhận thức được chuyện này. Tàng Thiên Ca hét lớn ngăn cản. Nguy hiểm. Đại ca, mau dừng lại. Quyển 5 chương 35, kỳ nhờ hoa thu ý ngụy hệ tờ, trung. Đáng tiếc là Tàng Thiên Ca cảnh báo đã muộn. Võ canh một quyền đánh thẳng vào mặt Long Vô Mệnh, chỉ thấy sắc mặt của Long Vô Mệnh đại biến. Có lẽ hắn không ngờ rằng võ canh như vậy mà thực sự ra tay đánh ngay. Ngay lúc tất cả mọi người thất kinh, đột nhiên trước mặt Long Vô Mệnh cảnh sắc trở nên bóng loáng kỳ lạ, giống như mặt nước trong vắt, mơ hồ phản chiếu bóng người vào trong đó. Xuất thủ quá nhanh, hơn nữa cái đầu của võ canh còn chưa nguội, mà huyễn ảnh kia bất ngờ xuất hiện, trong nhất thời hắn không thể thu lại được. Cánh tay hắn đánh tới, tưởng rằng Long Vô Mệnh sẽ ăn trọn một quyền, chẳng ngờ tay của võ canh lại rơi thẳng vào trong huyễn cảnh, chớp mắt sau đó bật ngược lại về phía võ canh. Một quyền hắn đánh ra rốt cuộc lại chính bản thân hắn hưởng thụ, thậm chí lực lượng so với lúc hắn đánh ra mạnh hơn một bậc nữa. Võ canh hét thảm một tiếng, thân thể phản chấn lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt đất in hẳn mấy dấu chân sâu hoảm. Trên khỏe miệng của hắn chảy xuống một tia máu tươi, dĩ nhiên là do bị phản chấn gây nên. Lúc này, Võ Canh không còn thái độ đùa cợt như trước nữa, thoáng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn lao đi vệt máu, thần thức tản ra, nghiêm túc nói. Là vị bằng hữu nào vừa xuất thủ, chẳng biết có thể ra mặt nói chuyện được không? Cả đại quảng trường rơi vào im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng cây kim rơi. Im lặng một lúc như vậy, nhưng chẳng có một người nào xuất hiện ra cả. Võ Canh im lặng quan sát xung quanh, rồi lại nhìn qua Tàng Thiên Ca. Ở phương diện tinh thần lực, Võ Canh không so được với Tàng Thiên Ca, vì vậy nên mới có ý tứ dò hỏi. Tiếc rằng Tàng Thiên Ca cũng giống như hắn, dù đã dùng thần thức dò xét xung quanh, thế nhưng cũng không thể phát hiện ra luồng ba động nguyên lực do người thần bí nọ xuất thủ. Trong lòng cả hai thầm nói, người nọ tuyệt đối là cao thủ. Đám Long Nguyên nhìn thấy Long Vô Mệnh bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Không còn đoán cũng biết, người đã cứu Long Vô Mệnh một bản thua trong thấy đó chính là sư tôn bọn hắn Tinh Hồn. Tuy rằng việc bọn chúng đến tham lang dòng binh đoàn gây rối không có báo qua cho Tinh Hồn, nhưng hiển nhiên Tinh Hồn vẫn âm thầm quan sát bọn chúng, trong lòng cảm động không thôi. Long Vô Mệnh thoát khỏi một kiếp thì thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi, chỉ thẳng mặt Võ Canh, quát lớn. Lao khỉ đột khốn kiếp, không ngờ ngươi không quản mặt mũi, thực sự ra tay đánh ta. Đợi mãi mà không thấy người thần bí nọ xuất hiện, Võ Canh cũng mất đi hứng thú cãi nhau với Long Vô Mệnh, vẻ mặt châm biếm, suy một tiếng nói. Mặt mũi cái quái gì, lão tử trước giờ chẳng quan tâm. Giờ cũng chẳng có hứng thú cãi nhau với tiểu tử ngươi, lão tử đi uống rượu giải sầu đây. À đúng rồi, lão tử tên Võ Canh, sau này có dịp sẽ gặp lại. Lão tử đây rất có hứng thú với tiểu tử ngươi, có cơ hội thì luận bàn một hồi. Bái mai. Nói xong, Võ Canh ra hiệu cho Tàng Thiên Ca một cái, sau đó cả hai người nhún chân phi thẳng lên bầu trời, phá không mà đi. Ở xa xa, giọng nói hơi trầm của Võ Canh vang lại. Lữ Dã, chuyện lần này ta không thể can thiệp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong sự kinh ngạc của Lữ Dã và tất cả mọi người, Võ Canh cứ như vậy mà bỏ đi. Trước đó, Lữ Dã còn tin tưởng rằng, với thực lực cường đại của Võ Canh sẽ dễ dàng trấn áp đám Long Nguyên, trong lòng hắn còn đang thầm nghĩ về chuyện sẽ trừng phạt bọn chúng như thế nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, dĩ nhiên đám Long Nguyên lại có một hậu thuẫn thần bí vô cùng vững chắc ở phía sau. Thậm chí ngay cả cuồng ngạo như Võ Canh cũng bởi vì thần bí nhân đó mà bỏ đi. Bây giờ thì còn ai có dám ra mặt chống lại đám Long Nguyên được nữa chứ? Chẳng lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của tham lang dòng binh đoàn sao? Trong lòng Lữ Dã đau khổ không thôi. Hừ, bỏ chạy thì nhanh. Long Vô Mệnh chửi một tiếng, thế nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Võ Canh chính là cường giả đấu thần kỳ, hơn nữa bên cạnh còn có một thanh niên đeo mặt nạ thần bí, thực lực thâm sâu gió khó nữa. Vừa rồi nếu không phải sư phụ hắn ra mặt, chỉ sợ người sẽ phải bỏ đi chính là hắn rồi. Sau đó Long Vô Mệnh liếc nhìn Lữ Dã, trừng mắt nói. Lao khỉ đột ấy trốn rồi, để bản công tử nhìn xem còn ai dám ngăn cản nữa đây. Không nghi ngờ, đây chính là Long Vô Mệnh trực tiếp trấn nhiếp tham lang dòng binh đoàn, thậm chí là tất cả mọi người. Trong ý thức của võ giả ở đây, cường giả đấu thần kỳ chính là một tồn tại trong truyền thuyết. Lúc nghe đám Long Nguyên nói Võ Canh chính là cường giả đấu thần kỳ, trong lòng bọn họ đã nghĩ đến kết quả bọn chúng sẽ thảm bại mà bỏ đi. Dĩ nhiên sau lưng bọn chúng cũng có một cao thủ đấu thần kỳ khác âm thầm tương trợ, mà thực lực người này so với Võ Canh còn muốn mạnh hơn. Giờ đây còn ai dám chống lại Long Vô Mệnh nữa? Đứng ra chẳng khác gì muốn chết cả. Ánh mắt đáng thương nhìn Lữ Dã, hôm nay, dù tham lang dòng binh đoàn của hắn thảm bại lớn rồi. Ta thừa nhận, ta không bằng các ngươi. Nói đi, phải làm gì thì ngươi mới chịu buông ta cho tham lang dòng binh đoàn. Lúc này, Lữ Dã không còn giữ ngữ điệu cao cao tại thượng nữa, mà hạ thấp mình xuống một bậc, nói chuyện ngang hàng với Long Vô Mệnh. Hắn biết rằng, đối phương hơn mình một cấp bậc, đắc tội người ta chính là tự đào hố chôn mình. Tham lang dòng binh đoàn này là sự nghiệp cả đời của hắn, hắn không muốn nhìn nó cứ như vậy mà bị hủy diệt. Lữ Dã, vốn dĩ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Sự việc phát triển như thế này là do ngươi tự gây nên thôi. Mục đích của bản công tử đến đây là để đòi số tiền mà tham lang dòng binh đoàn các ngươi nợ bản công tử, trả xong thì bản công tử liền rời đi, thế là xong. Hắc hắc, rất đơn giản đúng không? Bao nhiêu tiền để ta sai người đi lấy? Tổng cộng hết là 1 ức kim tệ. Ngươi có thể lựa chọn trả tiền mặt hoặc dùng vật gì đó giá trị tương đương cũng được, bản công tử rất thoải mái. Lữ Dã trong lòng thở dài một tiếng, cũng hơi vui mừng vì cuối cùng Long Vô Mệnh không có làm khó dễ hắn. Nợ tiền thì trả, xong chuyện gì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, cái giá mà Long Vô Mệnh nói ra khiến cho hắn cứng đơ cả người. 1 ức kim tệ. Chẳng phải trước đó ngươi còn nói là 100 vạn kim tệ sao? Từ lúc nào đã lên tới 1 ức kim tệ như vậy? Đúng thật là 100 vạn kim tệ, nhưng mà ngươi nghĩ đi, lão khỉ đột bằng hữu của ngươi, tên là võ canh gì đó thì phải, hắn uy hiếp bản công tử như vậy, khiến cho tinh thần của bản công tổn thương rất nặng, cần phải mua đan dược cao cấp mới có thể phục hồi được. Đáng lẽ bản công tử phải tính nhiều hơn nữa, lý do trước đó ngươi cũng vô cớ uy hiếp, thế nhưng nể phục ngươi dựng nền cơ nghiệp hôm nay nên tính rẻ một chút đó. Đừng cằn nhằn nữa, mau đi lấy tiền trả đây, nếu không bản công tử đổi ý à. Long Vô Mệnh hung hăng sử dụng võ công Hàm Sư Tử, một lần muốn nuốt cả sản nghiệp Tham Lang Dòng binh đoàn. Lữ Giã khuôn mặt trắng bệnh, thậm chí đôi mắt hí của hắn muốn nổ tung ra, khuôn mặt vốn đã xấu nay còn khó coi hơn, trầm giọng nói. Người kinh người quá đáng. Hừ cái, gì kinh người quá đáng chứ? Bây giờ có trả hay không đây? Lựa chọn là ở ngươi cả. Dưới sự hung hăng của Long Vô Mệnh, Lữ Giã cuối cùng cũng nhún nhường, thở dài một tiếng bất lực, sau đó tự mình đi vào lấy tiền trả nợ. Do sợ Lữ Giã bỏ trốn, Long Vô Mệnh nháy mắt ra hiệu cho đám Long Nguyên quan sát xung quanh, tránh việc Lữ Giã âm thầm trốn thoát. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Cách đó không xa, tại một tiểu lâu khá vắng khách, trên tầng lầu, một nam tử hắc y trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng tra đi nửa khuôn mặt, trên người phảng phất một loại khí tức cô độc thần bí, khiến cho người ta không thể đo lường thâm sâu thế nào. Hắn trên tay cầm ly trà, cơ hồ đang thưởng thức nó, đôi mắt huyết ngọc lấp lánh nhìn về nơi xa, chính là phương hướng mà Võ Canh và Tảng Thiên Ca bỏ đi. Thần bí nhân đeo mặt nạ này chính là Tinh Hồn. Một khắc trước đó, lúc Võ Canh bất ngờ tấn công Long Vô Mệnh, người ra tay cứu Long Vô Mệnh chính là hắn. Vũ khí huyền ảo như mặt nước đó tên gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng là vũ khí do hắn tự mình lĩnh ngộ ra. Năng lực cũng giống như tên gọi, chỉ cần đủ năng lực và không phải lực lượng thiên địa pháp tắc chi lực, Kính Hoa Thủy Nguyệt sẽ phản lại tất cả những gì mà nó đón nhận. Thế nhưng, Tinh Hồn thoạt nhìn bình thản, hơi thở thì lại hơi mệt mỏi, cơ hồ thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt khiến hắn hao tổn rất nhiều sức mạnh. Tu vi của Võ Canh cao hơn Tinh Hồn rất nhiều, với thực lực hiện tại, hắn phải tiêu hao gần như toàn bộ nguyên lực mới thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt ứng chiến với Võ Canh. Mặc dù khi đó, Võ Canh chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ bắp, nhưng nhiều đó cũng khiến cho Tinh Hồn rất chật vật. Nếu như Võ Canh không buông tay, có lẽ hắn phải dùng đến lực lượng tiên lực mới có thể đối kháng. Cũng may mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là đó không phải chuyện mà hắn quan tâm tới. Thứ khiến hắn chú ý, không phải hắn thắng Võ Canh, mà là người thanh niên Hoàng Y đi cùng với Võ Canh. Tinh thần lực của Tinh Hồn cường đại, dù thanh niên Hoàng Y đó đã che đi khí tức, Tinh Hồn vẫn dễ dàng phán đoán, người đó đã tiến vào chủ thần cảnh, hơn nữa chỉ là mới tiến nhập mà tu vi đã củng cố rất vững chắc, đã đạt đến chủ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người đó còn trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã siêu việt, so với Trịnh Thần không còn muốn vượt lên trên. Đó không phải là thứ khiến hắn quan tâm nhất, mà chính là trên người của thanh niên Hoàng Y đó, Tinh Hồn nảy sinh một cảm giác rất quen thuộc. Quyển 5 chương 36, Kỳ Nhờ Hoa Thu Ý Ngụy Hệ Tờ, ha. Nếu như không phải gã ta trong lúc vô tình lộ ra một tia khí tức lúc nhắc nhở Võ Canh, Tinh Hồn có lẽ sẽ không phát hiện ra chuyện này. Cái loại cảm giác thân thuộc đó đã là lần thứ hai Tinh Hồn phát hiện, cũng ngay tại Dương Phổ Thành này, chính là lúc hắn đặt chân đến Dương Phổ Thành. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy cảm giác thân thuộc ấy rất lờ mờ, không phân biệt được thật giả. Nhưng bây giờ thì bỗng khỏe môi hắn cong lên một cười thần bí khó hiểu. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Băng Đại Lục, tại một trúc lâm xanh biếc rộng lớn vô biên, giữa lòng trúc lâm, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ được dựng bằng những khúc tre, xung quanh hoa cỏ tương liên, tuy rằng đơn giản, thế nhưng khiến cho nội tâm người ta trở nên sảng khoái. Ở giữa sân nhỏ, một nam nhân trẻ tuổi diện y phục đơn sơ, thoạt trông giống như một tiểu phu phàm trần, chỉ là dung mạo anh tuấn ngời ngời. Ánh mắt lập loè tinh quang, lãng khí trên người bất phàm, hoàn toàn không giống với phàm phu tục tử. Gã một tay cầm con dao nhỏ, tay kia thì cầm một khúc tre, song thủ vô cùng điêu luyện, phối hợp nhịp nhàng tạo ra những sản phẩm bình dân như bàn tre, ghế tre. Đột nhiên từ trên trời xanh, một cánh chim nhỏ bay xuống phía gã, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải những loại phi cầm bình thường. Dưới chân của con chim có vân màu xanh lam tuyệt đẹp có gắn một chiếc nhẫn chữ vật, hiển nhiên nó chính là phi điểu truyền tin. Gã dừng lại công việc của mình, giơ cánh tay ra để cho Liệt Vân Điêu đáp xuống, sau đó nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn chữ vật dưới chân ra, truyền thần thức của mình vào dò xét một vòng. Bên trong nhẫn chữ vật ngoại trừ một phong thư ra thì không còn bất kỳ một đồ vật nào khác. Dường như đã biết trước chuyện này, thế nên gã ta không có lấy làm kinh ngạc. Lấy phong thư ra, chỉ thấy phong thư này tồn tại một cấm chế, nếu như không biết cách phá giải mà tùy tiện xem nội dung bên trong, không chỉ khiến cho bức thư bị hủy mà ngay cả người đó cũng sẽ bị cấm chế làm cho tổn thương. Gã ta dùng tay trái kết thành mấy cái thủ ấn, trong giây lát đã dễ dàng hóa giải cấm chế, tiếp đó mở phong thư ra để xem nội dung bên trong. Không ngờ khi lật ra, bức thư lại không có một chữ nào, ngoại trừ hình vẽ huyết nguyệt. Huyết nguyệt ẩn chứa một đạo linh lực thần bí, giống như là một mệnh lệnh triệu hoán nào đó. Sau khi xem xong, gã ta vận lực nhẹ một cái lập tức khiến cho bức thư hóa thành tro bụi, còn hắn thì bất giác thở dài một tiếng. Đúng ngay lúc đó, từ bên trong ngôi nhà nhỏ, có một thanh âm ôn nhu dễ nghe vang ra. Chủ nhân của giọng nói dịu dàng này là của một nữ nhân, tuy rằng chưa biết dung mạo của nàng ra sao, thế nhưng chỉ qua cái thanh âm này liền có thể đoán được, nàng xuất thân chắc chắn là một tiểu thư khuê các. Tam ca, đồ ăn xong rồi, mau ăn cho nóng. Vừa nói, đồng thời một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Nữ nhân này tuổi chừng 18-19, làn da như ngọc như tuyết, mái tóc đen dài như suối chảy, ngũ quan tinh xảo, giữa trúc lâm này thoạt trông như một nữ thần vậy. Chỉ là, trên người nàng không hề có một tia khí tức nào. Cũng không phải là do nàng che giấu, mà đích thị là không hề tồn tại, nàng chính xác là một nữ tử phàm tục tầm thường, hoàn toàn trái ngược với gã tiểu phu có thân phận bất phàm kia. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập sự yêu thương, nhìn nét mặt của hắn giống như sắp sửa đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Cuối cùng, hắn hít thở sâu một cái, có lẽ trong lòng đã có quyết định. Hắn bước tới gần nàng, vòng tay dang rộng, bất ngờ ôm nàng vào lòng, hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của nàng xộc vào mũi, khiến cho tinh thần người ta mê ly nhớ thương. Tuy rằng hơi bất ngờ, thế nhưng nàng không có bất kỳ sự phản kháng nào, ngược lại trong lòng hiếu kỳ, lại xuất hiện thêm một cảm giác bất an khó tả. Chỉ nghe bên tai, giọng nói hơi trầm của hắn chậm rãi vang lên. Thâm Lan, khoảng thời gian tới, có lẽ ta không thể ở bên nàng được. Nữ nhân xinh đẹp ôn nhu tên Tâm Lan kia, rốt cuộc trong lòng cũng đã biết cảm giác khó chịu bất an kia là gì rồi, đôi mắt như là nước mùa thu xuất hiện một tia đường buồn, nàng hỏi hắn. Tam ca muốn đi đâu? Khi nào chàng sẽ trở về? Một nơi rất xa nơi này. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về, và cũng sẽ tìm cách chữa bệnh cho nàng. Bệnh của muội, muội sớm đã không còn hy vọng gì. Ta còn trụ được tới bây giờ, nguyên nhân chính là vì chàng. Tam ca, chàng không thể không đi được sao? Giọng nói của Tâm Lan rưng rưng, có lẽ nàng đang cố kiềm chế chính bản thân mình, thế nhưng khi biết hắn sắp phải đi xa, nàng lại không thể cầm được cảm xúc. Đôi mắt nhìn khuôn mặt kia chợt nhòa đi. Tâm Lan, ta xin lỗi, nhưng lần này ta không thể không đi. Nàng có thể tin tưởng ở ta, nhất định ta sẽ sớm trở về thôi. Còn nàng, nàng nhất định phải trụ vững, cho đến khi ta trở về. Gã đã hạ quyết tâm rời khỏi đây, trong lòng tuy bi thương, nhưng vì căn bệnh quái ác của nàng, hắn không thể không đi. Bệnh của nàng không phải căn bệnh tầm thường, căn bệnh mà ngay cả những tu chân giả cũng sợ hãi kiêng kỵ, một khi xuất hiện trên người thì 9 phần nắm chắc cái chết. Đó chính là thiên âm cửu tuyệt mạch. Gã nam tử này, hắn đích thị chính là vô đạo, tuy rằng là một phân thân của tinh hồn, nhưng hắn tự có ý thức của bản thân mình, không bị tinh hồn hoàn toàn nắm giữ. Cũng 3 năm từ khi hắn xuất hiện trên thế gian này, sau khi giải quyết nội tình ảnh Nguyệt Sơn Trang, vô đạo một mình chu du khắp thiên hạ, tự mình tìm hiểu, lĩnh ngộ nhân sinh thế đạo. Tu vi của hắn những năm này cũng có tiến bộ cực lớn, hiện tại đã là cường giả độ kiếp kỳ lôi kiếp đệ bắt trọng rồi. Với thực lực hiện tại, trừ phi gặp phải cường giả đấu thần kỳ cũng không phải không có cơ hội đào thoát, thế nên hắn tung hoành như thế nào ít có người ngăn cản được. Một năm trước, vô đạo chu du đến thiên băng đại lục, vô tình gặp được thiếu nữ đài cắt nhiếp Tâm Lan, trải qua hồng trần luyến ái, đến bây giờ đã được 1 năm rồi. Vô đạo cũng được kế thừa một phần ý đạo của tinh hồn, thế nhưng hắn không thể so sánh được với tinh hồn. Đối với thiên âm cựu tuyệt mạch hoàn toàn bất lực. Nếu không phải tinh hồn bế quan tại ma thu sơn mạch, chưa đến thời cơ thì sẽ không hiện thế, có lẽ vô đạo sớm đã đi tìm hắn rồi. Bây giờ tinh hồn đã xuất quan, mà nhiếp Tâm Lan khó có thể chế trụ được lâu hơn, 2 năm nữa nếu không có kỳ tích xuất hiện, nàng nhất định sẽ chết. Vô đạo không thể chấp nhận chuyện này được, đành phải đưa ra quyết định khó khăn là rời xa nàng một thời gian, nhanh chóng tìm tinh hồn để nhờ hắn giải quyết giúp. Biết rằng không thể ngăn lại bước chân của vô đạo. Dù trong lòng đau khổ, Nhiếp Tâm Lan liền lau đi nước mắt, cố gắng làm ra bộ dạng vui vẻ. Không thể không nói, thiếu nữ này dù trên người mang thiên âm cửu tuyệt mạch, thế nhưng tâm tình lại rất hào phóng, nàng không lấy lý do căn bệnh kia để níu giữ bước chân của hắn, mà để cho hắn tự do quyết định. Nàng nở một nụ cười đẹp để cho vô đạo yên tâm, lại nói tiếp. Nếu chàng đã quyết tâm như vậy, muội không có lý do gì để ngăn cản. Chàng định khi nào sẽ đi? Hôm nay? Sớm vậy sao? Chàng vào ăn cơm đi. Để muội đi chuẩn bị hành trang. Nói xong, Nhiếp Tâm Lan cố che đi 2 hàng nước mắt đang lan dài trên khuôn mặt tuyệt trần, bước chân nhanh chóng bước vào phòng, rồi đóng kín lại. Dù vậy, vô đạo vẫn có thể cảm nhận được tâm tư của nàng, nhưng hắn không nói gì cả, để cho nàng khóc một trận để hóa giải tâm tư trong lòng. Hắn tính toán, sau khi ăn cơm xong thì sẽ bố trí vài cái trận pháp đặt xung quanh ngôi nhà, để phòng trong lúc hắn vắng mặt có chuyện không hay xảy ra, đồng thời kiếm thêm vài đầu yêu thú để bảo hộ cho Nhiếp Tâm Lan. Khi đó hắn mới yên tâm mà rời đi được. Mệnh trời khó đoán, chẳng biết rằng đến khi gặp lại, căn bệnh của Nhiếp Tâm Lan liệu có được hóa giải. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trải qua một phen hung hăng càn quét, Long Vô Mệnh bòn rút của Tham Lang Dòng binh đoàn một ước kim tệ, cơ hồ gần một nửa sản nghiệp của bọn chúng. Lữ Dã trong lòng đau xé ruột xé gan, nhìn tiền của mình không cánh mà bay vào túi của người khác với sự bất lực, không thể phản kháng. Có kẻ buồn thì tất nhiên có người vui, Long Vô Mệnh thu tiền vào túi mình, hoàn toàn tan biến tâm tình khó chịu, cười thống khoái. Hắc hắc, Lữ Gia đoàn trưởng thật đúng là yêu huynh đệ như tay chân, tại hạ thập phần không phục. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ trở lại chơi một chuyến. Nói xong, hắn liền xoay lưng vô tư rời đi, để lại cho những người chứng kiến một đống kinh ngạc, để lại cho Lữ Gia một đại hậu quả khôn lường. Nguyên nhân tất cả chỉ vì Tào Thạch đắc tội Lâm Yên kia, mà Lâm Yên lại là bằng hữu của đám Long Vô Mệnh, rốt cuộc khiến cho Tham Lang Dòng binh đoàn một trận tổn thất. Không thể tìm đám Long Vô Mệnh để trả thù, cũng không thể đến chỗ Kim Hổ Dòng binh đoàn. Lữ Giã khuôn mặt bốc lửa trừng mắt nhìn Tào Thạch, tựa hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống khiến cho Tào Thạch một trận lạnh sóng lưng. Dù chuyện này đều là mệnh lệnh của Lữ Giã, một khi gặp người của Kim Hổ Dòng binh đoàn thì phải chèn ép gây khó dễ, nhưng mà Lữ Giã là thượng cấp, một tiểu đoàn trưởng nho nhỏ như Tào Thạch căn bản không thể chống cự, phen này nhất định Tào Thạch sẽ khó thoát chết được. Long Vô Mệnh với mấy chuyện của Tham Lang Dòng binh đoàn hoàn toàn không còn chút hứng thú. Chuyến đi này đúng là một món hời lớn, có tiền trong tay mặc sức tung hoành. Đi, đi kiếm một chỗ nào đó ăn uống thật sảng khoái. Ngày hôm nay, toàn bộ chi phí để cho lão Lục ta chi trả hết. Quyền 5 chương 37, Vương gia Quy Lai, thừa NG. Kiếm được một khối tiền tài lớn như vậy, tuy rằng Long Vô Mệnh kiệt sỉ, nhưng lần này đám huynh đệ của hắn vì hắn ra sức nhiều như vậy, mời bọn họ một bữa cũng chẳng tốn bao nhiêu. Ngay lúc đó, từ phía xa, một cỗ xe khá sang trọng được kéo bởi hai đầu rắc dương hướng về phía bọn chúng. Từ bên trong, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, người này dĩ nhiên chính là Long Phi Tuyết. Vừa nãy sư tôn truyền tin, bảo chúng ta tới Dạ Nguyệt Thương hội gặp hắn, càng nhanh càng tốt. Ai, vậy là không thể ở lại chỗ này chơi lâu hơn một chút rồi. Mau đi thôi, kẻo lỡ đại sự. Mệnh lệnh của tinh hồn truyền xuống, dù muốn lịch lãm thêm một chút tại Dương Phổ Thành, cuối cùng cũng áp chế được phần tâm tình này xuống, bước lên cỗ xe rời đi. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Một lúc sau, đám Long Nguyên đã tới trước cửa Dạ Nguyệt Thương hội. 3 năm tu hành tại Ma Thu Sơn Mạch, những chuyện bên ngoài bọn chúng không có biết đến. Thế nên bọn chúng cũng không có biết, Dạ Nguyệt Thương hội này là sản nghiệp của tinh hồn. Đứng ở bên ngoài chính là chấp sự từng bái phỏng tinh hồn khi hắn lần đầu tiên đến chỗ này. Thân phận của tinh hồn hắn cũng bóng gió biết qua, mà những thiếu nam thiếu nữ này đích thân tinh hồn dặn dò tiếp đại thật tốt, thế nên chấp sự này không dám qua loa, liền đích thân nên tiếp. Rốt cuộc các vị cũng đến, vị đại nhân đó đang đợi ở trên lầu, mời đi theo ta. So với mấy chỗ khác, Dạ Nguyệt Thương hội có phần đặc sắc hơn, đám Long Nguyên ánh mắt thích thú, vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh. Tân Mục nhìn bọn chúng hào hứng như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy những thứ đó vậy, trong mắt Tân Mục, những vật bài trí kia rất đỗi bình thường, không nhất thiết phải hào hứng như vậy chứ. Chỉ là trong lòng hắn nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, nộ nhỡ đắc tội, hậu quả không phải nhân vật như hắn có thể chịu được nổi. Dẫn tới nơi, Tân Mục để cho bọn chúng vào bên trong, bản thân đã hết phận sự. Tần Mục liền thối lui. Bước vào bên trong, chỉ thấy tinh hồn ngồi đợi sẵn, bọn chúng liền cung kính nghi lễ. Tinh hồn cũng chẳng để tâm quá chuyện này, để cho bọn chúng thoải mái một chút, sau đó nói. Vốn dĩ định để các ngươi lịch lãm thêm một thời gian nữa trước khi trở về Lang Gia Thành, thế nhưng vi sư vừa mới nhận được tình báo không tốt, đành phải rời khỏi đây sớm hơn dự tính một chút. Sư tôn, là chuyện quan trọng gì mà khiến người gấp rút như vậy? Long Nguyên không nhịn được liền hỏi. Chuyện này nói ra khá dài dòng. Trên đường đi vi sư sẽ giải thích rõ. Thời gian gấp gáp, hiện tại lên đường thôi. Nói xong, tinh hồn liền đứng dậy, dẫn theo bọn chúng đi ra bên ngoài. Tại quảng trường Dạ Nguyệt Thương hội, theo như bố trí của tinh hồn, Phương Siêu đã chuẩn bị sẵn cho hắn 6 đầu Lam Dực Phi Long. Lam Dực Phi Long này là hậu duệ Long tộc, chỉ là huyết mạch Long tộc vô cùng thưa thớt, lực lượng cực hạn cũng chỉ đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, trừ phi đạt được duyên cơ, nếu không sẽ vĩnh viễn dừng lại tại chỗ này. Tốc độ của Lam Dực Phi Long cực nhanh, cơ hội chiếm đỉnh tiêm, thậm chí có thể so sánh với cường giả chân thần cảnh, vì vậy nên tinh hồn mới để cho Phương Siêu gấp rút chuẩn bị, hao tổn một số tiền không nhỏ. Tinh hồn không để cho bọn chúng chịu thiệt, ban thưởng không nhỏ, thậm chí tăng cho Phương Siêu địa vị lên một cấp. Đối với Phương Siêu mà nói đây là một hồi tạo hóa, không ngừng cảm kích tinh hồn không thôi. Ngồi lên Lam Dực Phi Long, bọn chúng vô cánh một cái, kình phong bạo liệt, trong chốc lát đã bay thẳng lên trên bầu trời, tốc độ quả nhiên bất phàm. Trên đường đi, tinh hồn giải thích do bọn Long Nguyên vì sao lại phải gấp rút trở về Lang Gia Thành. Hiện tại trong 4 đại lục, Thiên Dương đại lục chính là đang loạn lạc nhất. Những chuyện khác tinh hồn không quản, nhưng mà đây đích thị là một cơ hội tốt để cho đám Long Nguyên rèn luyện chính mình. Tự mình ma luyện bên ngoài, so với suốt ngày núp ở một chỗ tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tinh hồn không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ cho bọn chúng, hắn cũng có chuyện riêng của mình. Phong thần chiến nửa năm nữa sẽ tiếp diễn, đến lúc đó thiên tài khắp nơi hội tụ, chính là khiêu chiến bậc nhất huyền thiên giới, muốn chứng minh bản thân, không nghi ngờ chính là địa phương tốt nhất. Dù đám Long Nguyên rất nghịch thiên, nhưng với thực lực hiện tại thì vẫn không đủ. Nửa năm tuy gấp rút, thế nhưng tinh hồn vẫn có thể khiến bọn chúng một lần dương danh. Quan trọng nhất vẫn là khẳng định uy thế của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Huyền thiên giới, nếu không tính Vô Thượng Thiên Cung ra, thống trị toàn bộ đại cục chính là bát đại thế lực kia, tuy rằng hiện tại đang xảy ra biến cố, nhưng rốt cuộc đâu cũng sẽ vào đấy mà thôi. Phong thần chiến diễn ra, để cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang bạo lộ thực lực, chen chân vào hàng ngũ bát đại thế lực, đó cũng là lúc hắn bắt đầu chinh phạt thế giới này. Sau 3 năm, hắn đã trở lại, cũng là lúc huyền thiên giới bắt đầu chuyển mình. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Lang Gia Thành qua 3 năm quả thật khác biệt một trời một vực. Nếu như 3 năm trước, Lang Gia Thành bị 5 đại tông môn thống trị. Nhưng bây giờ, nếu như ngươi đến Lang Gia Thành này hỏi về ngũ đại tông môn kia, chỉ sợ sẽ bị người ta cười vào mũi. Lang Gia Thành nay không còn như xưa, ngũ đại tông môn hợp nhất thành một phương thế lực thành một thế lực duy nhất, chính là Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Xung quanh Lang Gia Thành ngàn dặm, hầu như toàn bộ các tông môn đều đã quy phục, xem Ảnh Nguyệt Sơn Trang là thần minh tối cao. Chẳng thể ngờ được lại xuất hiện một thế lực cường thế như vậy chỉ mất 3 năm, thực lực hiện tại, tuy chưa thể so sánh với siêu cấp thế lực, nhưng đã vững chắc ngôi vị nhất phẩm tông môn rồi. Với tiềm lực kinh thế của mình, những năm qua Ảnh Nguyệt Sơn Trang liên tục mời chào cao thủ khắp nơi trong thiên hạ, thậm chí ngay cả những cao thủ lãnh đời cũng không nhịn được mà gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Trong số đó, cao thủ đấu thần kỳ không hề ít. Cường hãn như vậy đủ để uy hiếp đến địa vị của những siêu cấp thế lực, đương nhiên cũng đã xảy ra một số tranh chấp. Chỉ là mỗi lần siêu cấp thế lực khác muốn tấn công thì lại bị đại trận hộ tông ngăn cản. Nói không loa, ngay cả cường giả thượng thần cảnh cũng không cách nào phá được. Đại trận tinh hồn bố trí chính là tinh hoa từ ngũ hành đại trận, chỉ cần đủ năng lượng duy trì, phàm nhân há có thể phá vỡ. Bởi vì vậy không ai có thể kiềm hãm được sự phát triển hương thịnh của Ảnh Nguyệt Sơn Trang, dân gia đã trở sắp tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực, thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Thần bí một điều, cho tới thời điểm hiện tại, thần bí nhân đứng sau lưng điều khiển Ảnh Nguyệt Sơn Trang này vẫn chưa hề hiện lộ. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 10. Tốc độ của Lam Dược Phi Long quả thật nhanh nhẹn, tinh hồn lại mang theo không ít đan dược phục hồi, vì vậy nên bọn họ một mạch từ Dương Phổ Thành chạy về đây không nghỉ giây phút nào, tính ra chỉ mất gần 5 ngày mà thôi. Ngồi trên lưng Lam Dược Phi Long, nhìn quang cảnh Lang Gia Thành, trong lòng tinh hồn cũng hơi kinh ngạc. Hắn tuy biết dưới bàn tay của mấy bên Diệp Nhất Phàm, Lang Gia Thành sẽ rất hưng thịnh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, so với những gì hắn tưởng tượng quả thực còn muốn vượt xa hơn. Còn đang thưởng thức, bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện 5 bóng người. Những người này trên người mặc chiến giáp, tay cầm đại thương, lại cưỡi trên lưng là tứ dực thanh long, vừa nhìn đã thấy chỗ không tầm thường. Trong ban kính 1.000 dặm xung quanh Lang Gia Thành không được phép phi hành, mau trở xuống bên dưới mặt đất, nếu không đừng trách thanh long phi đội chúng ta không khách khí. Thanh long phi đội này là một trong những thế lực nằm dưới sự quản lý của Tam Thập Lục Hộ Pháp. Tuy nhiên chỉ bọn họ chỉ là lực lượng được xếp vào hàng yếu kém nhất. Có thể nhìn thấy, trong số 5 chiến sĩ Thanh Long Phi đội này, người mạnh nhất cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi. Tinh hồn trở về Lang Gia Thành, ngoại trừ một số cao tầng thân cận với tinh hồn ra thì chẳng ai biết chuyện này cả. Với lại, hắn tuy là chủ nhân thật sự của Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Lang Gia Thành, thế nhưng chưa một lần lộ diện, thế nên tiểu đội này không nhận thức được hắn cũng là điều hiển nhiên. Tinh hồn lấy ra một cái lệnh bài, trên đó có khắc biểu tượng 4 đôi cánh. Dĩ nhiên là biểu tượng của Thanh Long Phi đội bọn họ. Có lệnh bài này, trừ phi là Lang Gia Thành, ngoài ra những địa phương thân cận thì tùy ý muốn bay lượn thế nào cũng được, miễn là đừng động chạm vào uy nghiêm của Lang Gia Thành là được. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Nhìn thấy lệnh bài đó, tiểu đội này cũng không làm khó tinh hồn, liền gật đầu nói. Được rồi, các ngươi có thể đi. Đang định tiếp tục đi, đống nhiên người đứng đầu đội ngũ 5 người bỗng nhắc nhở. Đúng rồi, các ngươi trên đường đi nhớ cẩn thận. Vừa nãy đội ngũ Thịnh Báo Đường vừa mới tiến nhập, nhìn đẳng cấp yêu thú của ngươi rất có thể sẽ rơi vào tầm mắt của bọn chúng. Ta nói đến đây thôi, các ngươi đi được rồi. Đà Tạ đã nhắc nhở. Ở đây ta có 5 khỏa chân hoàng đan, có thể giúp các ngươi đột phá một đại giai mà không có di chứng gì. Thành ý của ta, các ngươi cầm lấy đi. Quyền 5 chương 38, Vương Gia Quy Lai, Trung. Chân hoàng đan trước đây tinh hồn để cho đám Long Nguyên tu luyện, hiện tại đã không còn tác dụng với bọn chúng nữa. Số lượng còn không ít. Thấy tiểu đội trưởng hảo ý nhắc nhở, thế nên tinh hồn mới tặng cho bọn chúng một khỏa, hy vọng có thể giúp bọn chúng thăng chức một chút. Đương nhiên thành quả như thế nào phải xem vào tạo hóa của họ mà thôi. Còn về phần cái gì thịnh bảo đường kia, nửa điểm cũng chẳng đáng lưu tâm. Lai lịch thịnh bảo đường này, tại địa phương này cũng khá nổi danh, đặc biệt về phương diện khống thú thuật, quan hệ làm ăn với ảnh Nguyệt Sơn Trang cũng không tệ. Chỉ là, thực lực của thịnh bảo đường tuyệt không thể so sánh với một con quái vật như ảnh Nguyệt Sơn Trang, bất cứ lúc nào ảnh Nguyệt Sơn Trang cũng có thể vứt bỏ bọn chúng. Thịnh bảo đường chẳng qua là ôm vào cái chân lớn mà thôi. Đan dược đưa xong, tinh hồn cũng chẳng đợi 5 người của tiểu đội cảm tạ, thúc động Lam Dực Phi Long tiếp tục phi hành về phía Lang Gia Thành. Từ chỗ của tinh hồn, dựa theo tốc độ của Lam Dực Phi Long hiện tại, ước chừng một khắc nữa sẽ tới nơi. Đồng nhiên, khi mấy người tinh hồn vừa mới đi được một lúc thì rắc rối liền ập đến. Chỉ thấy một đoàn gồm 30 người diện tông môn y phục nho nhã, trên người ẩn tức một cỗ bá khí chèn ép người khác. 30 người này, mỗi người đều cưỡi tất vân điêu, vừa nhìn đã biết không phải đội ngũ tầm thường. Đặc biệt là hai người dẫn đầu đội ngũ này rất nổi bật, chính là đôi thanh niên nam nữ, nam thì tuấn tú, nữ thì diễm lệ. Khác với những người còn lại, hai người bọn họ cưỡi chính là Tử Vũ Thiểm Điện ứng cấp bậc thần cấp, còn Tất Vân Điêu bất quá chỉ là thánh cấp mà thôi. Ồ, đấy không phải là Lam Dực Phi Long cấp độ thiên thần cảnh sao? Thế sư huynh, nhìn Lam Dực Phi Long của bọn họ thật rất uy phong. Nếu như muội thích như vậy, sư huynh liền đem Lam Dực Phi Long đó tặng cho muội. Lam Dực Phi Long có một chút huyết mạch truyền thừa Long tộc, sức mạnh và tốc độ vượt qua đồng giai, lại vô cùng hung hãn, rất khó huấn luyện. Số tiền mà Dạ Nguyệt Thương Hội phân bộ ở Dương Phổ Thành bỏ ra mua 6 đầu Lam Dực Phi Long này không nhỏ chút nào. Mấy chục người kia chính là trước đó tiểu đội Phi Long đã nhắc nhở tinh hồn Thịnh Bảo Đường. Đối với yêu thú, Thịnh Bảo Đường phi thường hứng thú. Mà Lam Dực Phi Long này tuy không phải hiếm, nhưng thuần phục chủ nhân như vậy thì không dễ tìm chút nào. Gã tể sư huynh kia đang muốn lấy lòng mỹ nhân, thế nên liền bóng gió đáp ứng nàng. Hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình, chặn đường bọn tinh hồn lại. Tinh hồn nhíu mày lại, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là ai? Chặn đường chúng ta, có ý gì đây? Một lão giả mái tóc hoa dâm thúc động Tất Vân Điêu tiến ra phía trước một chút, làm ra khuôn mặt ôn hòa, thế nhưng trong đôi mắt lại lóe qua một tia âm hiểm khinh thường. Chúng ta là người của Thịnh Bảo Đường, nhìn thấy Lam Dực Phi Long rất có hứng thú, nói ra đi, các ngươi muốn bao nhiêu mới nhường lại Lam Dực Phi Long này cho Thịnh Bảo Đường? Không có hứng thú. Tinh hồn không có cảm hứng nói chuyện với đám người này, liền muốn thúc Lam Dực Phi Long bỏ đi. Khi ấy, gã tể sư huynh kia cười lớn một tiếng, kiêu ngạo nói. Các hạ như vậy mà không cho Thịnh Bảo Đường chúng ta một chút mặt mũi nào hả? Thịnh Bảo Đường khá nổi danh, mấy năm nay hợp tác với ảnh Nguyệt Sơn Trang, tiền đồ phất lên như diều gặp gió, cơ hồ đã trở thành một thế lực nhị lưu đỉnh phong rồi. Mà nhìn đám tinh hồn y phục bình thường, tuy ngự Lam Dực Phi Long, nhưng tể sư huynh lại không tin bọn tinh hồn đám đắc tội Thịnh Bảo Đường. Lấy ra Thịnh Bảo Đường chính là muốn uy hiếp. Hắc hắc, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Long Tuyển cười lớn một tiếng, rõ ràng đang tiêu ý châm chọc tể sư huynh. Chẳng biết Thịnh Bảo Đường là địa long phương nào, hắn biết chỉ cần sư tôn hắn thích, một ý niệm thôi cũng khiến cho Thịnh Bảo Đường một đêm biến mất không dấu tích. Bị Long Tuyển cười nhạo, sắc mặt tề sư huynh trở nên khó coi. Hắn thật không ngờ lại có người không cho Thịnh Bảo Đường mặt mũi như vậy. Nữ tử Hồng Ý ở bên cạnh hắn, giọng nói quỷ mị nói. Hừ, một đám dân đen quê mùa, tề sư huynh dạy cho bọn chúng bài học nhớ đời đi, để cho bọn chúng biết, đắc tội Thịnh Bảo Đường hậu quả sẽ như thế nào. Không phải tề sư huynh không muốn xử lý đám tinh hồn, mà do chỗ này là địa bàn của ảnh Nguyệt Sơn Trang. Trước khi rời khỏi Thịnh Bảo Đường, phụ thân của hắn đã cân nhắc, tuyệt đối không được ở trong địa bàn của ảnh Nguyệt Sơn Trang để sinh sự. Nếu không một khi lửa giận của ảnh Nguyệt Sơn Trang chút xuống, một thế lực nhị lưu như Thịnh Bảo Đường không có khả năng tiếp nhận nổi. Hoa, cô gái này thật tranh chua à? Là người thích náo sự, Long Tuyền đã lên tiếng, Long Vô Mệnh làm sao có thể chịu kém được? Người nói ai tranh chua? Không lẽ nói bản công tử? Nhìn nhan sắc cũng không tệ, nhưng mà lại đánh đá như vậy, ngoại trừ ngực hơi to ra, còn lại đều kém Tiểu Tuyết nhà chúng ta. Hắc hắc. Lao thất, nhãn lực không tệ à nha. 3. Phụ nữ ghét nói là bị người khác nói tranh chua đánh đá, mà Long Vô Mệnh không những nói nàng một lần, nàng làm sao không kích động được. Mà những tên khác lại liên tục phụ họa với Long Vô Mệnh, liên tục tán thưởng, rõ ràng là đang liên hợp lại nhục mạ nàng. Phù Dung sư muội, có câu láo hổ không phát uy khi ta làm mèo bệnh, hôm nay để sư huynh thay muội dạy chúng một bài học. Không những xem thường Thịnh Bảo Đường, mà ngay trước mặt tề sư huynh, đám Long Vô Mệnh còn mỉa mai Phù Dung, nàng cơ hồ là đạo lữ của hắn, muốn lấy lòng mỹ nhân, gã liền ra mặt. Tuy rằng chỗ này là địa phương của ảnh Nguyệt Sơn Trang, thế nhưng dù sao cũng là phía bên đám tinh hồn đắc tội hắn trước, một khi chấp pháp lang ra thành tới cũng chiếm trước một chữ lý. Hơn nữa, Thịnh Bảo Đường cũng có mối quan hệ làm ăn, hắn không tin, Lang Gia Thành vì chuyện nhỏ nhặt này lại đi trách phạt bọn chúng, cùng lắm là vài câu giáo huấn mà thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Nói vậy xem ra mấy người chúng ta trở thành người xấu mất rồi, ha ha ha. Làm người xấu một lần cũng không tệ. Xem như vì họ Tề kia cùng hắn diễn một lần cũng được. Tề sư huynh tu vu không thấp, nhìn hắn tuổi không quá 40, thế nhưng đã đột phá thần cấp trung kỳ, đối với một thế lực nhị lưu như Thịnh Bảo Đường cũng tính là một thiên tài. Hắn nhìn thấy đám Long Nguyên, tu vi cao nhất chỉ là thánh cấp hậu kỳ mà thôi, thầm suy nghĩ dù chấp ba người hắn cũng thoải mái ứng phó. Chỉ có một kiêng kỵ duy nhất chính là nam tử bạch y đeo mặt nạ thần bí chính là tinh hồn, bởi vì Tề sư huynh không thể nhìn thấu được người này, và cũng không cảm nhận được bất kỳ ba động khí tức nào. Tuy nhiên hắn cũng không cố kỵ quá nhiều, hắn đã quyết định xuất thủ rồi. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, để bản công tử xem miệng của các ngươi có cứu được các ngươi không. Dứt lời, Tề sư huynh rút ra bảo kiếm, khí thế trên người bộc phát ra, tuy rằng Thịnh Bảo Đường là tông môn không thú, nhưng nhìn thiên phú võ đạo của Tề sư huynh như vậy, quả thực có sự khác biệt. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa là gì cả. Long Vô Mệnh làm ra điệu bộ kinh sợ, lắp bắp nói. Chờ đã, dù sao chỗ này cũng là địa phương Lang Gia Thành, ngươi tấn công chúng ta, có xem vương phép của Lang Gia Thành ra gì không? Hừ, đến lúc này mới biết sợ thì đã muộn rồi. Tề sư huynh, mấy tên này miệng lưỡi giảo hoạt, Lang Gia Thành không cho phép giết người, nhưng mà nếu cắt lưỡi bọn chúng xuống thì cũng không bị truy cứu gì nhiều đâu. Hắc hắc, như ý của Phù Dung Muội vậy. Kẻ tung người sướng, mấy tên thuộc hạ thì ánh mắt độc ác liên tục cười, nhìn tinh hồn và đám Long Nguyên giống như kẻ sắp chết. Chỉ là bọn chúng tuyệt nhiên không biết rằng, chính bản thân bọn chúng mới là kẻ muốn chết. Thật độc địa, nhưng mà ta thích. Tên này là của ta, không ai được xen vào hả? Kiêu ngạo nhất, tàn độc nhất, dĩ nhiên chính là Long Tuyển. Càng nhìn thấy kẻ kiêu ngạo, hắn càng hưng phấn, bởi vì hắn thích nhất là dùng chân của mình đè bẹp xuống sự kiêu ngạo của người khác. Trên thế gian, kẻ nào thích ngạo mạn thì ngạo mạn, nhưng tuyệt đối không được để cho hắn nhìn thấy. Nghe vậy, nguyên một đám liền mất hứng lắc đầu, thầm tưởng tượng số phận bi thảm của Tề sư huynh. Hừ, muốn chết sớm như vậy, bản công tử liền tiễn ngươi một đoạn. Giết ta. Ngươi không có tư cách đó. Miệng lưỡi nhanh nhẹn. Tiếp một kiếm của bản công tử. Thiên ứng chạm. Nguyên lực khu động, trên người Tề sư huynh bỗng nhiên ngâm lên một tiếng, giống như tiếng hót của một đầu hùng ưng. Khí thế bạo lãng, vừa nhanh vừa mạnh, chạm xuống đỉnh đầu Long Tuyển. Nhìn thấy khí thế đó, Long Tuyền cười lạnh một cái. Đối phó với Tề sư huynh, Long Tuyền chẳng buồn xuất ra pháp bảo, tay phải hóa thành trảo ấn, lập tức phá vỡ khí thế cuồng bạo của Tề sư huynh. Trong sự kinh ngạc của chúng nhân, Long Tuyền tay không bẻ gãy bảo kiếm của Tề sư huynh, tiếp đó tốc độ như quỷ mị bóp lấy cổ của hắn. Giết ngươi thì đơn giản cho ngươi quá, để bản công tử nghĩ xem làm cách nào để xử trí ngươi đây. Nữ nhân Phù Dung chấn kinh. Trong ánh mắt lộ ra sự khó tin. Tề sư huynh này thiên phú võ đạo xuất chúng tại Thịnh Bảo Đường, thậm chí còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Mà Long Tuyển, bất quá chỉ là một thánh cấp nho nhỏ, vậy mà có thể tiếp được một kiếm của Tề sư huynh, thậm chí chỉ trong một chiêu mà thôi. Quyển 5 chương 39, Vương gia Quy Lai, ha. Mà không chỉ riêng gì nàng, những đệ tử Thịnh Bảo Đường cũng lộ vẻ khó tin, Tề sư huynh của bọn chúng ở tông môn biểu hiện nghịch thiên thế nào, không ai không biết. Thế nhưng ngay tại nơi này lại bị một võ giả tu vi kém hơn một giai chỉ đơn giản một chiêu dễ dàng chèn ép, rốt cuộc bọn họ là thiên bài bậc nào? Ngươi dám giết bản công tử sao? Đây là Lang Gia Thành, nếu dám giết ta, Lang Gia Thành tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Tốt nhất là thả bản công tử ra, nếu không kết cuộc không tốt đâu. Tề sư huynh trong lòng sợ hãi, thế nhưng hắn có chỗ dựa phía sau lưng, Thịnh Bảo Đường có quan hệ hợp tác với Lang Gia Thành, và tại lãnh địa Lang Gia Thành không cho phép giết người. Hắn không tin Long Tuyển sẽ dám giết hắn. Chỉ là, Long Tuyển sự kiêu ngạo đâm thủng trời xanh, xem lời nói của Tề sư huynh như gió thổi qua tai, ngửa đầu cười lớn, bàn tay bóp cổ vận thêm một chút sức lực, khiến cho sắc mặt của Tề sư huynh trở nên tím tái. Ôi, ta sợ quá, sợ đến nổi run hết cả người đây này. Long Tuyển cười lạnh, hắn thích nhất là cảm giác nhìn người khác bị giày vò trong tay mình. Không hiểu rõ đây là sát khí hay là bản tính hung tàn trời sinh, thế nhưng ngoại trừ tinh hồn ra, dù là Long Nguyên cũng không ngăn cản được sự cuồng ngạo của hắn. Nếu nói người được mọi người kính nể nhất, người đó sẽ là Long Ngọc Huyền, người có tố chất lãnh đạo nhất, dĩ nhiên là Long Nguyên, nhưng người khiến bọn họ e ngại nhất, đích thực chính là Long Tuyền này. Thậm chí cuồng chiến như Long Chiến cũng không dám đối đầu với Long Tuyền, bởi vì hắn cực kỳ giảo hoạt, chiêu nào chiêu nấy đều muốn bức người ta vào cửa tử. Cứu cứu ta! Lúc này Tề sư huynh đã không còn làm ra điệu bộ dùng Lang Gia Thành hay Thịnh Bảo Đường chấn nhiếp nữa, hắn biết mình cách cái chết chỉ còn nửa bước mà thôi. Chỉ cần Long Tuyền vận lực thêm một chút nữa, chắc chắn sinh cơ của hắn sẽ đoạn tuyệt. Chỉ thấy Tề sư huynh mắt trợn ngược, miệng rên ra mấy tiếng. Đám sư huynh đệ đồng môn giật mình bừng tỉnh. Nếu như Tề sư huynh xảy ra chuyện gì, một khi trở về Thịnh Bảo Đường, số phận của bọn chúng so với Tề sư huynh còn muốn thê thảm hơn. Lão giả trước đó nói chuyện với tinh hồn, sắc mặt tức giận, nhưng hắn không dám ra tay, bởi vì Tề sư huynh đang bị Long Tuyền đùa giỡn, thất thố sẽ khiến Tề sư huynh gặp nạn. Thế nên dù tức giận, hắn vẫn cố gắng ép xuống, hướng tinh hồn nói: "Mau bảo hắn buông tha Tề Lãng, nếu không Tề Lãng sẽ chết mất. Vừa rồi là chúng ta đắc tội, nhưng chuyện đâu còn có đó, hy vọng ngươi buông tha cho chúng ta lần này." Lão giả này có lẽ cũng là người từng trải, biết không thể dùng biện pháp cứng rắn chống lại được, đành phải hạ thấp tư thế xuống để đảm bảo an toàn cho Tề Lãng. Hôm nay chịu thiệt một chút, trở lại tông môn lại bẩm báo với đường chủ, đến lúc đó còn lo không rửa được mối hận này. Có thể bỏ qua, nhưng nhắc các ngươi một câu, nếu còn tiếp diễn thì đừng mơ dễ dàng giải quyết như lần này. Còn cả âm kế báo thù của ngươi nữa, tốt nhất là bỏ đi. Tinh hồn nhãn quang tinh tường, liếc mắt một cái liền biết âm mưu của lão ta là gì. Chuyện này hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần, bọn này đầu óc luôn luôn thiếu nếp nhăn, không bao giờ chịu thiệt, dù rằng lờ mờ biết đối phương không tầm thường, nhưng rốt cuộc vẫn bị thù hận che mắt mà đi báo thù rửa hận. Những thể loại này, chẳng biết đã khiến bao nhiêu thế lực biến mất trong lịch sử. Một câu bóng gió, lão giả liền lập tức hiểu. Trên đầu mồ hôi lạnh túa ra như mưa, lại nhìn tinh hồn thần thần bí bí, trong lòng xuất hiện một dự cảm không ổn. Nhưng dù sao nghe ý tứ của đối phương, có lẽ sẽ buông tha cho Tề Lãng. Không có lần sau, nhất định không có lần sau. Lao ta ôm quyền cảm tạ. Long Tuyển cũng hơi mất đi hứng thú, hắn là người thông minh, biết sư tôn không muốn gây ra náo động lớn nên mới dễ dàng buông tha. Với cái loại tôm kép này, một ý niệm cũng đủ diệt sát bọn chúng. Trong lòng hắn, căn bản chỉ đang vui đùa mà thôi. Coi như ngươi phúc lớn mạng lớn, lần sau nhớ đừng có hung hăng càn quái. Có câu đi đêm có ngày gặp ma, tuy hiện giờ ban ngày ngươi gặp bản công tử cũng để cho ngươi biết, không cần ban đêm, ban ngày cũng có thể gặp ma. Long Tuyền thả lỏng tay, thanh âm kiêu ngạo nhắc nhở Tề Lãng, còn bàn tay thì vỗ mạnh lên mặt của gã, nhục nhã vô cùng, nhưng hắn không cách nào chống lại. Đối phương không xem lang gia thành ra gì, thế nên đừng bàn tới Thịnh Bảo Đường nữa. Một khi đối phương đổi ý, cái mạng nhỏ này chỉ sợ giữ không nổi. Nhặt lại được cái mạng, Tề Lãng cấp tốc bỏ chạy về phía tổ đội của mình, lập tức thúc động Tử Vũ Thiểm Điện ưng bay đi thật nhanh. Trong lòng hoảng sợ, nhưng thù hận thì vẫn còn đó, có lẽ hắn vẫn còn nuôi tâm tư báo thù Long Tuyền đây mà. Đã không còn chuyện gì nữa thì đi thôi. Lại một lúc sau, tinh hồn và đám đệ tử đã tiếp cận Lang Gia Thành. Bên ngoài Lang Gia Thành có thể phi hành, nhưng ngay tại Lang Gia Thành thì có cấm chế cấm phi hành, nếu không vô tình kích hoạt trận pháp, đến khi đó chẳng ai cứu nổi. Trước đây đã từng có người khinh thường xem nhẹ, cưới một đầu yêu điêu như vậy mà bay vào, lập tức đại trận khởi động khiến cho kẻ đó phi hôi diệt yên, ngay cả thân sắc cũng biến thành cho bụi. Mà gã đó, tu vi bán bộ đấu thần kỳ, là nhân vật của Ngạo Kiếm Thần Điện. Ngay cả cường giả bán bộ đấu thần kỳ mà cũng không tiếp nhận nổi đại trận công kích, làm sao có người dám nối gót theo bước xe đổ chứ? Nhìn đại môn khổng lồ người ra vào nườm nượp, quả thực so với kinh đô phồn hoa bậc nhất là Thiên Phong Thành năm xưa cơ hồ không hề thua kém là bao. Thương gia có, võ sĩ có, luyện dược sư đủ loại người tiến nhập Lang Gia Thành, thật đáng ngưỡng mộ. Vốn dĩ trước đây nhìn thấy Dương Phổ Thành và một số thành thị khác trên đường đi đã rất đẹp, nhưng bây giờ chứng kiến sự lộng lẫy của Lang Gia Thành, dù chỉ mới là bên ngoài, đám Long Nguyên miệng chữ A chữ O, làm bộ không thể tin được. Bọn chúng dù sao cũng là thiếu niên mới ra đời, nhìn thấy náo nhiệt liền thất thố như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đừng nói là bọn hắn, trước đây tinh hồn cũng đã từng như vậy. Thế nên hắn rất hiểu tâm tình của bọn chúng bây giờ. Muốn tiến vào Lang Gia Thành, ngoại trừ có lệnh bài khách khanh do Lang Gia Thành ban xuống, còn lại đều phải đóng phí mới được tự do đi vào. Tinh hồn muốn bí mật tiến vào, thế nên cho đến hiện tại hắn vẫn chưa câu thông với mấy tên Diệp Nhất Phàm. Thiết nghĩ hiện tại cũng nên câu thông bọn chúng rồi, chỉ là không nên quá khoa trương. Dù sao hắn trở lại Lang Gia Thành là muốn chỉnh đốn một chút, tiện thể sắp xếp để cho đám đệ tử của hắn phát triển một thời gian. Sau khi làm xong, hắn liền tiến về phía Bắc để xử lý một số chuyện. Lệ phí vào thành, mỗi người 1 vạn kim tệ. Trước đây Long Vô Mệnh kiếm được một đại thú bút, so với 1 ức kim tệ, con số 1/11 vạn chỉ là con số lẻ mà thôi. Chi trả xong, bọn họ bắt đầu tiến vào. So với bên ngoài, bên trong còn nô nước hơn rất nhiều. Tiếp đó tìm một chỗ nghỉ chân, tinh hồn liền bí mật truyền âm phủ liên lạc với Diệp Nhất Phàm. Không muốn làm kinh động chúng nhân, thế nên hắn bảo Diệp Nhất Phàm điệu bộ thấp xuống một chút, để cho đám thuộc hạ thân tín đến gặp hắn là được. 9/5, quân lâm thiên hạ 9. Quân thượng, rốt cuộc ngươi cũng trở về rồi. Nhận được tin tức tinh hồn đã trở lại Lang Gia Thành, Diệp Nhất Phàm hận không thể tự mình đón tiếp. Hắn đối với tinh hồn, càng tiếp xúc thì nội tâm càng kính phục. 3 năm trước, hắn là tinh hồn tình cờ gặp nhau ở Kiếm Nam Thành, một người với thân phận tham dự luyện khí đại hội, người kia là Tam Hoàng tử Tứ Hải Vương Triều. Kể từ lúc gặp tinh hồn, số phận của Diệp Nhất Phàm đã đi theo một ngã rẽ mới. Giờ so với thân phận Tam Hoàng tử Đương Triều, hắn hiện tại chính là một trong những nhân vật chủ chốt nhất của Ảnh Nguyệt Sơn Trang, một đại thế lực nhất lưu đỉnh phong sắp tiếp cận siêu cấp thế lực. Thế giới võ giả, danh vọng rốt cuộc chỉ là hư vô, chỉ có võ đạo mới là tối cao. Diệp Nhất Phàm tuy rất để tâm đến sự phát triển của Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Lang Gia Thành, nhưng cái tinh hồn muốn ở hắn nhất là có thể đào móc toàn bộ tiềm năng. Tinh hồn không chỉ nhìn thấy ở Diệp Nhất Phàm có một khí chất phi phàm, thích hợp với người làm đại sự, mà tiềm lực của hắn cũng thuộc hàng nhất đẳng. Sở dĩ trước đây hắn vẫn dậm chân tại chỗ là bởi vì không có tâm pháp thích hợp để tu luyện. Tinh hồn thì có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp, Diệp Nhất Phàm không muốn tiến vào hàng ngũ cao thủ đấu thần kỳ thì thật sự còn khó hơn cả lên trời. Tuy bây giờ Diệp Nhất Phàm chưa phải là đệ nhất cao thủ dưới trướng tinh hồn, nhưng một ngày nào đó, hắn tự tin bản thân sẽ làm được. Hắn có một niềm tin mù quáng, tất cả mọi chuyện, chỉ cần xuất phát từ chỗ tinh hồn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tinh hồn dẫn theo đám Long Nguyên đi vào phủ của Diệp Nhất Phàm, bọn hắn ăn bận giống như những khách khanh bình thường, thế nên chẳng có một ai nghi ngờ người này lại chính là chúa tể chân chính. Nhìn thấy tinh hồn, Diệp Nhất Phàm trong lòng vui mừng. Cuối cùng hắn cũng đã trở lại. Cái ngày Ảnh Nguyệt Sơn Trang dương danh thiên hạ rốt cuộc cũng bắt đầu. Quyển 5 chương 40, Ảnh Nguy Hệ Tờ Sơn Trang, Thừa NG. Những năm này ngươi thể rất tốt, xem ra nhãn quan của bản tọa khi đó hoàn toàn chính xác. Ha ha, không làm được thì cũng phải làm. Năm đó nếu không phải được, có lẽ bây giờ ta vẫn ngồi một chỗ chịu thiệt rồi. Ta rời khỏi Kiếm Nam Thành, hai vị huynh trưởng của ta còn mừng không hết ấy chứ. Năm đó, tuy rằng đế quân Tứ Hải Vương Triều đã lập Diệp Chính làm Thái tử Đương Triều, thế nhưng Trung Quy vẫn cảm thấy Diệp Nhất Phàm có một cỗ thiên địa vận khí gia trì, người ngoài liên tục đồn Diệp Nhất Phàm bất mãn với quyết định lập Diệp Chính làm thái tử, âm thầm xây dựng lực lượng hỏng gây áp lực. Người như Diệp Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không làm việc này, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút không cam lòng. Diệp Chính liên tục gây áp lực lên người Diệp Nhất Phàm, khiến cho hắn ngày đêm lo lắng, nhiều đêm không ngủ vì an nguy của bản thân, đồng thời dã tâm cũng đã tàn lụi. Nhưng cho đến khi hắn gặp được tinh hồn, ngọn lửa âm ỉ đó một lần nữa cháy rực trở lại. Nhưng không phải đơn giản chỉ là làm địa long một phương, mà hắn muốn có được phong quang vô hạn, đi đến đâu cũng được vạn người kính ngưỡng. Hiện tại mà nói, mặc dù chưa được như mong muốn, nhưng mà với thân phận và địa vị phó trang chủ Ảnh Nguyệt Sơn Trang hiện tại, mấy ai dám đắc tội với hắn. Thậm chí nếu bây giờ hắn quay trở về Tứ Hải Vương Triều, đế quân Tứ Hải Vương Triều còn muốn lập hắn làm thái tử nữa là đằng khác. Chỉ là, ánh mắt của hắn bây giờ đã khác xưa, muốn vô đôi cánh của mình lên 9 tầng cửu thiên. Không nói chuyện xưa nữa. Bây giờ ta cần ngươi sắp xếp một số chuyện. 3 ngày nữa ngươi dùng thân phận phó trang chủ gọi Cao Cường đến mật thất bàn luận một chuyến. Tuân lệnh quân thượng. Chuyện này giao lại cho ngươi. Bây giờ ngươi giúp bản tọa làm một chuyện. Là chuyện gì? Diệp Nhất Phàm ánh mắt chờ mong hỏi. Đi theo bản tọa. Tinh hồn dẫn Diệp Nhất Phàm ra sân sau của tòa viện phủ. Nơi này hoa cỏ tương liên, bài trí tuy đơn giản, nhưng linh khí thập phần sung túc, quả nhiên là một thiên đường tu luyện. Ở chỗ này có 10 thiếu nam thiếu nữ đang tự luyện tập với nhau, sắc mặt thập phần tươi tốt. Những thiếu niên này là... Đối với đám Long Nguyên, Diệp Nhất Phàm trong nhất thời vẫn chưa nhận thức được. Năm đó tinh hồn bế quan tại Ma Thú Sơn Mạch, chỉ có một mình hắn biết nội tình bên trong, còn những người khác, thậm chí là thân cận như Diệp Nhất Phàm cũng không biết rằng, trong khoảng thời gian đó tinh hồn đã có tới 10 tên đệ tử. Bọn chúng là đệ tử của bản tọa. Nửa năm nữa, phong thần chiến mở ra, mà bản tọa thời gian tới phải đi Thiên Băng Đại Lục một chút. Thế nên trong khoảng thời gian này, bản tọa muốn ngươi sắp xếp một chút để bọn chúng trưởng thành, hy vọng vừa kịp thời gian. Chuyện này không thành vấn đề. Để ta an bài cho một chúng một cái thân phận để dễ dàng hoạt động. Cứ tùy ý ngươi mà làm. Không còn việc gì khác, ngươi cũng nên đi sắp xếp một chuyến đi. Diệp Nhất Phàm hành lễ một cái, rồi sau đó rời đi. Tinh hồn đứng yên một lúc, sau đó đi đến chỗ đám Long Nguyên. Sư tôn. Nhìn thấy tinh hồn xuất hiện, đám Long Nguyên nhao nhao đi tới. Hiển nhiên với tình huống tại Lang Gia Thành, bọn chúng thập phần hiếu kỳ. Mấy năm nay sống trong Ma Thú Sơn Mạch, ngoại trừ tu luyện ra thì không còn thú vui nào khác, tâm khí thiếu niên là vậy, nhìn thấy thứ gì đặc sắc thì cực kỳ phấn khích. Vi sư biết các ngươi muốn gì. Đợi một lát nữa sẽ có người an bài các ngươi, đến khi đó muốn làm gì đó thì làm, nhưng tuyệt đối không được quá vọng động, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lang Gia Thành. Các ngươi nên biết, Lang Gia Thành này là một tay vi sư lập nên. Đối với các thế lực khác tuyệt đối là một đại hắc mã, chỉ cần một chút sơ sẩy thì liền ảnh hưởng đến đại cục. Các ngươi hiểu ý vi sư chứ? Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định quản giáo bọn này thật tốt. Long Nguyên thân phận lớn nhất, tự nhiên liền đứng ra ôm trách nhiệm. Nói vậy thôi chứ không cần phải cân nhắc quá, cứ tùy tâm sử dụng. Tâm khí các ngươi thế nào, vi sư cũng hiểu rõ quá rồi. Nhưng mà, muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không được chậm trễ tu hành. Thế giới võ đạo tàn khốc, dừng một bước không khác gì lùi lại trăm bước, khoảng thời gian ấy sẽ có vô số nhân vật vượt lên trên, nhớ rõ điểm này. Nói ra điều này chính là muốn gõ đầu bọn chúng. Thiếu niên đắc thắng, thấy bản thân thực lực cường đại liền xuất hiện sự ngạo mạn. Cũng bởi vì tính khí này mà không biết bao nhiêu thiên tài tàn lụi, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tu hành, ngày sau dù có nuối tiếc cũng không thể quay trở lại được. Đương nhiên, với đám Long Nguyên mà nói, thời điểm tốt nhất của bọn chúng tính đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là một chút da lông mà thôi. Bởi vì bọn chúng vẫn còn đang là tồn tại ấu thú, huyết mạch đã thức tỉnh bất quá chỉ là cưỡng ép, vẫn chưa hoàn toàn chính thức thức tỉnh trí nhớ truyền thừa. Tinh hồn nói như vậy là để giáo huấn một phen trước khi hắn lịch lãm thiên băng đại lục. Đám Long Nguyên đồng loạt gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin về lực lượng của mình. Tốt lắm. Bây giờ vi sư sẽ dẫn các ngươi đi một nơi, nơi đó mới chân chính là thánh địa tu luyện. Chỉ là vi sư hy vọng, chỉ những lúc cần thiết thì hãy tới đó. Dù sao mục đích vi sư đưa các ngươi ra ngoài chính là muốn rèn luyện đạo tâm. Tu vi đồng trang lứa, tuyệt đối không ai bằng các ngươi. Thậm chí lúc bằng các ngươi, vi sư cũng chỉ là một tên vô danh mà thôi. Không nói chuyện này nữa. Đi theo vi sư. Sau một lúc, tinh hồn dẫn đám Long Nguyên đến đại bản doanh ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nhớ lại trước đây, tinh hồn đã từng dùng toàn bộ thiên phẩm linh mạch mà hắn đoạt được từ luyện khí đại hội tại Tứ Hải Vương Triều đem phong ấn xuống dưới ảnh Nguyệt Sơn Trang, đồng thời bố trí thêm vài cái tụ linh trận. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cơ hồ không chỉ ảnh Nguyệt Sơn Trang mà toàn bộ lãnh địa Lang Gia Thành đều bị tụ linh trận ảnh hưởng, biến một nơi bình thường trở thành một thánh địa tu luyện mà vô số thế lực thèm khát. Sau khi biết tin tức này, có không ít thế lực vọng động, đem quân đến Lang Gia Thành náo loạn hòng đoạt đi mảnh linh thổ này. Thậm chí Phong Thanh, Ngạo Kiếm Thần Điện cũng ngấm ngầm tham dự sự kiện này. Trong thời gian Thiên Dương Địa Lục xảy ra nội chiến, có một phương thánh địa này không khác chỉ một của khoai lang nóng. Chỉ là, tinh hồn đã tiên liệu được chuyện này. Hắn trước khi rời đi đã để cho vô đạo cùng thuộc hạ của mình bố trí vài cái trận pháp, dùng tài lực và thiên địa linh khí nồng đậm này ra chỉ, dù gặp công kích cường đại nào cũng không thể suy chuyển. Thậm chí, nhân cơ hội đó, ảnh Nguyệt Sơn Trang còn phát uy một phen, có không ít cường giả đấu thần kỳ vẫn lạc, số lượng ước chừng đến gần 10 người. Còn những kẻ dưới đấu thần kỳ, số lượng cũng phải lên tới vài ngàn. Ngay sau sự kiện chấn động đó, dù vẫn còn nuôi dạ tâm, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể đánh động căn cơ của ảnh Nguyệt Sơn Trang. Về sau đã ngầm chấp nhận sự xuất hiện của đại hắc mã này. Sự phát triển của ảnh Nguyệt Sơn Trang và Lang Gia Thành, dù đám Diệp Nhất Phàm xuất ra công sức, nhưng mà nếu không nhờ thủ đoạn kinh khủng của tinh hồn, cơ hồ mọi dã tâm đã bị diệt từ trong trứng rồi. Càng nghĩ, bọn chúng lại càng khâm phục tinh hồn, thiết nghị quyết định đi theo tinh hồn là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Cảm nhận được cỗ linh khí sung túc này, đám Long Nguyên lúc này mới chân chính biết cái gì gọi là thánh địa tu luyện. Tuy rằng tinh hồn cũng đã bố trí tụ linh trận tại Ma Thu Sơn Mạch, nhưng so với chỗ này thật đúng là đom đóm so với ánh trăng. Chỗ này là cấm địa của ảnh Nguyệt Sơn Trang, trừ phi có sự cho phép của vi sư mới được phép tiến vào. Vi sư cũng đã thông báo với mấy gia hỏa kia rồi, về sau các ngươi tùy ý tiến nhập. Thế nhưng có một địa phương không được phép tiến vào. Khi đó nếu vi sư không kịp có mặt, chỉ sợ tính mạng các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chỗ mà tinh hồn đang nói tới, dĩ nhiên chính là trung tâm của tụ linh trận, đồng thời cũng là nơi người mà hắn yêu thương nhất đang ăn giấc. Nghe tinh hồn cảnh báo, đám Long Nguyên không dám vọng động, lập tức gật đầu lia lịa. Sau đó để cho bọn chúng tu luyện nâng cao tu vi một chút, còn tinh hồn thì liền đi đến chỗ trung tâm cấm địa kia. Lúc trở về Lang Gia Thành, chẳng ai biết được, trong lòng hắn đang rung động cỡ nào. 3 năm đã 3 năm rồi hắn không có gặp lại nàng. Mỗi ngày hắn đều nhớ đến nàng, hận không thể trở về đây để gặp nàng. Nhưng cuối cùng, lý trí cũng đã thắng. Khoảng thời gian đó, hắn đọc vô số cổ thư kỳ kinh, hy vọng có thể tìm được cách nào đó để tìm lại được phần hồn phách đã mất. Đáng tiếc, tất cả thu hoạch tròn trịa là con số 0. Chỉ là hắn không bao giờ bỏ cuộc, dù có khó khăn cỡ nào đi nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Quyển 5 chương 41, ảnh Nguyệt Hệ Tờ Sơn Trang, Trung. Mật thất nằm ngay bên dưới tổng bộ ảnh Nguyệt Sơn Trang, bình thường mật thất này rất ít được sử dụng, trừ phi có một sự kiện phi thường quan trọng thì mật thất mới được mở ra. Đứng tại nơi này hoàn toàn là những nhân vật cao cấp, là cự đầu trong ảnh Nguyệt Sơn Trang. Tỷ như tinh hồn, phó trang chủ Diệp Nhất Phàm, hội chủ Thiên binh các Âu Dương Thiếu Cung, hội chủ Thanh Minh Cung Cố Độc Hành, thập nhị sứ giả, tam thập lục hộ pháp, thập bộ. Sự kiện cao cấp nhất Ảnh Nguyệt Sơn Trang này được gọi dưới cái tên Hắc Tinh Đại Lễ. Từ khi Ảnh Nguyệt Sơn Trang khai tông cho đến nay, chỉ có 3 lần Hắc Tinh Đại Lễ được cử hành. Lần đầu tiên là ở Tứ Hải Vương Triều, lúc tinh hồn cho xây dựng một phân hội tại đó, phụ trách thu mua tài liệu luyện khí. Lần thứ 2 Hắc Tinh Đại Lễ diễn ra lúc tinh hồn bắt đầu bế quan, giao lại toàn bộ quyền lực cho Diệp Nhất Phàm. Còn lần thứ 3 chính là bây giờ, lúc hắn trở lại nắm giữ quyền lực. Lại nói, những nhân vật đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang này, từ một số nhân vật quan trọng như Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung, Hoa Tử Khâm, Cơ Dung còn lại toàn bộ đều do một tay Diệp Nhất Phàm tự mình sắc phong. Khi gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang, đặc biệt là những nhân vật cao cấp này, tất cả đều phải thực hiện lời thề, đó là điều kiện đầu tiên nếu muốn đứng vào hàng ngũ này. Dĩ nhiên, trong số những người này có không ít người có dị tâm, trong lòng chưa hoàn toàn thuần phục, cống hiến hết sức lực của mình cho sự hưng thịnh của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Thứ mà bọn họ muốn chính là tài nguyên khổng lồ mà Ảnh Nguyệt Sơn Trang đem lại, thế nên có thể thấy, tuy rằng Ảnh Nguyệt Sơn Trang rất hưng thịnh, thế nhưng căn cơ nội tình vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Tinh hồn mặc dù không hoàn toàn nắm giữ đại cục, không biết tâm cơ của những người khác ra sao, vì thế việc đầu tiên hắn cần làm chính là hoàn toàn thu phục bọn họ. Toàn bộ 62 nhân vật cao cấp nhất đã có mặt toàn bộ. Nhìn sắc mặt bọn họ có vẻ tò mò, dĩ nhiên có không ít người chưa biết được chân chính nắm giữ đại cục Lang Gia Thành, hay nói chính xác hơn chính là đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang này, nhân vật mà bọn họ đang phục vụ là ai. Diệp Nhất Phàm đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đi về phía trung tâm của mật thất. Trừ tinh hồn ra, Diệp Nhất Phàm này chính là nhân vật đứng thứ hai, nói không ngoa là dưới một người trên vạn người. Mấy năm nay Diệp Nhất Phàm làm việc rất tốt, tuy rằng thực lực của hắn so với nhiều người ở đây cơ hồ kém hơn, thế nên lại nhận được rất nhiều ủng hộ. Diệp Nhất Phàm thần sắc nghiêm trọng, trên người hiển hiện một cỗ uy khí chế nhân, nói: "Các vị, từ khi Ảnh Nguyệt Sơn Trang khai tông lập phái cho đến nay, đại đa số công việc đều là cho một tay ta chủ trì. Thế nhưng thực chất, tất cả mọi kế hoạch, từ lập nên Thiên Minh Các, Thanh Minh Cung, Dạ Nguyệt Thương Hội đều là do quân thượng một tay bày ra cả, ta bất quá chỉ là làm theo mà thôi." Ngoài Diệp Nhất Phàm ra, mấy tên như Hoa Tử Khâm, Âu Dương Thiếu Cung cũng biết được chuyện này, bởi vì bọn họ chính là tâm phúc do một tay tinh hồn đích thân lựa chọn. Nghe Diệp Nhất Phàm nói như vậy, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Quân thượng rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại hùng lược đến như vậy? Tò mò thật. Ta nghe phong thanh hôm nay quân thượng trở về, phó trang chủ, chuyện này là thật hay giả? Ta gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang đã gần 3 năm, thế nhưng chưa từng nhìn thấy quân thượng, hy vọng hôm nay có thể được diện kiến. 3. Nguyên một đám cự đầu đứng bên dưới xôn xao. Họ ngạc nhiên cũng là điều rất bình thường. Khi một thế lực khai tông lập phái, phải mất không dưới 5 năm mới bắt đầu nổi danh, mất thêm 5 năm nữa mới khiến cho danh tiếng truyền đi xa. Thế nhưng Ảnh Nguyệt Sơn Trang, chỉ mất thời gian vỏn vẹn 3 năm lại trở thành một thế lực nhất phẩm đỉnh tiêm, cơ hồ muốn trở thành siêu cấp thế lực thứ 9, phá vỡ sự cân bằng của bát đại thế lực đã thống trị mấy ngàn năm qua. Hắc Tinh Đại Lễ đột ngột diễn ra như vậy, chính là để thông báo một chuyện. Thực tế các vị đoán không sai chút nào, quân thượng đã xuất quan. Diệp Nhất Phàm dứt lời, đột nhiên phía sau lưng bọn họ, một luồng khí tức chấn nhiếp lạnh lẽo truyền đến. Không hiểu sao, tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ, vừa đủ để cho một người đi qua. Tham kiến quân thượng chí tôn. Diệp Nhất Phàm nói lớn một tiếng, sau đó chân khuỵu xuống đất, cung kính hành lễ. Dĩ nhiên có một số người chưa biết quân thượng trong lời của Diệp Nhất Phàm ra sao, nhất thời không muốn hành lễ giống như hắn. Thế nhưng lại xuất hiện một cỗ uy áp, giống như một ngọn núi khổng lồ đè ép trên người bọn họ, một cảm giác kinh sợ khiến cho linh hồn run rẩy. Không chịu nổi cỗ uy áp đè nén này, dĩ nhiên tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, thậm chí ngẩng đầu lên cũng không làm nổi. Bên tai chỉ nghe tiếng bước chân, một bóng người thần bí diện hắc bảo xuất hiện, trên người hắn có một khấu ngạo khí, dù có rất nhiều cao thủ, thế nhưng dường như trong mắt hắn, tất cả đều không khác gì con sâu con kiến mà hắn tùy ý đè bẹp dưới chân. Một bóng người lướt qua từng người một, khoảng khắc này so với quyết đấu sinh tử còn đáng sợ hơn, chỉ một người, nhưng mà khí thế lại giống như thiên quân vạn mã. Một loại khí tức mà chỉ có bậc vương giả mới có thể sản sinh, là người được gọi là thiên tử trong truyền thuyết. Hắn ngồi xuống bảo tọa được luyện từ ngọc tủy cao cấp, bảo tọa này năm đó là đích thân hắn luyện qua. Ngoại trừ hắn, không có một người nào dám ngồi lên, bởi vì không có ai có tư cách cũng như đảm lượng đó, ngay cả Diệp Nhất Phàm với thân phận phó trang chủ cũng không được phép. Tất cả đứng dậy đi. Một cô âm thanh oai hùng, tuy không lớn, nhưng lại giống như sấm bên tai. Bọn họ đứng dậy, ánh mắt hướng nhìn về phía bảo tọa. Trong ánh mắt đại đa số đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Người kiêu ngạo đó, người đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang, người mà bọn họ phục vụ bấy lâu nay, không ngờ chỉ là một thanh niên 21-22 tuổi. Một độ tuổi còn rất trẻ, ở cái tuổi này, những người khác hoặc là còn phải lăn lộn trong tông môn, hoặc là tán tu chật vật trên giang hồ, thế nhưng thanh niên hắc bảo kia lại một xây dựng lên một nhất phẩm thế lực điểm tiêm. Cái này chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung hắn mà thôi. Khí chất bất phàm, tu vi lại không thể nhìn thấy, một loại cảm giác thần bí bá đạo nảy sinh trong lòng bọn họ. Còn tinh hồn, hắn tất nhiên biết nội tình ảnh Nguyệt Sơn Trang, thế nhưng khi chứng kiến mới cảm thấy kinh ngạc, lại liếc nhìn Diệp Nhất Phàm đứng bên cạnh, cảm thấy tên này quả nhiên rất có tài năng, cực kỳ hài lòng. Tuy kinh ngạc, nhưng hắn không có thất thố, ngược lại càng thêm thưởng thức. Thập nhị sứ giả, tam thập lục hộ pháp, thập bộ, thiên binh các, dạ nguyệt thương hội, thanh minh cung, và thành chủ lang gia thành, đại đa số đều là cường giả đấu thần kỳ, không tệ, bản tọa có lời khen. Có thể trở thành nhất phẩm tông môn thì ít nhất phải có hơn 20 cao thủ đấu thần kỳ tọa trận, để trở thành siêu phẩm thế lực thì cần ít nhất 40 cao thủ đấu thần, trong đó cần phải có 5 cao thủ thượng thần cảnh trở lên. Còn nếu như muốn trở thành đại thế lực giống như vô thượng thiên cung thì cần phải có cường giả trí tôn đại thần tọa chấn. Và nhân loại hiện tại, chỉ có duy nhất một người đạt đến cảnh giới siêu phàm này, người đó chính là cung chủ vô thượng thiên cung. 62 người này, có 43 người có tu vi đấu thần kỳ, còn lại đều là cường giả thần hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần thêm một chút cơ duyên là có thể tiến vào hàng ngũ cường giả đấu thần kỳ. Lại trong 43 cao thủ đấu thần kỳ, có tới hơn 41 người là cường giả chủ thần cảnh, chỉ có 2 người là cường giả thượng thần cảnh mà thôi. So với siêu cấp đỉnh tiêm, tuy rằng kém 3 người, thế nhưng vẫn là một sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, có tinh hồn ở đây, trở thành siêu cấp thế lực chỉ là chuyện trong nay mai mà thôi. Chứ những người đã quen biết tinh hồn từ trước, đa số mọi người với thái độ lãnh đạm của tinh hồn thập phần kinh ngạc, và trong lòng cũng có chút khó chịu. Bởi vì trước khi gia nhập ảnh Nguyệt Sơn Trang, đa phần bọn họ đều là tán tu. Mà tính khí của tán tu rất bất thường, rất kiêu ngạo, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích và thực lực mà thôi. Lúc Diệp Nhất Phàm mời chào bọn họ tốn không ít công sức và thỏa thuận, vậy nên mới nói, căn cơ ảnh Nguyệt Sơn Trang vẫn còn rất bất ổn. Mục đích ngày hôm nay chính là muốn giải quyết toàn bộ sự bất ổn này, liên kết tất cả bọn họ trở thành một khối thống nhất dưới sự thống lĩnh của tinh hồn. Bản tọa biết các ngươi rất bất mãn. Thế nhưng các ngươi cần biết rằng, sự khác biệt hệ tỷ họa tông môn và tán tu có một khoảng cách rất lớn. Không nói gì khác, chỉ riêng tài lực của một trưởng lão bình thường cũng đủ để đè bẹp các ngươi rồi. Điều này, bản tọa nói không sai chứ. Quyền 5 chương 42, ảnh nguy hệ tờ Sơn Trang, ha. Khác biệt giữa tông môn và tán tu, luận về thực lực, tán tu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể trở thành cường giả đều trải qua sinh tử chém giết mà thành danh, nếu quyết đấu một một, căn bản cường giả tông môn khó có thể địch lại cường giả tạ nụ. Nhưng nếu còn chiến, tán tu luyện đối không thể bằng được với tông môn. Bởi vì trong tông môn, bọn chúng được huấn luyện kỹ càng, mỗi lần quần chiến liền biết làm cách nào để phối hợp với nhau để phát huy sức mạnh lớn nhất. Thế nên nếu như còn chiến, tán tu tuyệt đối khó thoát được nanh vuốt của tu sĩ tông môn. Lại nói về tài lực, so sánh điều này, tán tu còn muốn thảm bại hơn. Tông môn rất biết làm kinh tế, thế nên mỗi lần diễn ra các kỳ đấu giá, đại bộ phận tán tu đều muối mặt trước tông môn. Sở dĩ tinh hồn nói ra điều này, chính là muốn đâm thẳng vào một số bộ phận muốn lợi ích từ ảnh Nguyệt Sơn Trang mà không ra sức. Mà dù có bỏ công sức ra thì cũng chỉ là một chút xíu không đáng kể. Đều là người thông minh, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của tinh hồn là gì. Người ngay không nói tiếng lóng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo tam quốc. Phải đấy, gọi ngươi một tiếng quân thượng chính là nể mặt ngươi. Ngươi tưởng rằng, cái địa vị này chúng ta muốn làm sao? 3. Thoáng chốc, trong đại sảnh mật thất đã trở nên căng thẳng. Diệp Nhất Phàm trong lòng thầm than không ổn. Hắn làm sao không biết được, đại bộ phận người ở đây lúc gia nhập ảnh Nguyệt Sơn Trang có ý định gì. Thế nhưng bởi vì thế cục hắn bất đắc dĩ phải làm như vậy, đồng thời phải sử dụng nhiều thủ đoạn mới hàn gắn được. Chỉ là khi nhìn tinh hồn, bóng ma trong lòng hắn liền biến mất. Thủ đoạn của tinh hồn, từ trước đến giờ không hề sai, Diệp Nhất Phàm có một lòng tin mù quáng như vậy. Không phục sao? Để bản tọa nói cho các ngươi một câu, muốn hưởng đồng lộc thì phải ra sức, ảnh Nguyệt Sơn Trang không cần mấy tên vô dụng chỉ biết ngồi một chỗ. Các ngươi tưởng thực lực của các ngươi cao siêu thì bản quân sẽ không núm trước mặt các ngươi sao? Muốn diệt các ngươi, bản tọa có rất nhiều thủ đoạn mà thôi. Đống nhiên một kẻ từ bên trong hàng ngũ đứng ra. Diệp Nhất Phàm liếc mắt đã nhận ra, kẻ này là một trong tam thập lục hộ pháp có tu vi chủ thần cảnh trung kỳ, tên gọi là Vương Sùng, trong giới tán tu cũng là một kẻ có danh tiếng. Hắn đối với tinh hồn dường như khá bất mãn, đại diện cho mọi người tiến ra nói. Hắc hắc, sở dĩ bản tọa có mặt ở đây là bởi vì Diệp Nhất Phàm mời chào, ngươi tưởng ta thực sự muốn sao? Lúc bản tọa tung hoành thiên hạ, ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời. Dám ở đây ra vẻ cao cao tại thượng. Ngươi vẫn còn chưa xứng đâu. Diệp Nhất Phàm đã đoán hôm nay tinh hồn muốn thay máu một lượt, để cho những kẻ dị tâm kia biết, kẻ đang đứng trước mặt bọn chúng tồn tại kinh khủng đến thế nào. Toàn bộ thông tin của Vương Sùng, Diệp Nhất Phàm trong chốc lát nói sơ lược cho tinh hồn biết. Vương Sùng, tu vi chủ thần cảnh trung kỳ, nửa năm trước gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang, được đề cử thân phận Tam thập lục hộ pháp. Chỉ thấy tinh hồn hư lạnh một tiếng, thái độ vẫn lãnh đạm nhìn Vương Sùng, tựa hồ không thèm đặt hắn vào mắt. Tung hành thiên hạ lúc bản quân còn chưa ra đời. Thế bây giờ ngươi thế nào, đủ so sánh với bản tọa hiện tại sao? Bằng tuổi bản quân, ngươi đang ở chỗ nào thế? Vương Sùng biến sắc. Nhớ lại lúc bằng tuổi tinh hồn, có lẽ hắn vẫn còn là một tên yếu đuối bị người ta ức hiếp chứ không phải giống như tinh hồn ngồi đây thuyết giáo hắn. Hừ, chuyện đó nói làm gì? Hiện tại, Vương Sùng ta nổi danh thiên hạ, đi đến đâu cũng được người ta ngưỡng mộ. Ngươi bất quá chỉ được người ta chống lưng mà thôi, có gì giỏi chứ? Trong lòng Vương Sùng không tin, tinh hồn có thể lập nên Ảnh Nguyệt Sơn Trang mà không cần dựa vào bất cứ thế lực nào phía sau. Cơ hồ hắn còn phỏng đoán, nhất định là Vô Thượng Thiên Cung hoặc một siêu phẩm thế lực nào đó đang làm chỗ dựa, nếu không một kẻ trẻ tuổi như vậy làm sao có được thành tựu này. Mà không chỉ riêng gì hắn, hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Tinh hồn cười lạnh trong lòng, có lẽ bọn chúng đều quên, khoảng khắc mà tinh hồn vừa tiến vào đây, bọn chúng đã bị tinh hồn chèn ép như thế nào. Thế lực chống lưng. Không ngại nói cho ngươi biết, bản quân chính là kẻ 3 năm trước đại náo Thiên Phong Đế Đô, biến Thiên Phong Đế Đô trở thành tử địa, từ trong vòng vây của vô số cường giả đấu thần kỳ mà vẫn còn sống sót. Đối với bát đại thế lực, hầu như tất cả bả quân đều đắc tội cả. Nghe tinh hồn nói đến đây, dường như bọn họ lại liên tưởng về truyền kỳ 3 năm trước, cơ hồ cho đến bây giờ vẫn còn chưa giảm nhiệt. Một kẻ trước thiên quân vạn mã của Thiên Phong Đế Quốc, Thiên Lam Thần Điện và cường giả Vô Thượng Thiên Cung, một tay hủy diệt Thiên Phong Đế Đô phồn hoa trở thành tử địa có đi mà không có về. Thời điểm đó, mọi người nghĩ rằng hắn đã chết. Nhưng không ngờ, người náo loạn Thiên Phong Đế Đô năm đó lại chính là kẻ này. Bọn họ đã khiếp sợ rồi, cường giả Vô Thượng Thiên Cung còn bị hắn đánh thừa sống thiếu chết. Mọi người ở đây tuy tự tin, nhưng ai có thể dám so sánh mình với Mạc Tử Hiên chứ? Có thể nói, trong đồng giai, tuyệt đối Mạc Tử Hiên thực lực tồn tại mạnh mẽ nhất. Các ngươi không tin cũng được. Vài ngày nữa chính là cơ hội để bản quân chứng minh thực lực của mình. Vài ngày tới, ngay cả đám Diệp Nhất Phàm cũng không hiểu ý tứ của tinh hồn lắm. Bản quân định mở ra một sự kiện. Sự kiện này chủ yếu nhắm vào giới tán tu các ngươi, một nơi giao dịch, đấu giá công bằng do Ảnh Nguyệt Sơn Trang làm chủ, đồng thời còn khai đàn giảng đạo về luyện đan chi thuật, võ đạo chi lộ và giao lưu võ đạo. Chuyện này khó có thể thực hiện được. Đối với bản quân, trên đời này không gì không làm được. Tùy tiện xuất ra vài khỏa đan dược là khiến bọn họ dù không muốn cũng phải lết thân đến Lang Gia Thành. Giới tán tài nguyên trên người không bằng tông môn, nhưng số ít trong đó lại nắm giữ bảo vật nghịch thiên mà không biết. Sự kiện này lập ra chính là vì mục đích như vậy, để cho bọn hắn công bằng giao dịch. Hơn nữa còn giảng về luyện đan chi thuật và võ đạo chi lộ hoàn toàn miễn phí, bọn họ không muốn đến cũng không được à. Ý định của tinh hồn, dường như từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ. Một nơi giao dịch công bằng cho tán tu, ngàn năm qua chưa hề tồn tại một nơi nào như vậy. Sở dĩ tán tu tồn tại rất khó khăn là bởi vì bọn họ bị chèn ép. Những tài liệu bọn họ bán ra, giá không bằng 1/3 so với trưởng lao tông môn, phương diện trao đổi luận đạo thì càng chịu thua thiệt, đặc biệt là luyện đan, khó càng thêm khó. Nhưng tinh hồn bây giờ lại muốn phá bỏ tiền lệ đó. Không thể nói, nếu như nó thực sự diễn ra, chẳng biết số lượng tán tu đến tham dự sẽ khổng lồ như thế nào. Đến lúc đó sẽ có nhiều sự kiện đặc sắc. Đương nhiên là sẽ có võ đài luận đạo. Nếu như có kẻ nào đó không phục đứng ở đây, bản quân sẽ tùy thời phục bồi. Tuy rằng bản quân còn có nhiều việc để nói hơn, nhưng có lẽ hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Hôm nay tạm thời dừng tại đây, các ngươi có thể đi. Nhưng bản quân muốn cảnh cáo một câu, phàm làm việc ảnh hưởng đến Ảnh Nguyệt Sơn Trang, dù các ngươi trốn đến chân trời gốc biển thì cũng không thể thoát được khỏi bàn tay của bản quân đâu. Ngữ khí lạnh lẽo, lãng khí trên người bộc phát, giống như muốn nhốt bọn họ vào địa ngục hàn băng vậy. Dứt lời, tinh hồn đứng dậy đi ra ngoài, đối với đám người kia thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Thái độ như vậy, khiến cho không ít người bất mãn, thế nhưng chẳng ai dám nói một lời nào cả. Bởi vì trong mắt bọn chúng, gã nam tử trẻ tuổi này quá thần bí, thâm sâu thế nào không thể đo lường trường, vì vậy nên trong lòng sinh ra một điểm ý kỵ. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Đại ca trở về mà lại không báo trước cho đệ một tiếng. Từ bên ngoài, một bóng người gấp rút chạy vào. Người này thoạt nhìn so với tinh hồn trẻ hơn 2-3 tuổi, một thân thanh bảo sạch sẽ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cực kỳ ưu tú, khí tức lại rất ôn hòa nhã nhặn, khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh ra một tia hảo cảm. Mấy năm không gặp, ngươi trưởng thành không ít nhỉ? Đại ca rất hài lòng. Gã thanh niên tú tú thanh bào đó, đích thị chính là Trương Vô Thường. Lại nói về 3 năm trước, tinh hồn đã giao cho Tiêu Thiên Tứ nhiệm vụ bí mật đưa Trương Vô Thường về Lang Gia Thành. Lúc đầu còn tưởng Trương Vô Tình sẽ vì tình cảm sư môn, thế nhưng không ngờ, khi nghe tin tinh hồn trở mặt với Thiên Lam Thần Điện, hắn dĩ nhiên là tin tưởng vị sư các kia, tình cảm đối với Thiên Lam Thần Điện liền vứt bỏ, đi theo Tiêu Thiên Tứ đến Lang Gia Thành này. Trương Vô Thường nội tâm cực kỳ sùng với tinh hồn, một thân tán tu lại có thể hoành tạo thiên hạ, ngay cả đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Thái tử Trịnh Thần Không cũng ăn quả đắng dưới tay tinh hồn. Có một vị huynh trưởng như vậy, trong lòng Trương Vô Thường rất kiêu ngạo là đằng khác. Quyền 5 chương 43, Long Hổ Đa Ý Hội, Thừa NG. Trương Vô Thường sau một khoảng thời gian được Diệp Nhất Phàm bồi dưỡng, hiện tại đã trở thành thành chủ Lang Gia Thành, địa vị cực kỳ cao. Tu vi của hắn, dưới sự hỗ trợ đan dược cao cấp, hiện tại cũng đã tấn cấp thần vương cảnh rồi. Trong 62 cực đầu cao cấp, tu vi của Trương Vô Thường này là thấp nhất. Thế nhưng bên cạnh hắn lại có 4 cường giả đấu thần kỳ bảo hộ, thế nên không ai dám chọc vào hắn cả. Nhiều năm mới gặp lại, khỏe mắt Trương Vô Thường hơi rưng rưng, mũi cay cay, có vẻ như vẫn còn dễ xúc động, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đây là nhờ đại ca ban cho cả, nếu không chẳng biết bây giờ đệ trở thành cái giống gì rồi. Hắn nhớ lại khoảng khắc lúc gặp tinh hồn, nếu như không được tinh hồn cứu, nếu Trương Vô Thường hắn không chết thì cũng trở thành nô lệ hèn mọn rồi. Trương Vô Thường đối với tinh hồn, vừa xem như huynh trưởng, lại giống như đấng sinh thành, ban cho hắn một sinh mệnh mới. Cái này đều là do sự cố gắng của ngươi cả, đại ca chỉ góp chút động lực thôi. Bái kiến quân thượng. Hắc tinh đại lễ diễn ra, Trương Vô Thường với thân phận thành chủ Lang Gia Thành, tất nhiên là cũng có mặt khi đó. Khoảng khắc nhìn thấy tinh hồn, nếu như không phải định lực vững vàng, chỉ sợ hắn đã trực tiếp chạy tới ôm vị đa ca đáng kính này rồi. Tâm tính vững chắc như vậy, xem ra hắn được Diệp Nhất Phàm rèn luyện rất nghiêm khắc. Cũng bởi vì vậy nên Trương Vô Thường mới xông tới tòa phủ đệ này đầu tiên, mấy tên Diệp Nhất Phàm thì đi theo sau. Những người đến phủ đệ này, toàn bộ đều là tâm phúc của tinh hồn và Diệp Nhất Phàm, là những người hoàn toàn trung thành có thể tin tưởng. Diệp Nhất Phàm, Cơ Dung, Tiểu An, Hoa Tử Khâm, Âu Dương Thiếu Cung, Tất Vưu, Kiệt Tư, Cố Độc Hành có gần 20 người, chiếm gần 1/3 số lượng cự đầu cao cấp. Lại nói trong số 20 người này, có hơn 10 nhân vật thuộc về yêu tộc, tỉ như Cơ Dung, Tiểu An, Tất Vưu, Kiệt Tư, Cố Độc Hành. Bọn họ được tinh hồn thu thập lúc tiến vào bí cảnh tử vong chi địa. Khi ấy tất cả đều là tử linh chi vật, may mắn giữ lại một tia linh trí. Nhận thức được những tử linh chi vật này rất có tiềm năng đào tạo, thế nên tinh hồn đều thu phục cả. Trong khoảng thời gian hắn bế quan tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn dùng tài nguyên mà Diệp Nhất Phàm gửi đến, đem luyện thành Ngọc Tủy Hoàn rồi gửi về lại cho Diệp Nhất Phàm, đem Ngọc Tủy Hoàn để cho đám tử linh chi vật này phục dụng. Ngọc Tủy Hoàn dùng 3 loại tài liệu chính là Thiên Tâm Chi, Thiên Lang Ngọc Tham và Quang Minh U Lan phối hợp với 36 tài liệu phụ trợ khác. Ngọc Tủy Hoàn sau khi phục dụng sẽ cải biến linh hồn và căn cốt, bài trừ hế khí và tử khí, thoát hóa thai cốt, chỉ cần giữ lại một tia ý chí thì sẽ có khả năng khiến cho đám tử linh chi vật này hoàn toàn sống trở lại. Bởi vì vậy, bọn chúng đối với tinh hồn cực kỳ tôn sùng. Yêu thú là như vậy, có ân tất trả có thù tất báo. Tinh hồn có ân tham công tạo hóa, hồi sinh bọn hắn từ cửa tử, vì vậy nên bọn chúng cực kỳ trung thành không có nửa điểm gian dối. Lại nói trong số đám gia hỏa này, Cố Độc Hành là kẻ có tu vi cao nhất, một trong 2 cường giả thượng thần cảnh. Nhờ có Cố Độc Hành hỗ trợ, thế nên mấy năm qua Diệp Nhất Phàm mới có thể khống chế được đại cục Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Có thể nói, công này của Cố Độc Hành vô cùng lớn. Ngồi xuống hết đi. Ở đây không có người ngoài, bản quân cũng nói thẳng luôn. Các ngươi đối với đại hội tán tu mà bản quân đề xuất có ý kiến gì không? Mấy gia hỏa này nhìn nhau, dĩ nhiên bọn họ rất ít tiếp xúc với giới tán tu, thế nên trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Diệp Nhất Phàm là người có địa vị cao nhất dưới tinh hồn, thế nên hắn liền nói trước. Quân thượng, ta đối với giới tán tu không hiểu rõ lắm. Thế nhưng những năm này mời chào không ít nhân thủ từ giới tán tu, biết rõ họ không thích quy tắc tông môn gò bó, thích độc lai vãng, tùy tâm sở dụng. Tuy rằng kế hoạch của quân thượng khá hoàn mỹ, nhưng muốn thu hút giới tán tu về đây xem chừng không khả quan lắm. Phải đấy đại ca. Tán tu không lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào, đệ đoán huynh muốn thông qua đại hội tán tu này để khống chế một số lượng tán tu. Nhưng việc này rất khó có thể thực hiện. Tán tu hầu như chỉ nhìn vào lợi ích, rất khó để khiến những người này trung thành. Cứ nhìn vào Vương Sùng kia, hắn đầu quân Ảnh Nguyệt Sơn Trang chúng ta, dường như không hề có ý định ra sức. 3. Đống tinh hồn ra hiệu cho bọn họ im lặng, nghiêm nghị nói. Bản quân tuy có quan hệ với Thiên Lam Thần Điện, thế nhưng xuất thân chân chính cũng là từ giới tán tu, thế nên bản quân rất hiểu tán tu muốn gì và làm gì. Diệp Nhất Phàm, nếu như dựa vào thanh danh của Ảnh Nguyệt Sơn Trang hiện tại, một khi tạo ra đại hội tán tu này, ngươi nghĩ nó có lực hấp dẫn không? Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cần phải có người nào đó có địa vị cao trong giới tán tu. Nếu không, dù có xuất lực thì cũng chỉ thu hút được những tán tu hạ cấp mà thôi. Trong số đám gia hỏa kia, có mấy vị danh tiếng khá cao trong tán tu, nếu như có thể dùng lực ảnh hưởng của những người này. Bản quân cũng chỉ cần có vậy. Thất Vưu, Kiệt Tư, hai người các ngươi giúp bản quân truyền tin tức này. Âu Dương Thiếu Cung, Cố Độc Hành, Chu Cảnh, ba người các ngươi có địa vị trong giới luyện đan, luyện khí và thương hội có khá tốt, các ngươi dùng danh nghĩa của mình thu hút các thế lực trong ba giới này. Diệp Nhất Phàm, ngươi dùng địa vị phó trang chủ Ảnh Nguyệt Sơn trang công khai mời các nhân vật cao cấp quanh đây, để cho bọn họ đến tham dự đại hội lần này. Trương Vô Thường, mấy ngày này ngươi sắp xếp một chút, đại hội chủ yếu sẽ dùng Lang Gia Thành để làm nơi tổ chức ba. Tinh Hồn ra một loạt mệnh lệnh cho đám thuộc hạ thân tín của mình. Đối với đại hội lần này, hắn thập phần coi trọng. Điều đầu tiên hắn muốn làm chính là thống nhất Thiên Dương Đại Lục này, tiếp theo chính là đi Thiên Lam Đại Lục đòi lại món nợ cũ. Muốn làm được chuyện này, nhất định phải xây dựng một Ảnh Nguyệt Sơn trang thật mạnh mẽ, thậm chí phải vượt qua cả Ngạo Kiếm Thần Điện thì mới nghĩ đến việc thống nhất Thiên Dương Đại Lục này. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tin tức được Lang Gia Thành sắp tổ chức một đại hội tán tu, gọi là Long Hổ Đại Hội mời chào giới tán tu khiến cho Thiên Dương Đại Lục, thậm chí là cả Huyền Thiên giới dấy lên một trận luận bàn dữ dội. Dạo gần đây, danh tiếng của Lang Gia Thành cực thịnh, đều là nhờ nhất phẩm thế lực đỉnh tiêm Ảnh Nguyệt Sơn trang chống lưng phía sau. Nghe phong thanh, Long Hổ Đại Hội này có rất nhiều các hoạt động đặc sắc, tỉ như giao dịch công bằng, trao đổi luận đạo từ lâu giới tán tu mỗi khi giao dịch luôn bị ép giá, thế nên tin tức này đối với bọn chúng mà nói chính là một tin tốt. Không những vậy, đại hội lần này, Lang Gia Thành còn muốn công bố thêm 3 loại đan dược mới. 3 loại đan dược này, một loại có tác dụng kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm, một loại giúp thanh trừ tâm ma, còn một loại vô điều kiện tăng một cảnh giới mà không có bất kỳ di chứng nào. Kéo dài tuổi thọ, ai mà không mong muốn điều này, đặc biệt là đối với các tán tu thọ nguyên đã cạn, có khỏa đan dược này trong tay chẳng khác gì có thêm một cái mạng. Chỉ sợ một khi loại đan dược này xuất hiện sẽ khiến cho giới luyện dược sư một hồi náo loạn. Võ giả sợ nhất là gì? Dĩ nhiên đó chính là tâm ma rồi. Tâm ma quấy nhiễu, khó có thể truy cầu võ đạo vô thượng. Đặc biệt là mỗi lần đột phá, nếu như bị tâm ma ảnh hưởng, ít nhiều khiến cho việc đột phá thất bại, thậm chí còn làm cho võ giả đại thương nguyên khí, thực lực suy giảm. Tất nhiên, loại đan dược khu trừ tâm ma này là có tồn tại, bất quá chỉ dùng cho võ giả dưới nguyên thần kỳ mà thôi. Từ điệu thần kỳ trở lên thập phần khan hiếm, còn đối với võ giả đấu thần kỳ, loại đan dược khu trừ tâm ma này, bọn họ còn chưa nghe nói qua chứa đừng nói cái gì mà nhìn thấy. Còn đan dược vô điều kiện tăng một cảnh giới, đây cũng là một loại hấp dẫn khó có thể chối từ. Muốn đột phá phải thông qua việc tích lũy năng lượng, tu vi càng cao, tích lũy năng lượng càng thêm khó khăn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, có rất nhiều võ giả luyện đến đỉnh phong, nhưng không cách nào vượt qua được. Kinh nghiệm võ đạo họ có, thế nhưng lại không đủ cơ duyên để phá vỡ bình phong này. Thời thượng cổ có nhiều cơ duyên tham công tạo hóa, cũng bởi vì vậy mà thời thượng cổ cường giả như mây, tùy tiện nhìn đâu cũng thấy. Võ giả gặp bình cảnh mà lại không đột phá, đây cũng là một loại tâm ma đáng sợ. Ba loại đan dược này xuất hiện, dù là võ giả lánh đời thì cũng phải xuất hiện mà thôi. Đặc biệt là các đại tông môn, ba loại đan dược này đối với họ mà nói chính là một liều thuốc kích thích cực mạnh. Ai không muốn tông môn mình mạnh mẽ chứ? Lang Gia Thành bày ra một sự kiện đặc sắc như vậy, không đi là không được rồi. Quyển 5 chương 44, Long Hổ Đà Ý Hội, Trung. Nhiều ngày sau khi tin tức được Lang Gia Thành tổ chức Long Hổ Đại Hội, những tán tu phụ cận Lang Gia Thành là những người đến đầu tiên, ngay cả một số cường giả lánh đời cũng xuất hiện. Chỉ mới vài ba ngày, thế nhưng đã có gần 500 tán tu tụ hội về đây. Trong số 500 tán tu này có không ít cường giả, thậm chí có đến 4 vị có tu vi đấu thần kỳ chủ thần cảnh. Việc tu hành của giới tán tu rất khó khăn, có thể đột phá chủ thần cảnh, không ai là không nổi tiếng. Hiện tại còn cách 7 ngày nữa, Long Hổ Đại Hội mới chính thức mở ra, thế nên nhất định là trong mấy ngày tới, các cao thủ tán tu sẽ còn hiện thân nhiều hơn nữa. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Chủ trì Long Hổ Đại Hội này chính là Ảnh Nguyệt Sơn Trang, mặc dù muốn để cho Diệp Nhất Phàm làm chủ sự, thế nhưng bởi vì phải lập uy để chấn chỉnh nội bộ, Tinh Hồn lần này buộc phải ra mặt mà thôi. Thế nhưng thực lực của hắn không còn như xưa nữa, tu vi hiện tại của hắn chỉ mới là Nguyên Anh kỳ mà thôi, so với mấy tên đồ đệ của hắn cơ hồ còn muốn kém xa. Thế nên một khi đổ đấu trên lôi đài, chiến một trận hai trận thì còn cầm cự được, nhưng một khi kéo dài, hắn sẽ bị bại lộ mất, đến khi đó thành sự không có nhưng bại sự thì có thừa. Cũng may hắn đã lường trước việc này, thế nên trước đó, khi ở Dương Phổ Thành, Tinh Hồn đã cấp tốc câu thông với vô đạo, bảo hắn trong thời gian ngắn nhất trở về Lang Gia Thành này. giữa tinh hồn và vô đạo, tuy vô đạo đã hoàn toàn trở thành một người khác, không còn là phân thân bình thường nữa, nhưng chí ít giữa hai người vẫn giữ được một tia linh cảm. Vô đạo hiện tại đã đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp đệ bát trọng, tương đương với cường giả thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối có thể ứng chiến với cường giả thần đế cảnh, thậm chí nếu gặp cường giả thần hoàng cảnh, vô đạo dù không thể thù hòa nhưng vẫn có biện pháp để rời đi. Thiết nghĩ với cường độ thân thể của vô đạo, có lẽ sẽ chịu đựng được cố lực lượng khổng lồ của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Chỉ khi để cho vô đạo phục dụng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vượt qua lôi kiếp thập nhất trọng, đến khi đó có năng lực ứng chiến với cường giả chủ thần cảnh, cộng thêm thập phương linh bảo trong tay, vô đạo tuyệt đối sẽ không bị thất thủ. Sau khi nhận được truyền tin của tinh hồn, vô đạo cấp tốc từ Thiên Băng Đại Lục chạy một mạch về lại Lang Gia Thành, với thực lực của hắn, chỉ mất 13 ngày là đến nơi. Thêm 10 ngày nữa là Long Hổ Đại Hội chính thức mở ra, tính toán trong thời gian này nhất định phải để cho vô đạo đột phá càng nhanh càng tốt. Về đến nơi, vô đạo dùng thân pháp xuất quỷ nhập thần đi đến đại bản doanh ảnh Nguyệt Sơn Trang mà không một ai phát hiện. Sau đó lại dùng mật pháp trước đây tinh hồn truyền cho hắn, thế nên việc ra vào Kỳ Liên Sơn dễ như trở bàn tay. Quân thượng, ta tới rồi. Đến nơi, chỉ thấy tinh hồn đứng trước tòa động phủ nơi mà Sở Điệp vẫn còn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, ánh mắt quyến luyến thất thần, lại hiện ra một vẻ nhu tình. Có vẻ như hắn cũng không nhận ra vô đạo đã đến, khi nghe giọng nói của vô đạo thì mới hoàn hồn trở lại. Nhìn qua vô đạo, chỉ thấy gã toàn thân diện hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng dùng một chiếc khăn màu đen cột lại, để lộ ra đôi mắt lấp lánh tinh quang. Khí thế hoàn toàn đã thu liễm, không khác gì một người bình thường. Nhưng bằng một tia liên hệ kia, tinh hồn vẫn có thể nhận ra được, vô đạo so với dự kiến của hắn còn muốn mạnh mẽ hơn. Càng mạnh thì càng tốt, như vậy sẽ giúp cho kế hoạch của tinh hồn càng thêm hoàn mỹ. Mấy năm nay xe ra thu hoạch của ngươi không tệ, không chỉ tu vi tiến triển thần tốc mà tâm tính cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Giữa chúng ta không cần nói chuyện thừa thải. Vào vấn đề chính đi. Vô đạo giọng nói không mặn không nhạt, khiến cho tinh hồn có chút hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, hắn gật đầu, lại nói tiếp. Ngươi có nghe tin, Lang Gia Thành sắp tổ chức Long Hổ Đại Hội không? Trên đường đi có nghe qua một chút. Có vấn đề gì sao? Đại hội lần này chính là do một tay ta bày ra. Mục đích chính là phô trương thế lực ảnh Nguyệt Sơn Trang, đồng thời chấn chỉnh lại nội bộ một lượt. Ảnh Nguyệt Sơn Trang chính là bàn đạp để ta thống nhất huyền thiên giới, thế nên đối với Long Hổ Đại Hội này, ta hết sức coi trọng. Tinh hồn ngữ điệu trịnh trọng, trên người ẩn hiện một cỗ bá khí quân lâm. Trong khi đó, vô đạo lại một mực im lặng lắng nghe. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ta thì không thể xuất hiện trên lôi đài được. Mà ngươi những năm này lại tiến bộ rất lớn, thế nên lần này đành phải dựa vào ngươi rồi. Long Hổ Đại Hội này, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả, thậm chí cường giả đấu thần kỳ cũng có thể hiện thân. Ta mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, đừng nói là cường giả đấu thần kỳ, bán bộ đấu thần kỳ ta cũng không có sức ứng chiến nổi. Chuyện này ta tự có biện pháp. 10 ngày nữa Long Hổ Đại Hội chính thức mở ra, trong khoảng thời gian này hy vọng có thể khiến ngươi đột phá lôi kiếp thập nhị trọng. Đi theo ta. Để chuẩn bị cho vô đạo đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp thập nhị trọng, tinh hồn trước đó đã chuẩn bị rất nhiều thứ, huy động gần 1/3 lượng tài nguyên của ảnh Nguyệt Sơn Trang. Chỉ cần khiến cho tu vi của vô đạo tăng đột biến trong 10 ngày, tinh hồn thậm chí không tiếc đem Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan thập phần chân quý kia, trong lòng hắn tự nhủ, tất cả đều không có gì đáng tiếc cả. Lại nói, vô đạo so với tinh hồn không có gì khác biệt, một khi dẫn động lôi kiếp, so với võ giả huyền thiên giới, chỉ có hơn chứ không kém. Thế nên tinh hồn cũng phải làm ra vài thủ đoạn, bố trí mấy cái đại trận hộ pháp, có thể ẩn giấu được bao nhiêu thì ẩn, nếu không sẽ hấp dẫn ánh mắt của một số người bất minh. Nửa khắc sau, tinh hồn và vô đạo đã đến địa phương giúp hắn độ kiếp. Nơi này là một thung lũng khá bằng phẳng, cách nơi tịnh dưỡng của Sở Điệp khá xa, cùng với mấy tầng đại trận hắn đã bố trí lúc trước, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Trong số mấy trận pháp này, bởi vì để đảm bảo thiên địa nguyên khí dồi dào, tinh hồn phải lấy một dòng linh mạch đem phong ấn xuống, khiến cho chỗ này từ một địa phương tầm thường trở thành một nơi tu luyện tuyệt phẩm. Dĩ nhiên so với trung tâm Kỳ Liên Sơn vẫn kém rất xa, nhưng so với các nhị phẩm tông môn thì cao cấp hơn rất nhiều. Tinh hồn lấy ra một lọ đan sứ, đem ném qua cho vô đạo, nói. Trong đây chứa 3 khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Có lẽ vừa đủ để ngươi thuận lợi đột phá độ kiếp kỳ thập nhị trọng. Thế nhưng phải cẩn thận. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan này vốn chỉ có tiên nhân mới miễn cưỡng phục dụng được. Thể chất của ta và ngươi bất đồng với nhân loại, có thể miễn cưỡng so sánh với tiên nhân thông thường, nhưng nếu sơ suất có thể sẽ bạo thể. Chụp lấy Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan, vô đạo nắm chặt nó trong tay. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan thập phần chân quý, chính là thượng cổ tiên đan chỉ có thể ngộ không thể cầu, có thể thấy tinh hồn quan tâm đến đại sự lần này như thế nào. Vô đạo nghe tinh hồn nhắc nhở thì liền gật đầu một cái. Vốn định tiến vào đại trận, đột nhiên lại dừng bước, tựa hồ đang muốn nói gì đó. Chỉ thấy tinh hồn hai hàng chân mày nhíu lại, hắn cảm nhận được vô đạo có điều gì đó khó nói, liền hỏi. Ngươi còn tâm sự gì sao? Vô đạo thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía tinh hồn, trong ánh mắt lóe qua một tia khẩn cầu, nói. Chuyện quân thượng giao, ta nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng ta có một việc cần nhờ ngươi giúp. Là việc gì? Mấy năm nay ngao du thiên hạ, tại thiên băng đại lục ta có gặp một nữ nhân. Nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, trước đây cũng đã từng giúp ta một lần. Nhưng thượng thiên bất công, một phàm nhân như nàng lại mắc một căn bệnh. Ta đối với y thuật không hiểu nhiều, trở về lần này cũng là muốn nhờ ngươi giúp ta chữa trị cho nàng. Nữ nhân mà vô đạo đang nói đến, đích thị chính là Nhiếp Tâm Lan đang ẩn cư trong trúc lâm kia. Quan hệ giữa hắn và Nhiếp Tâm Lan, có vẻ không phải là quan hệ bằng hữu thông thường. Tinh hồn và vô đạo tuy rằng tâm ý thương thông, thế nhưng không phải việc gì cũng biết. Nhìn thân sắc vô đạo như vậy, dường như nữ nhân kia có một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Là bệnh gì? Thiên âm cửu tuyệt mạch. Thiên âm cửu tuyệt mạch. Không thể nào, một phàm nhân lại mắc phải căn bệnh này. Ban đầu tinh hồn còn hơi bấn khuân. Quả thực y thuật của vô đạo không bằng hắn, nhưng so với mặt bằng chung với luyện dược sư thông thường không kém quá xa, thế mà lại không chữa được căn bệnh kia. Nhưng khi nghe vô đạo nói, lúc này tinh hồn mới tỏ ra chấn kinh. Thiên âm cửu tuyệt mạch, căn bệnh mà ngay cả tiên nhân cũng phải kinh sợ. Thiên âm cửu tuyệt mạch không phải di truyền, nó xảy ra khi thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng bởi một loại âm hàn chi khí bá đạo nào đó xâm nhập, dần dần sẽ thẩm thấu vào các kinh mạch. Khi ra đời, những đứa trẻ này có thể sẽ còn sống, nhưng người mẹ thì sẽ không thể qua khỏi. Đứa trẻ trong quá trình trưởng thành sẽ luôn chịu sự hành hạ của âm hàn chi khí, so với cái chết còn thống khổ hơn. Tàn nhẫn hơn là, bọn họ chỉ có thể sống tới 20 tuổi mà thôi. Quyển 5 chương 45, Long Hổ Đà Ý Hội, hạ. Bình thường chỉ có người trong giới tu chân mới gặp phải loại âm hàn sát khí gây nên thiên âm cửu tuyệt mạch, thế nhưng không ngờ, người mà vô đạo nhắc đến lại là một phàm nhân. Dù là tiên nhân mắc phải thiên âm cửu tuyệt mạch cũng không cứu chữa, đằng này còn là một phàm nhân yếu đuối, một phần cơ hội cũng chẳng có. Nhìn ánh mắt chờ mong của vô đạo, với kiến thức của hắn, có lẽ cũng nên nhận thức được việc trị dứt hoàn toàn thiên âm cửu tuyệt mạch cho Nhiếp Tâm Lan, thế nhưng hắn vẫn mong chờ một tia hy vọng nào đó. Tinh hồn thở dài một tiếng, sau đó mới đáp. Ta không dám chắc rằng có thể giúp nàng được hay không, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có câu này của quân thượng là ta an tâm rồi. Chẳng biết có phải vô đạo dùng ý tứ của tinh hồn làm liều thuốc tự chấn an mình hay không. Hắn xoay người lại, sau đó tiến vào đại trận mà tinh hồn đã bày ra cho hắn. Vừa mới bước vào, đại trận lập tức khởi động. So với không gian bên ngoài, thiên địa linh khí tại chỗ này nồng đậm hơn không chỉ gấp 2 lần, cơ hồ không kém quá xa so với trung tâm thánh địa Kỳ Liên Sơn. Vô đạo không chần chừ, lập tức đi về phía trung tâm trận đạo. Tiếp đó lấy ra một khỏa hồng mông lưu ly thất thải đan. Chỉ thấy một viên kim đan màu hồng trong suốt, tựa hồ như một viên pha lê, vừa mới xuất hiện liền phát ra thất thải quang mang bao trùm cả một phiến không gian, mùi linh dược vô cùng nồng đậm thơm phức, chỉ ngửi thôi cũng khiến cho tinh thần phấn khởi. Không hổ danh là thượng cổ tiên đan, nếu như để nó xuất hiện mà không dùng bất cứ phương pháp gì che giấu, chỉ sợ ngay lập tức giấy lên một trận máu tanh. Cầm khỏa hồng mông lưu ly thất thải đan cho vào miệng, ngay lập tức nó hóa thành một chỗ linh dịch tiến nhập vào thân thể. Vô đạo chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ, không chút cuồng bạo nào, thế nhưng lại giống như vô biên vô tận chạy khắp các kinh mạch. Kinh mạch của vô đạo đã được rèn luyện vô cùng dẻo dai, thế nhưng không ngờ lại không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này. Sắc mặt của vô đạo nhăn lại, mồ hôi chảy đầm địa, thế nhưng hắn lại không kêu rên một tiếng nào. Lập tức khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết bắt đầu luyện hóa cổ sức mạnh phi thường khổng lồ này. Mỗi nơi mà dòng năng lượng này chạy qua lại khiến cho kinh mạch mở rộng thêm, nếu không phải nhờ thân thể của vô đạo phi thường cứng rắn, sự dẻo dai vững chắc của kinh mạch vượt xa người thường, chỉ sợ đã bị cố lực lượng khổng lồ này làm cho bạo thể. Dù vậy, vô đạo vẫn chịu rất nhiều đau khổ, tựa hồ thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây, đau đớn vô cùng. Trong tâm trí hắn chỉ tâm niệm một điều, chính là phải giữ vững tâm trí, nếu như mất đi đạo tâm thì lần phục dụng hồng mông lưu ly thất thải đan này sẽ thất bại. Không những thất bại mà còn khiến cho hắn thân vẫn đạo tiêu. Vì vậy, dù đau khổ đến như thế nào đi nữa, vô đạo vẫn cắn răng chịu đựng. Đứng bên ngoài quan sát, tinh hồn mở ra thần thông thiên ma nhãn, lập tức diễn biến bên trong tất thể đều không qua khỏi tầm mắt của hắn. Đống trên tay tinh hồn xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn này là do tinh hồn tự mình tạo ra, dùng để điều khiển mấy đạo trận pháp kia. Có 4 tầng trận pháp mà tinh hồn sắp đặt, một cái tụ linh pháp trận, 2 cái đại trận phòng hộ và một đại trận khống chế thời gian. Nói cách khác, thời gian tu luyện của vô đạo so với không gian bên ngoài chậm hơn gấp 2 lần. để lập nên trận pháp đó, tinh hồn hao tổn không ít tâm tư và tài lực mới bày ra được. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, mà vô đạo lại đang sắp đón nhận lôi kiếp liên tiếp, thế nên tinh hồn không thể để cho vô đạo tu luyện trong huyền tiên các hay hoành thiên bí cảnh. Một khi tu luyện bên trong đó, lại đột phá đến độ kiếp kỳ lôi kiếp thập nhị trong, khi xuất hiện bên ngoài, vô đạo sẽ phải hứng chịu lôi kiếp trùng điệp chất chồng lên nhau. Dù vô đạo có nghịch thiên đến mức nào đi nữa, gặp phải lôi kiếp trùng điệp đó cũng sẽ phải tử vong mà thôi. Tinh hồn làm tới mức này đã là khiến cho vô đạo gặp nguy hiểm rồi, nếu như dùng phương pháp kia, chỉ sợ vô đạo một thành sống sót cũng không tồn tại. Để trận bàn lơ lửng giữa không trung, tinh hồn truyền nguyên lực và tinh thần lực vào, thủ pháp biến hóa, chỉ thấy trận bàn tỏa ra quang mang, toàn bộ trận pháp bên kia dường như thu nhỏ lại trên trận bàn này, tinh hồn muốn biến đổi thể nào đều tùy ý muốn của hắn. Trận pháp thời gian được khởi động, như vậy sẽ giúp cho vô đạo phần nào luyện hóa được cổ lực lượng khổng lồ kia. Một ngày hai ngày trôi qua, lúc này trên bầu trời mây đen kéo đến, bao phủ cả một phiến không gian. Mây đen hình thành một vòng xoáy quỷ dị giữa bầu trời, giống như là một con mắt mà thiên đạo mở ra. Bên trong vòng xoáy cuồn cuộn kia, một cỗ uy áp ẩn hiện, đồng thời lại vang ra âm thanh rền vang của lôi điện. Tinh hồn biết rằng, vô đạo sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo độ kiếp kỳ lôi kiếp đệ cửu trọng, hắn nhanh chóng chạy cách xa chỗ này tầm 200-300 mét. Dù rằng đã che giấu đi, thế nhưng khí tức khủng bố của thiên địa pháp tắc đã hấp dẫn cường giả xung quanh. Bọn họ, có người tinh tâm tu luyện ở một góc nào đó, có người uống rượu tán ngẫu cùng bằng hữu giai nhân đột nhiên cảm giác được cỗ thiên địa uy áp kia, tất cả đều phá nóc bay lên, đứng trong một giới hạn độ cao nhất định nhìn về phía đám mây đen kia. Dù khoảng cách rất xa, nhưng trong lòng bọn họ đều dâng lên một cảm giác kinh khủng. Uy áp lôi kiếp thật đáng sợ. Dường như có người đột phá thần đế cảnh. Lôi kiếp thần đế cảnh từ lúc nào khủng bố đến như vậy? Hướng đó hình như là Kỳ Liên Sơn, thánh địa của Lang Gia Thành. Lang Gia Thành được Ảnh Nguyệt Sơn trang thần bí chống lưng, chỉ trong 2 năm mà phát triển đến trình độ như vậy. Rốt cuộc Ảnh Nguyệt Sơn trang này từ đâu xuất hiện? 3. Lại trở về Kỳ Liên Sơn, vô đạo lúc này chỉ mới luyện hóa được chừng 1/5 năng lượng của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan mà thôi. Dù đang chuyên tâm luyện hóa, nhưng hắn vẫn cảm giác được bản thân sắp đột phá. Lúc này đây, nếu như hắn dừng lại việc luyện hóa cố năng lượng này, một khi mất khống chế, hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, còn nếu như không luyện hóa nó, khi lôi kiếp giáng xuống, tình huống cơ hồ cũng không khác biệt bao nhiêu. Cũng may, hắn vẫn còn một con bài tẩy. Đó chính là Hỏa Công Công. Hỏa Công Công mấy năm nay lăn lộn theo vô đạo, hấp thu được không ít năng lượng linh hồn. Bây giờ Hỏa Công Công đã tiến hóa thành trạng thái thiếu niên, hắn càng mạnh thì càng giúp ích cho vô đạo càng nhiều. Vô đạo lập tức triệu hồi Hỏa Công Công ra. Chỉ thấy Hỏa Công Công bây giờ cao chừng 1m2, toàn thân hỏa diễm màu đen toát ra một cỗ khí tức hủy diệt bá đạo, trên người chẳng trị hỏa vân đồ đằng, đôi mắt sáng rực khiến cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ, không khác gì một cỗ máy giết chóc cả. Vô đạo và Hỏa Công Công tâm linh tương thông, Hỏa Công Công bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ bị, sau đó bao phủ xung quanh thân thể vô đạo. Đoàn hỏa diễm màu đen này không phải là hỏa diễm bình thường, mà nó chính là hỗn độn chi hỏa trong truyền thuyết không gì không thể đốt cháy. Là hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa. Nhớ năm đó tinh hồn thu được Hỏa Công Công này, đích thực là một hồi đại tạo hóa. Lôi kiếp kia tuy bá đạo cường hãn, nhưng so với hỗn độn chi hỏa thì xa xa mới có thể so sánh bằng. Trừ phi tinh thần lực của vô đạo cạn kiệt thì mới mất đi sự khống chế Hỏa Công Công mà thôi. Mà dù có mất đi liên hệ, vẫn còn đó một tinh hồn đứng bên ngoài hỗ trợ, thế nên vô đạo không có chút lo lắng nào, một lần nữa tâm tư tập trung vào việc luyện hóa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Đã đạt đến cực hạn, bình chướng bị phá bỏ, cũng là lúc lôi kiếp giáng xuống. Từ giữa bầu trời hư không, một đạo lôi kiếp khổng lồ, giống như một đầu lôi long hung hãn được phá tan sự giam hãm, hung hăng giáng xuống đỉnh đầu vô đạo, cơ hồ đang muốn diệt sát hắn vậy. Tinh hồn thúc động trận bàn, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu của vô đạo, một đạo trận pháp hình bát quát hiện ra. Trận pháp này tên gọi là Âm Dương Thôn Phệ Trận, chính là nhờ trận pháp này mà năm đó tinh hồn độ kiếp thành công, thậm chí còn thu được lợi ích không nhỏ từ lôi kiếp. Hắn chính là muốn lợi dụng một ít lực lượng lôi kiếp chuyển hóa thành năng lượng để cho vô đạo cải tạo thân thể. Không giống như sự nghịch thiên của tinh hồn, vô đạo mỗi lần đột phá chỉ hứng chịu duy nhất một đạo lôi kiếp mà thôi, còn tinh hồn một lần đột phá phải hứng chịu đến 9 đạo lôi kiếp, lần sau lại tăng gấp đôi, lực lượng cũng theo đó mà gia tăng. Thế nhưng cũng không vì thế mà xem thường lực lượng lôi kiếp. Nếu như lực lượng lôi kiếp dễ chống cự như vậy thì có lẽ giới võ giả tu chân đã không sợ nó đến như vậy. Quyển 5 chương 46, Tài Đại Khí Thô. Thượng, đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống, đập thẳng vào Âm Dương Thôn Phệ Trận, đông trận pháp rung lên một hồi, giống như muốn sụp đổ vậy. Cuối cùng nó vẫn chịu đựng được, chỉ thấy có một đoàn tinh khí màu trắng nhạt thâm nhập vào thân thể của vô đạo, bắt đầu tiến hành cải tạo thân thể của hắn. Đứng bên ngoài dùng trận bàn điều khiển âm dương thôn phệ trận, chỉ mới đạo lôi kiếp thứ nhất thôi đã khiến cho tinh hồn điêu đứng một hồi. Dù đã có kinh nghiệm vượt qua lôi kiếp, cũng biết được sự lợi hại của lôi kiếp như thế nào, dẫu vậy tinh hồn trong lòng vẫn cảm thán không thôi. Sức mạnh của thiên địa lớn mạnh như vậy, rốt cuộc làm cách nào để vượt qua được đây? Bị cản phá, thiên địa đã cảm ứng được, sấm sét đột nhiên nổ rền vang cả bầu trời, phong vân nổi lên càng thêm kinh khủng, tựa hồ đó chính là sự phẫn nộ của thiên địa vậy. Ở tại một nơi khác, những thuộc hạ thân tín của tinh hồn, dẫn đầu chính là Diệp Nhất Phàm, ánh mắt ngẩn lên nhìn sự khủng bố của đạo lôi kiếp kia. Trong mắt võ giả bọn chúng, lôi kiếp kia chính là lôi kiếp của cường giả thần đế cảnh. Bản thân hắn dưới sự chỉ điểm của Cố Độc Hành, giờ đây cũng đã tiến vào hàng ngũ cường giả chủ thần cảnh. Chỉ là khi nhìn thấy kiếp vân kia, trong lòng vẫn cảm thán không thôi. Rốt cuộc nhân vật đang độ kiếp kia là ai mà khiến cho uy lực của lôi kiếp tăng đột biến như vậy? Dù tò mò, nhưng hắn không dám tự tiện tiến vào Kỳ Liên Sơn thánh cảnh, bởi vì trừ phi được tinh hồn cho phép mới được đi vào, nếu tự tiện xâm nhập sẽ bị trận pháp hộ sơn trừng phạt. Không chỉ riêng đám Diệp Nhất Phàm, những người vẫn chưa hoàn toàn thần phục tinh hồn kia, chính là những cường giả trong hàng ngũ tam thập lục hộ pháp. Biểu cảm của bọn chúng cũng không khác vì đám Diệp Nhất Phàm là bao, cảm giác được sự chấn nhiếp tuyệt đối kia. Không hiểu trong sao lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Vốn bọn họ đồng ý gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang, mục đích là dùng tài nguyên của Ảnh Nguyệt Sơn Trang để tu luyện là chính. Nhưng từ sau khi chủ nhân Ảnh Nguyệt Sơn Trang xuất hiện thì mọi chuyện đã thay đổi. Cái loại uy áp khủng bố đè ép trên lưng bọn họ ngày ấy, rồi sau đó nhân cơ hội Long Hổ Đại Hội, giữa hàng vạn người khiêu chiến từng người bọn họ, để cho bọn họ biết được, ai mới chân chính là cường giả. Vốn nghĩ khi đó, nếu thua thì cùng lắm bỏ đi là được, bọn hắn vốn quen tự do tự tại, không thích gò bó. Nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên một cảm giác nguy hiểm khó nói, trên người của kẻ tự xưng là ma quân kia làm cho bọn họ bất an. Đám đệ tử của tinh hồn cũng bị hắn đuổi ra khỏi Kỳ Liên Sơn thánh cảnh. Bởi vì trong lúc vô đạo độ kiếp, tinh hồn không muốn có bất kỳ chuyện nhất vạn nào xảy ra. Thứ hai, vô đạo là một con bài tẩy của hắn, liên quan đến đại kế của hắn, thế nên hắn tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được, hắn còn một thế thân khác. Đó chính là lôi kiếp sao. Thật khủng bố. Long Nguyên cảm giác được uy áp của lôi kiếp cực kỳ bá đạo, sắc mặt trịnh trọng, không nhịn được cảm thán nói. Trong số 10 người, hắn và Long Ngọc Huyền đã đột phá hợp thể hậu kỳ, chỉ cách một bước nữa là sẽ bắt đầu tiến vào độ kiếp. Độ kiếp kỳ chính là quá trình bắt đầu đón nhận sự khảo nghiệm của thiên địa đại đạo, vượt qua một bước thành tiên, thất bại thì hóa thành hư vô. Đó cũng chính là lý do vì sao tu chân giả vừa yêu thích lôi kiếp, và cũng sợ hãi lôi kiếp như vậy. Mấy tên khác cũng gật đầu đồng ý với Long Nguyên, lúc này không có kẻ nào có tâm tư bỡn cợt cả. Nhìn người đang độ kiếp kia đối với đám bọn chúng cũng là một loại khảo nghiệm. Dù vậy, trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối, nếu được tận mắt chứng kiến kẻ đang độ kiếp kia thì thật tốt biết mấy. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Âm Dương thôn phệ trận mà tinh hồn bày ra, sau khi đạo lôi kiếp thứ 3 giáng xuống thì đã không còn trụ nổi, lập tức vỡ tan trong hư không. Lại đạo lôi kiếp thứ 4 giáng xuống, so với đạo lôi kiếp thứ nhất thì nó mạnh hơn gấp 8 lần, đủ để biến một tòa thành trì xa hoa trong chốt lát biến thành một phế tích hoang vu. Chỉ là, khi lôi kiếp giáng xuống, vừa chạm vào lớp hộ thân của vô đạo do hỏa công công tạo ra thì giống như đánh vào vũng bùn, biến mất không thấy bất kỳ dấu tích nào. Hỗn độn chi hỏa là loại hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa, có thể biến một tinh hà trong chốc lát hóa thành như vô, dù lôi kiếp này cũng rất khủng bố, nhưng nếu đem ra so sánh với hỗn độn chi hỏa thì chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Hỏa chăng có tịch diệt thần lôi là miễn cưỡng kháng cự, hoặc là một loại lôi kiếp khủng bố mà từ thở khai thiên lập địa chỉ xuất hiện qua một lần mới có thể trấn áp được hỗn độn chi hỏa mà thôi. Trải qua nửa canh giờ, kiếp vân tan đi, bầu trời liền trong sáng trở lại. Hỏa công công biến trở về bản thể, đứng bên cạnh hộ pháp cho vô đạo. Lúc này, khí tức trên người vô đạo hoàn toàn khác biệt trước đây, hắn hiện tại đã là cường giả độ kiếp kỳ đệ cửu trọng rồi. Thế nhưng hắn không có dấu hiệu ngưng lại, dược lực của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vẫn còn chưa biến mất, dù đã hao tổn, thế nhưng vẫn rất khổng lồ. Vô đạo tiếp tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết thôn phệ cố năng lượng này, 4 canh giờ sau, vô đạo đã ổn định bình cảnh. Lại qua thêm một ngày nữa, năng lượng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan lúc này chỉ còn lại 1/3 mà thôi. Số năng lượng bị vô đạo thôn phệ kia đã chuyển biến thành nguyên lực chảy vào đan điền, dần dần hóa thành những mũi nhọn bắt đầu tiến hành công kích phá tan bình chướng. Tiếp tục thêm 2 ngày nữa trôi qua, kiếp vân lại kéo đến che phủ bầu trời Kỳ Liên Sơn thánh cảnh. Đó chính là dấu hiệu vô đạo sắp đón nhận đệ thập trọng lôi kiếp. Thật đáng sợ, chỉ trong vài ngày mà 2 lần lôi kiếp xuất hiện. Điều này khiến cho những người giả đang ẩn cư trong Lang Gia Thành, đám Diệp Nhất Phàm, đặc biệt là những kẻ vẫn chưa hoàn toàn thuần phục tinh hồn kia trở nên hoảng sợ. Nếu lúc trước nhìn thấy lôi kiếp khủng bố, bọn họ chỉ mới ngạc nhiên cảm thán mà thôi. Nhưng lần này, bọn họ mới giật mình sợ hãi. Rốt cuộc là ai mà chưa đến một tuần đã tấn cấp nhanh đến như vậy, tốc độ so với tiễn rời khỏi dây cung còn muốn nhanh hơn gấp 2, gấp 3 lần. Bọn họ còn chưa biết rằng, những ngày sắp tới, họ sẽ phải chứng kiến những tràn lôi kiếp liên tiếp tập đến. Một cái sự kiện này, không lâu về sau đã trở thành một truyền kỳ tại Lang Gia Thành. Dù chẳng ai biết được, người thần bí độ kiếp kia là ai, nhưng kỳ tích đó sẽ không có người thứ hai lặp lại. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Rốt cuộc, ngày mà giới tán tu chờ đợi nhất cũng đã đến, Long Hổ Đại Hội chính thức mở màn. Tại Lang Gia Thành hôm nay, không khí vô cùng nhộn nhịp. Cao thủ tán tu khắp nơi tề tụ, bọn họ có thể đi từng đoàn, hoặc là lịch lãm một mình, nhưng điểm chung chính là những người này, không ai không phải là cao thủ có tiếng tăm trong giới tán tu. Đương nhiên những tông môn đại phái cũng được mời đến, tỉ như siêu cấp thế lực Ngạo Kiếm Thần Điện, siêu cấp thế lực Viêm Dương Đế Quốc, nhất phẩm tông môn Tử Cực Môn, nhất phẩm tông môn Ngọc Hoa Điện, nhất phẩm tông môn Tuyệt Ảnh Phong Tính đại khái có gần 10 nhất phẩm tông môn đến dự Long Hổ Đại Hội này. Dù nói rằng, Long Hổ Đại Hội mục đích chính là nhắm vào giới tán tu, thế nhưng muốn tồn tại giữa chốn giang hồ này thì cũng phải có mối quan hệ với các tông môn đại phái khác. Các tông môn đại phái này đều rất nổi danh, thế nên khi đến Lang Gia Thành đều rất khoa trương, làm cho giới tán tu lắc mắt một hồi. Chỉ là bọn họ cũng không quá kinh ngạc, các tông môn đại phái đều rất giàu có, không phải hạng nhà nghèo như bọn họ có thể so sánh được. Phụ trách đón tiếp cao thủ tán tu và tông môn đại phái do Trương Vô Thường, Tiêu Thiên Tứ và Diệp Nhất Phàm phụ trách. Điều động cũng gần 300 nhân lực mới có thể đón tiếp số lượng khách nhân khổng lồ này. Còn số lượng nhân viên hướng dẫn, ước chừng phải hơn 1000 người. Cũng may Lang Gia Thành những năm nay liên tục mở rộng, thế nên dù có rất nhiều người kéo đến, Lang Gia Thành vẫn có thể chứa nổi. Long Hổ Đại Hội này, tính sơ sơ tiền khách điếm thôi cũng đã lên một con số khổng lồ rồi, đồng thời còn một số khoản lợi khác nữa, đúng là đem đến cho Lang Gia Thành một khối tài sản trên trời, chỉ mới là ngày đầu tiên, còn chưa bắt đầu khai mạc mà lợi nhuận đã kinh khủng đến như vậy. Chẳng biết sau khi Long Hổ Đại Hội kết thúc, Lang Gia Thành sẽ thu được bao nhiêu tiền đây? Giới tán tu gặp nhau vô cùng khách khí, liên tục chào hỏi. Lữ Tiêu Bằng Hữu, 3 năm rồi mới gặp lại, cùng ta đi uống chén rượu chứ? Ha ha, đúng là khá lâu rồi. Vũ Điểm Bằng Hữu, người này là Lãnh Huy, trên đường đi vô tình gặp nhau. Lãnh Huy Bằng Hữu, hân hạnh hân hạnh. 3. Chú Vũ, mấy năm không gặp, không ngờ huynh đã tiến vào thần vương cảnh rồi, còn ta lại không có chút đột phá nào. Hắc hắc, trước đây may mắn gặp được kỳ ngộ, thu được Tử Diệp Thất Tinh Quả. Nhờ vậy mới được như ngày hôm nay. Tử Diệp Thất Tinh Quả, không ngờ huynh lại thu được kỳ quả như vậy. Đúng là đại vận khí. 3. Trinh Hổ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Hạ Hải, ở đây là Lang Gia Thành, tốt nhất là đừng có làm loạn, kẻo lại không biết vì sao mình chết đấy. Ha ha ha. Quyển 5 chương 47, Tài Đại Khí Thô, Trung. Dù đã biết trước rằng, Long Hổ Đại Hội mà tinh hồn tổ chức sẽ rất đông, nhưng thật sự không ngờ rằng nó lại náo nhiệt đến mức như thế này. Thậm chí Diệp Nhất Phàm và Trương Vô Thường còn phải điều động thêm nhân sự để dễ bề quản lý tình hình. Lại nói đến chuyện đang được bàn tán nhiều nhất, đó chính là sự kiện lôi kiếp trùng điệp những ngày trước. Thần bí nhân liên tiếp đột phá kia, rốt cuộc 2 ngày trước cũng chịu dừng lại. Có thể độ kiếp bên trong Kỳ Liên Sơn Thánh Địa, thần bí nhân nọ tuyệt đối là người của Lang Gia Thành. Nhìn khí thế của kiếp vân cuối cùng, thần bí nhân đó tuyệt đối đã thành công tiến vào hàng ngũ cường giả đấu thần kỳ. Rốt cuộc Lang Gia Thành, hay nói chính xác hơn là Ảnh Nguyệt Sơn Trang có thể đào móc đâu ra một cường giả bá đạo đến như vậy, độ kiếp mà cứ giống như ăn cơm bữa. Thật quá kinh khủng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tổng bộ Ảnh Nguyệt Sơn Trang, Kỳ Nguyệt Cung. Chỉ còn gần 1 giờ nữa, đại lễ khai mạc đại hội chính thức bắt đầu. Thế nên Diệp Nhất Phàm liền giao lại mọi việc cho Trương Vô Thưởng và đám thuộc hạ, bản thân hắn đích thân đi đến Kỳ Nguyệt Cung để thông chi cho tinh hồn. Chạy đến nơi, chỉ thấy giữa đại điện, một gã thanh niên toàn thân diện hắc bào, mục diện mỹ mạo bất phàm, mái tóc trắng được trải chuốt gọn gàng, trên đầu đội tử ngọc kim quang, trên người ẩn hiện một câu ngạo khí lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Diệp Nhất Phàm nhìn người này, đích thị chính là tinh hồn, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chỉ là, cảm giác này chỉ thoáng qua mà thôi, bởi vì thời gian đã cận kề, hắn cũng không có nhiều thời gian nghi hoặc việc này. Quân thượng, thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi đến đại quảng trường thôi. Tinh hồn tất nhiên cũng nhận ra Diệp Nhất Phàm, hắn gật đầu, thanh âm không mặn không nhạt đáp. Đi thôi. Nói rồi, hắn cùng với Diệp Nhất Phàm nhanh chóng đi ra khỏi Kỳ Nguyệt Cung. Thoáng chốc, Kỳ Nguyệt Cung tuyệt đẹp này lại trở nên ảm đạm. Đột nhiên lúc đó, một bóng người từ phía đằng sau cây cột bước ra. Kẻ này cũng diện một bộ hắc y, mái tóc trắng trên đầu được buộc một cách phong trần, chỉ là trên khuôn mặt của hắn lại đeo một chiếc mặt nạ màu vàng bằng đồng, đôi mắt màu huyết ngọc kia ẩn hiện một cấu ngạo khí. Khóe môi nở một nụ cười thân bí, thanh âm thì thào tự nói. Cũng nên rời khỏi đây thôi. Trong không gian vắng lặng tịch mịch, bóng người màu đen đó cũng lặng lẽ biến mất không dấu vết, phảng phất như kỳ nguyệt điện này chưa hề có mặt hắn vậy. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Hoa, thật náo nhiệt. Nhìn kia, đó là Băng Xương Ngân Long, thực lực có thể sánh với nhân loại thần vương cảnh. Ta đọc trong sách nói Băng Xương Ngân Long này chỉ xuất hiện tại Thiên Băng Đại Lục, số lượng cũng không phải là nhiều, đặc biệt cực kỳ hung dữ. Không ngờ cũng xuất hiện ở chỗ này. Có cả Quỷ Nhãn Yêu Chu chỉ tồn tại ở Thiên Hồng Đại Lục, thực lực cũng không thua kém gì Băng Xương Ngân Long, kia là Liệt Diễm Thanh Lưu, Tử Viêm Tinh Sư. Tu luyện tại Ma Thú Sơn mạch mấy năm, thế nhưng cũng không có gặp mấu đầu yêu thú vừa mạnh lại vừa đẹp bằng mấy đầu yêu thú kia. Sư tôn cho chúng ta thoải mái tại đại hội lần này, cứ quẩy một trận thật sướng đi nào. Ngươi nói gì thế? Sư tôn để cho chúng ta thoải mái là để học hỏi kinh nghiệm thực tế, đừng có mà quậy phá lung tung ảnh hưởng đến đại sự. 3. Trên đường lớn, một đám thanh thiếu niên chừng 11-12 tuổi, mặt mày sáng sủa tinh anh không ngừng dòm ngó xung quanh, miệng không ngừng hoạt động. Nếu không phải nhìn y phục bọn chúng khá tôn quý, không biết chừng đã bị người ta cười vào mặt vì cái tội quê mùa rồi. Đám thiếu niên này, đương nhiên chính là đám đệ tử của tinh hồn. Đã là địa bàn của mình, thế nên tinh hồn không muốn gò bó đám bọn chúng, để cho bọn chúng thoải mái một chút. Đi trên đường không ngừng ngó đông ngó tây, gặp thứ gì cũng liên tục bàn luận, nếu không phải nhờ có Long Nguyên và Long Ngọc Huyền kiềm chế, chỉ sợ mấy tên kia đã bắt nháo một trận rồi. Đông nhiên ở phía đối diện, có một đám người, đi đầu là một thanh niên khá tuấn tú, song hành với hắn là một nữ tử xinh đẹp diện hồng y, nếu đám Long Nguyên để ý, tất nhiên cũng sẽ nhận ra những người này. Đó chính là người của Thịnh Bảo Đường, một tông môn nhị phẩm có quan hệ khá tốt với Lang Gia Thành. Gã nam tử đi đầu kia tất nhiên chính là Tề Lãng, kẻ trước đây đã chặn đầu đám Long Nguyên muốn cướp đoạt Lam Dược Phi Long. Bởi vì chuyện đó, thế nên tâm tình của Tề Lãng không mấy dễ chịu. Hôm nay nhìn thấy đám Long Nguyên, nhớ đến mối thù ngày hôm đó, trong lòng hắn lại nổi lên một trận nộ hỏa. Đám bác con, còn nhớ bản công tử không? Thấy đám Long Nguyên biểu hiện quê mùa như vậy, giống như đám nhà quê mới lên thành phố, mà Tề Lãng lại có vài cao thủ hộ vệ sau lưng, thế nên Tề Lãng liền không ngần ngại tiến lên tìm cơ hội trả thù. Thằng nào thế? Đang phấn kích thì không biết từ đâu chui ra một thằng vô duyên chặn đường. Long Tuyền đặc biệt nhạy cảm với chuyện này, khuôn mặt non nớt xuất hiện một tia khó coi, quát lớn một tiếng. Mới có mấy ngày mà đã quên mất bản công tử rồi sao? Xem ra ngươi cần được thông nào à? Thấy Long Tuyền biểu hiện như vậy, sắc mặt Tề Lãng trầm xuống, trông khá khó coi. Hắn bình thường nổi danh như thế nào, chính là đệ tử ưu tú nhất Thịnh Bảo Đường, tương lai sớm muộn gì cũng chấp trưởng Thịnh Bảo Đường. Mấy ngày trước bị sỉ nhục như vậy, chỉ sợ sẽ hình thành tâm ma. Thế nên hắn rất muốn trả mối thù này. Long Tuyền không để tâm, nhưng không phải là không có người nhận ra. Người đó chính là kẻ tham tiền nhất Long Vô Mệnh. Linh quang trong đầu lóe lên, Long Vô Mệnh vỗ tay một cái, hớn hở nói. Nhớ ra rồi. Lão Cửu, thằng này là kẻ đã chặn đường đòi lấy Lam Dược Phi Long, cuối cùng bị ngươi một chảo vặn họng, xém chút nữa đi gặp tổ tiên đấy. Nhớ không? Chỉ thấy Long Tuyền nghiêng đầu, mắt chớp chớp, có lẽ đang lục lọi lại ký ức trong đầu. Sau đó, hắn bông ồ lên một tiếng, vừa cười vừa nói. Thường ai, hóa ra là ngươi. Sao, lần trước ăn đòn chưa chừa, giờ muốn bị đánh nữa à? Hắc hắc, không thể không bội phục mồm mép của tiểu tử ngươi, chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm đến như vậy. Tề Lãng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng lần trước bị Long Tuyền một chiêu đánh bại, trong lòng hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Nhưng lần này, đi theo bảo vệ hắn là một cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ, hắn không tin Long Nguyên có thể làm được như trước đây. Ê mà chấm đã. Ta nghe nói, ngày hôm nay nếu có kẻ làm loạn thì sẽ bị Lang Gia Thành trừng trị đấy. Long Tuyền che miệng cười tiểu y, hắn chính là đang nhắc lại chuyện trước đây, khi lần đầu tiên gặp Tề Lãng, đây chính là câu cửa miệng. Kẻ ngu cũng có thể nhận ra, ý tứ của Long Tuyền là gì. Sắc mặt Tề Lãng châm xuống, sắc ý nổi lên, nếu như có thể giết người thì dù có 10 cái mạng, Long Tuyền cũng không chống đỡ nổi. Hừ, giết một kẻ nhà quê mà thôi. Bản công tử không tin Lang Gia Thành sẽ làm khó dễ chúng ta chỉ bởi vì đám nhà quê các ngươi. Nguyên Nghĩa trưởng lão, mau bắt hắn lại cho bản công tử. Nguyên Nghĩa trưởng lão chính là cường giả thiên thần cảnh bảo hộ cho Tề Lãng. Lần trước nghe chuyện Tề Lãng bị người ta khi dễ, phụ thân của hắn liền cử Nguyên Nghĩa này bảo hộ cho hắn. Nếu như có thể gặp lại kẻ lần trước thì lập tức bắt về Thịnh Bảo Đường xử phạt. Nhìn khuôn mặt già nua của Nguyên Nghĩa, dường như có chút không vui. Lão ta tuổi tác không nhỏ, thế nhưng lại bị Tề Lãng sai vặt. Nếu như gặp cường giả đúng nghĩa thì không nói đi, đằng này bắt lão đi đối với một đám tiểu mao đầu, lão làm sao không buồn bực cho được. Thấy Nguyên Nghĩa không muốn tiến lên, Tề Lãng trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ là bây giờ đang cần người, hắn đành hạ thấp điệu bộ một chút. Nguyên Nghĩa trưởng lão, xong chuyện lần này, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, nhất định ban thưởng cho trưởng lão thật hậu hĩnh. Nghe câu đó, khuôn mặt già nua của Nguyên Nghĩa mới động dung một chút. Thế thì lão giả này phải động thủ một chút vậy. Lão gật đầu với Tề Lãng một cái, lại quét mắt qua nhìn đám Long Nguyên, cơ hồ không đặt bọn chúng tồn tại trong mắt. Giọng hơi khà khàn, nhưng bên trong lại ẩn chứa uy áp. Lão phu không muốn làm khó các ngươi, chỉ cần quỳ xuống xin lỗi Tề Lãng công tử là được. Xong xuôi lão phu sẽ để các ngươi đi. Dường như cái ý tưởng này không phải là những gì Tề Lãng đang suy nghĩ trong đầu, thế nên vừa nghe xong hắn chợt trở nên khó coi. Chỉ là chưa kịp lên tiếng đã bị Nguyên Nghĩa trừng mắt một cái. Hiện tại chuyện này đã khiến cho đông người tụ tập, náo nhiệt như vậy, không xem thì cũng tiếc. Thịnh Bảo Đường danh tiếng cũng không tồi, thế nhưng lại nổi tiếng bao che khuyết điểm. Nhìn đám thiếu niên kia, dường như đã đắc tội với đại công tử của Thịnh Bảo Đường Tề Lãng. Mặc dù không ít người đoán rằng, thân phận của đám Long Nguyên không hề tầm thường, nhưng khi so sánh với Tề Lãng thì có lẽ không thể nào bằng được. Ai cũng lắc đầu, ánh mắt đáng thương nhìn bọn chúng. Bị Nguyên Nghĩa bắt quỳ xuống xin lỗi Tề Lãng, không chỉ Long Tuyển, mà cả tám tên khác đều giống như nghe một câu chuyện khôi hài nhất vậy. Sư tôn bọn hắn là ai? Chính là chủ nhân thật sự khống chế Lang Gia Thành. Thân phận của bọn chúng hiện tại không hề thua kém gì vương tử của các đại đế quốc, không ngờ lại bị một cái nhị phẩm tông môn bắt quỳ gối. Quyển 5 chương 48, Tài Đại Khí Thô, ha. Đồng nhiên, giữa muôn vạn ánh mắt đáng thương nhìn bọn chúng, Long Tuyển cười phá lên. Nhưng giọng cười của hắn không hề có biểu cảm mắc cười nào đó, mà lại giống như là hắn đang giận dữ hơn. Tiếp sau hắn, Long Kiếm và Long Vân cũng giống như Long Tuyển vậy, cười một cách giận dữ. Còn mấy tên khác thì sắc mặt trầm xuống. Trầm tính như Long Ngọc Huyền cũng không áp chế được nộ hỏa. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện trên thế giới này, 9 người bọn chúng thực sự đã nổi giận. Ban đầu lúc Nguyên Nghĩa trưởng lão nói muốn tha cho bọn chúng, Tề Lãng vốn còn ấm ức. Thế nhưng sau đó lập tức hiểu ra, Nguyên Nghĩa chính là muốn đánh thẳng vào mặt bọn chúng, làm cho trong lòng đám Long Nguyên hình thành một cái tâm ma. Dù thiên phú có xuất chúng đến đâu, cái vết nhơ này sẽ vẫn tồn tại trong tâm trí bọn chúng, khiến cho võ đạo không thể tịnh tiến được. Không thể nói, chiêu này của Nguyên Nghĩa trưởng lão thực sự quá hay. Chỉ là, đông nhiên mấy tên Long Tuyển cười phá lên như vậy, tựa hồ như đang nghe một câu chuyện hài hước nhất thế gian. Khuôn mặt của Tề Lãng bất chợt cũng trở nên khó coi. Ánh mắt lóe hàn mang, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Long Tuyển, độc ác nói: "Nguyên Nghĩa trưởng lão, bản công tử không chỉ muốn đám hôn đản quỳ xuống, mà còn phải liếm đế giày của bản công tử. Như vậy quá tốt bụng rồi, nhất định phải móc mắt, cắt lưỡi, phế đi tứ chi bọn chúng rồi ném ra ngoài đường, như vậy mới hả giận được." Đứng bên cạnh Tề Lãng, nữ tử phụ dung giọng nói độc địa phụ họa theo. Nguyên Nghĩa nhìn sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Dĩ nhiên cũng bị nụ cười của Long Tuyền làm cho phản cảm. Khuôn mặt già nua tối sầm lại, một cỗ hàn mang lạnh lẽo xuất hiện, những người xung quanh không muốn bị dính vào vũng bùn này liền lùi lại xa phía đằng sau, ánh mắt đáng thương ẩn chứa vài phần hiếu kỳ nhìn đám Long Tuyền đứng giữa đường lộ kia. Chỉ nghe thanh âm khàn khàn của Nguyên Nghĩa vang lên. Lao phu cũng đang có ý này. Tha cho các ngươi một lần, các ngươi lại không biết tốt xấu như vậy thì cũng đừng trách Lao phu độc ác. Dứt lời, khí thế trên người Nguyên Nghĩa bộc phát. Tuy thể hình của Nguyên Nghĩa hơi nhỏ con, thế nhưng khi thực lực buộc phát liền khiến người ta chấn kinh. Thịnh Bảo Đường chủ yếu thiên về phương diện huấn luyện yêu thú để chiến đấu, thế nhưng nhìn khí thế của Nguyên Nghĩa lại không thua kém gì một cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ bình thường, chỉ sợ đã sắp đột phá thiên thần cảnh trung kỳ rồi. Tả thủ nắm lại thành quyền cương, Nguyên Nghĩa tung ra một trưởng. Hồ Vương trưởng. Đạo cự trưởng màu vàng bắn ra, mờ mờ ảo ảo xuất hiện tiếng gầm của một đầu mãnh hổ uy dũng, hung hãn vồ tới đỉnh đầu Long Tuyển. Nếu như là võ giả thánh cấp khác bị chúng phải hổ vương trường này, dù không chết cũng mất đi một nửa cái mạng. Thế nhưng Long Tuyền lại không phải thuộc hạng tầm thường đó. Hắn có thể đỡ được một trường này, tuy rằng hơi chật vật một chút. Với cả còn đám huynh đệ phía sau lưng hắn nữa, bọn chúng há có thể đứng yên nhìn Long Tuyền bị đàn áp bởi Nguyên Nghĩa. Cửu Long nhiếp linh trận. Đột nhiên Long Nguyên quát lớn một tiếng. Long Tuyền và mấy tên còn lại không chần chừ một giây nào, thân ảnh như quỷ mị, chớp mắt đã đứng vào vị trí của mình. Lấy Long Nguyên đứng ở trung tâm làm người điều khiển trận pháp. Tiếp đó lại tung ra pháp bảo của mình. Chỉ thấy khi đó, một luồng khí tức kinh thiên động địa nổi lên, nghe giống như âm thanh long ngâm. Theo thủ pháp biến đổi, trong giây lát một đạo long ảnh màu vàng xuất hiện, Hổ Vương quyền chưa kịp va vào trận pháp chớp mắt đã bị long ảnh màu vàng xé nát, dư lực chưa tan còn muốn tiếp tục tấn công Nguyên Nghĩa. Sắc mặt Nguyên Nghĩa cả kinh, không ngờ Hổ Vương trưởng lại bị đám Long Nguyên dễ dàng hóa giải như vậy. Bản thân lão chính là cường giả thiên thần cảnh thành không ít năm. Danh tiếng trong khu vực không tính là tệ, thế nhưng không ngờ lại bị một đám tiểu tử chỉ có thực lực thánh cấp phá tan, thậm chí còn cắn trả ngược lại. Tuy rằng chấn động, nhưng nguyên nghĩa không hề chậm tay chút nào. Nguyên lực tiếp tục vận chuyển, dưới sự khu động hình thành một bức tường màu xanh chắn ngang trước mặt lão. Ngay khi long ảnh màu vàng chạm phải, chỉ nghe một cô âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Khá nhiều khách điếm xung quanh, bởi vì tàn dư của nó mà bị phá tan. Nói tuy chậm, thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây mà thôi. Khói bụi tan đi, người chứng kiến xung quanh chấn kinh. Đứng giữa đương trường, 9 tên thiếu niên kia không ngờ lại vững chãi hiên ngang, còn Nguyên Nghĩa thì lại để lại dưới mặt đất vài ba bước chân in hẳn dưới mặt đất. Ánh mắt khó tin một lần nữa lại dồn vào đám thiếu niên trẻ tuổi kia, rốt cuộc bọn chúng là quái vật phương nào, chỉ là tiểu võ giả thánh cấp, không chỉ ngăn chặn được một trưởng của cường giả thiên thần cảnh mà còn bước lui nữa. Kinh thật! Thịnh Bảo Đường lần này chỉ sợ chạm vào ổ kiến lửa rồi. Ta mới nhìn đã biết mấy thiếu niên này không tầm thường rồi. Nhị phẩm tông môn như Thịnh Bảo Đường mà cũng không đặt vào trong mắt, bằng hữu ngươi nói xem, rốt cuộc thân phận của bọn chúng như thế nào đây? Có lẽ bọn chúng là thiên tài của nhất phẩm tông môn nào đó tới đây lịch lãm. Ai, thiên tài càng lúc càng nhiều, thế sự thay đổi thật nhanh. 3. Lời đàm tiếu của người xung quanh, rất nhanh lọt vào thai của Nguyên Nghĩa và những người Thịnh Bảo Đường. Khuôn mặt bọn chúng cực kỳ khó coi, tất cả đều bởi vì đám Long Nguyên. Lúc này bọn họ đều hận không thể ngay lập tức giết chết đám Long Nguyên. Dù tức giận, thế nhưng trong đầu Nguyên Nghĩa chợt lóe qua một tia linh quang. Vừa nãy, khi đỡ Hổ Vương trưởng, dường như bọn thiếu niên kia đã hợp lực bày ra một trận pháp cường hãn nào đó, nhờ vậy mới phá được Hổ Vương trưởng và phản phệ lại hắn. Nếu như có thể thu được trận pháp đó vào tay, trong lòng Nguyên Nghĩa cười lạnh, ngay lập tức đánh chủ ý lên người bọn Long Nguyên. Không tệ không tệ, có thể đỡ một trưởng của lão phu, các ngươi đáng để kiêu ngạo rồi. Nhưng cũng dừng lại ở đó thôi. Nguyên Nghĩa còn đang định xuất thủ thì bỗng nhiên một cổ âm thanh uy nghiêm từ đằng xa vang lên. Là kẻ nào, dám ngay giữa lang gia thành làm loạn. Người hóng chuyện xung quanh biến sắc, lập tức giạt ra hai bên tạo thành một con đường. Chỉ thấy đằng xa có 10 bóng người xuất hiện. Những người này trên người vận lam y, nhìn tuổi tác dường như chỉ mới 25-26 tuổi mà thôi, trên lưng đeo một thanh kiếm, nhìn rất uy phong. Đội chấp pháp lang gia thành đến rồi. Chuyện này càng lúc càng hấp dẫn nha. Nghe nói Thịnh Bảo Đường quan hệ không tệ với Lang Gia Thành, sợ rằng đám thiếu niên kia gặp khó khăn rồi. Thân phận bọn chúng không tầm thường đâu, chắc gì Lang Gia Thành đã dám đắc tội bọn chúng. Hắc hắc, nói nhiều làm gì, cứ xem tiếp là biết liền. 3. Nhìn thấy đội chấp pháp xuất hiện, Nguyên Nghĩa, Tề Lãng và những người khác cả kinh. Luật lệ của Lang Gia Thành cực kỳ hà khắc, dù là vương tử một nước phạm phải thì cũng giống như người bình thường chịu tội. Dù rằng luận tu vi và bối phận, Nguyên Nghĩa tuyệt đối đứng trên mấy tên này. Thế nhưng ở đây là Lang Gia Thành, bọn chúng lại thuộc đội chấp pháp, Nguyên Nghĩa không dám đắc tội, lập tức ôm quyền nói. Thì ra là Thạch Thiên Sơn tiểu hữu. Lao Phu là Nguyên Nghĩa, trưởng Lao Thịnh Bảo Đường. Người trẻ tuổi đi giữa 10 người của đội chấp pháp kia, tên gọi là Thạch Thiên Sơn, thực lực bên ngoài là võ giả thánh cấp. Nếu như là tông môn bình thường, Thạch Thiên Sơn này cũng coi như là một thiên tài rồi. Chỉ là tại Lang Gia Thành, bằng tu vi của hắn cũng tính bình thường thôi, được vào đội chấp pháp. Xem ra bối phận sau lưng không tệ. Thạch Thiên Sơn có kiến thức qua Thịnh Bảo Đường, cũng một vài lần nhìn thấy Nguyên Nghĩa. Hắn ôm quyền đáp lại, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị nói: "Nguyên Nghĩa tiền bối, tuy rằng Lang Gia Thành và Thịnh Bảo Đường quan hệ không cạn, nhưng các ngươi lại gây chuyện ngay tại đây, dường như xem nhẹ Lang Gia Thành thì phải." Dĩ nhiên Thạch Thiên Sơn cũng nhìn thấy đám Long Nguyên, thế nhưng bất quá chỉ là đám tiểu bối, làm sao có khả năng gây chuyện với một cường giả thiên thần cảnh được. Vậy nên Thạch Thiên Sơn trực tiếp bỏ qua bọn chúng, dồn mọi chú ý về phía Thịnh Bảo Đường tra hỏi. Nghe vậy, đám Thịnh Bảo Đường biến sắc. Nếu như gánh phải cái tội danh gây rối trật tự Lang Gia Thành, dù là 10 cái Thịnh Bảo Đường cũng không ngăn nổi lửa giận này. Tề Lãng lập tức tiến ra phía trước phân đua. Thạch Thiên Sơn, ngươi phải tra hỏi rõ ràng chuyện này rồi mới nói à, là đám hôn đảng kia đắc tội Thịnh Bảo Đường trước, chúng ta chỉ là đang đòi lại công bằng mà thôi. Thạch Thiên Sơn liếc nhìn Tề Lãng một cái, trong ánh mắt nổi lên một tia hỏa nộ. Hắn bây giờ đang theo luật mà xử. Dù là Nguyên Nghĩa cũng phải nể mặt hắn vài phần. Không ngờ Tề Lãng lại coi như hắn có ý tứ thiên vị, Thạch Thiên Sơn làm sao không tức giận cho được. Giọng nói của Thạch Thiên Sơn trầm xuống, trừng mặt nói: "Phân xử như thế nào, tự ta biết nên làm gì. Ngươi lại dám ngang nhiên chống đối đội chấp pháp như vậy, xem ra Thịnh Bảo Đường đã không đặt Lang Gia Thành vào mắt rồi. Người đâu, bắt hắn lại cho ta." Quyển 5 chương 49, Ngọ Á Hổ Ta Nở Dê Long, Thừa Nở Dê. Nguyên Nghĩa nghe vậy thì biến sắc. Cái tội danh chống đối chấp pháp đội này không phải là chuyện đùa đâu. Cho dù giữa Thịnh Bảo Đường và Lang Gia Thành có quan hệ như thế nào đi nữa, Tề Lãng bị quy chụp cái tội danh này, nặng thì xử tử, nhẹ thì trở thành kẻ tàng phế. Cho dù thực sự Lang Gia Thành đánh chết Tề Lãng đi nữa, Thịnh Bảo Đường cũng chẳng thể làm gì được. Người ta đằng sau có một nhất phẩm thế lực đỉnh tiêm, vô hạn tiếp cận siêu cấp thế lực, trong mắt bọn họ, một cái nhị phẩm tông môn chẳng đáng một xu nào cả. Hơn nữa, Nguyên Nghĩa còn nhận thức được thân phận của Thạch Thiên Sơn này. Hắn trẻ tuổi như vậy, tu vi không tính là cao cường trong cùng thế hệ trong Lang Gia Thành, thế nhưng có thể làm một tiểu đội trưởng của chấp pháp đội, đó chính là nhờ hắn có một lão gia gia làm trưởng lão. Trưởng lão của một thế lực như Lang Gia Thành, dù là đường chủ Thịnh Bảo Đường gặp mặt cũng phải cung kính ba phần. Trong lòng Nguyên Nghĩa thầm mắng Tề Lãng, đúng là kẻ thành sự không đủ, bại sự có thừa. Chỉ là, hiện tại không phải lúc trách phạt Tề Lãng. Nguyên Nghĩa vội đứng ra, ôn tồn nói. Thạch Thiên Sơn tiểu hữu bất giận. Tề Lãng nhất thời nóng nổi, thế nên mới vô ý mạo phạm ngươi. Chuyện này lão phu nhất định sẽ xử phạt hắn, sau đó sẽ bồi tội với tiểu hữu sau. Thạch Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải hắn nể mặt Nguyên Nghĩa, chỉ sợ đã trực tiếp đánh chết Tề Lãng rồi. Hắn là một tiểu đội trưởng chấp pháp đội, đằng sau còn có một lão gia gia là trưởng lão trong chấp pháp đường quyền cao chức trọng. Tề Lãng không chỉ gây rối trật tự trong ngày quan trọng này, lại ngang nhiên chỉ trích hắn, Thạch Thiên Sơn có đủ lý do để xử tội. Lần này ta nể mặt Nguyên Nghĩa tiền bối bỏ qua cho ngươi một lần, nếu còn có lần sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế này đâu. Bị Thạch Thiên Sơn trừng mắt nhìn, trong lòng Tề Lãng trầm xuống. Ngay cả Nguyên Nghĩa đối với Thạch Thiên Sơn cũng phải cung kính vài phần như vậy, thế nên Tề Lãng không dám ghi hận, mà tất cả đều đổ lên trên đầu đám Long Nguyên cả. Ánh mắt của hắn độc ác liếc qua, hận không thể bầm bọn chúng thành ngàn mảnh. Từ nay đến giờ, vốn là nhân vật chính trong câu chuyện, nhưng từ sau khi Thạch Thiên Sơn xuất hiện, nhìn thấy tu vi thánh cảnh của bọn chúng liền trực tiếp bỏ qua, vậy nên bọn chúng chỉ đứng một bên xem kịch. Thấy Tề Lãng ghi hận mình, tên nào tên nấy cười lạnh trong lòng, đợi một lát nữa, để xem kẻ nào mới phải quỳ xuống đây. Mắt thấy Thạch Thiên Sơn bỏ qua cho Tề Lãng, Nguyên Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, cũng may đối phương xem trọng mình, nếu không chỉ sợ bất giác liếc qua nhìn đám Long Nguyên, từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, không có thừa cơ bỏ trốn. Căn nguyên mọi chuyện cũng từ đám tiểu tử này mà ra, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Thạch Thiên Sơn tiểu hữu, chuyện lần này, đám tiểu tử kia cũng có phần không nhỏ. Tề Lãng nhất định sẽ bị phạt, cả đám tiểu tử đó cũng không thể bỏ qua như vậy được. Thạch Thiên Sơn và 9 người còn lại của chấp pháp đội ngạc nhiên. Lúc đầu nghe Tề Lãng nói đám Long Nguyên, bọn họ còn tưởng Thịnh Bảo Đường này cậy thế hiếp người, đổ tội lên đám thiếu niên đó. Bây giờ ngay cả Nguyên Nghĩa cũng nói như vậy, chẳng lẽ 9 tên thiếu niên kia thật sự có phân lượng này? Nhìn đám thiếu niên kia, thoạt trông chỉ mới 11-12 tuổi đã đột phá đến thánh cảnh, xem ra cũng là thiên tài của tông môn nào đó. Dù vậy, chỉ cần là phạm tội, thân phận có như thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua. Thạch Thiên Sơn lạnh lùng nhìn bọn chúng, nghiêm giọng hỏi. Lời của Nguyên Nghĩa tiền bối có đúng không? Chuyện này thật sự là do các ngươi làm ra. Long Nguyên là đại sư huynh, không bởi vì uy áp của Thạch Thiên Sơn mà kinh sợ, tiến ra vài bước, khí thế trên người bộc phát, nói. Đúng, chuyện này thật sự có liên quan đến chúng ta. Thế nhưng tất cả đều là cho tên kia tạo nên cả. Vừa nói, Long Nguyên vừa chỉ ngón tay vào mặt Tề Lãng, tức giận nói tiếp. Khi chúng ta lần đầu tiên đặt chân đến Lang Gia Thành, hắn ỷ mình là đại công tử Thịnh Bảo Đường, chặn đường chúng ta đòi cướp Lam Dược Phi Long. Lần đó chúng ta đã bỏ qua, thế nhưng không ngờ hắn lại ghi hận, bỏ qua quy tắc Lang Gia Thành mà tấn công chúng ta. Ngươi nói xem, là ai đúng ai sai? Mỗi câu nói của Long Nguyên đều là sự thật, hoàn toàn không có một biểu hiện gian dối nào. Thạch Thiên Sơn trong lòng tin tưởng vài phần, bởi vì danh tiếng của Tề Lãng này không thực sự tốt lắm. Thạch Thiên Sơn sư huynh, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Là bọn chúng ngậm máu phun người. Thịnh Bảo Đường dù sao cũng là một nhị phẩm tông môn, ta lại là đại công tử, làm sao có thể làm ra cái hành vi cấp của như vậy được. Đúng vậy, không thể tin tưởng lời nói một phía được. Phải xử phạt thật nặng mới được. 3. Phía sau lưng Tề Lãng, đám sư đồng môn của hắn nhao nhao lên tiếng bất bình. Thạch Thiên Sơn nhíu mày, xem ra chuyện này phải điều tra thật kỹ mới được. Thế nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, Long Nguyên đứng bên cạnh Thạch Thiên Sơn khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Thật sự hắn không ngờ bọn này lại xảo trá đến như vậy. Vốn hắn không định tung ra tuyệt chiêu này, nhưng lửa giận trong lòng dâng lên, hắn lạnh giọng nói. Hừ, bản công tử không định làm lớn chuyện này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác mạo phạm như vậy, lão hổ không phát huy các ngươi còn cho rằng đó là mèo bệnh. Thạch Thiên Sơn, bắt Tề Lãng và đám đồng môn của hắn lại giam vào đại lao. Giữa đương trường, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Thạch Thiên Sơn trong đầu cũng trở nên trống rỗng. Vừa rồi bọn họ thật sự không có nghe nhầm, thiếu niên này như vậy mà lại ra lệnh cho Thạch Thiên Sơn. Mà nhìn biểu hiện của hắn, dường như việc ra lệnh cho Thạch Thiên Sơn hoàn toàn tùy ý, không có nửa điểm ái ngại nào. Trong lúc bọn họ còn đang đứng như trời trồng, trên tay Long Nguyên xuất hiện một cái tử ngọc kim bài, nhìn hình dạng có chút quen mắt. Chính giữa cái tử ngọc kim bài này có khắc hình trăng khuyết, có gì đó rất bất phàm. Long Nguyên lại lớn tiếng nói tiếp. Có thành chủ lệnh ở đây, Thạch Thiên Sơn còn không nghe lệnh. Lúc đầu nhìn thấy cái tử ngọc kim bài này, Thạch Thiên Sơn trong đầu mường tượng dường như đã thấy qua ở đâu rồi. Nhưng khi nghe đến ba chữ thành chủ lệnh, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai là thành chủ lệnh. Nhìn thấy thành chủ lệnh giống như nhìn thấy thành chủ. Thạch Thiên Sơn chấn kinh, lập tức quỳ xuống, ôm quyền cung kính. Thạch Thiên Sơn bái kiến thiếu thành chủ. Thạch Thiên Sơn không biết phải xưng hô với Long Nguyên như thế nào, nhìn tuổi tác của hắn nhỏ như vậy, rất có thể là nhi tử của Trương Vô Thường, thế nên Thạch Thiên Sơn mới gọi hắn là thiếu thành chủ. Chín người còn lại của chấp pháp đội cũng giống như Thạch Thiên Sơn, tất cả đều quỳ rạp xuống đất bái kiến vị thiếu thành chủ này. Một lần nữa, tất cả mọi người đều tràn đầy sự kinh ngạc. Những tiểu mao đầu này, không ngờ lại chính là thiếu thành chủ Lang Gia Thành. Bọn họ chưa từng nghe qua tin tức là thành chủ Lang Gia Thành đã có con, nhưng mà những thiếu niên này nắm thành chủ lệnh trong tay, nếu không phải thiếu thành chủ thì còn cách giải thích nào khác đây? Chọc ai không chọc, lại đi chọc thiếu thành chủ người ta. Lần này Thịnh Bảo Đường đụng vào ổ kiến lửa rồi. Nguyên Nghĩa đại não chấn động, ánh mắt không thể tin được nhìn tấm tử ngọc kim bài bất phàm kia, khuôn mặt bất giác như già đi mấy chục tuổi. Cái huy phong ban đầu chấn áp đám Long Nguyên đã bay đi đâu mất rồi. Thành chủ lệnh. Lần này chết chắc rồi. Thạch Thiên Sơn không dám chế mãi, kẻo lại khiến cho vị thiếu thành chủ này nổi giận. Tuy rằng gia gia của hắn là trưởng lao chấp pháp đường, nhưng nếu đứng trước vị thiếu thành chủ này thì cũng phải cung kính mà quỳ bái. Hắn đứng dậy, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, quắc. Còn ở đó làm gì, không nghe thấy mệnh lệnh của thiếu thành chủ à? Mau bắt bọn chúng lại. Tuân lệnh thiếu thành chủ. Bọn chúng dạ giang một tiếng, tất cả rút bảo kiếm sau lưng ra, khí thế trên người đột nhiên bạo tạc, cảm giác như những vũ khí sắc bén. Có thể được xếp vào chấp pháp đội, tu vi thấp nhất cũng phải là thần cấp, đương nhiên được lựa chọn đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn chúng so với những võ giả thần cấp bình thường còn muốn cường hãn hơn. Đám tể lãng hoảng sợ. Lần này đụng vào tảng đá lớn rồi. Chấp pháp đội xuất thủ, dù có sức chống trả cũng không dám chống trả. Tuy có một Nguyên Nghĩa là cường giả thiên thần cảnh sau lưng, nhưng lão cũng đành trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Nếu hắn xuất thủ, nói không chừng lại đánh động đến đám cường giả đang ẩn mình quan sát kia. Thậm chí có nguy cơ khiến cho cơ nghiệp Thịnh Bảo Đường tan biến trong nháy mắt. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi, thiếu thành chủ hãy rộng lượng bỏ qua. Là chúng ta có mắt như mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Đúng đúng, thiếu thành chủ, xin hãy bỏ qua cho chúng ta lần này. Thiếu thành chủ khai ân. 3. Quyển 5 chương 50, ngò á hổ ta nở dê long, trung. Thạch Thiên Sơn chẳng để tâm đến việc Tề Lãng và đệ tử Thịnh Bảo Đường van xin tha thứ, dám mạo phạm thiếu thành chủ. Dù có đánh chết ngàn lần cũng không đủ để bồi tội. Tu vi Thạch Thiên Sơn cao hơn Tề Lãng một tầng, những người khác của chấp pháp đội tu vi cũng không tầm thường, chỉ trong chớp mắt đã bắt giữ toàn bộ đệ tử Thịnh Bảo Đường. Sau đó, Thạch Thiên Sơn quay về phía Long Nguyên, lưng hơi cong xuống, ngữ điệu cùng kính ôm quyền hỏi: "Thiếu thành chủ, những kẻ này nên xử phạt như thế nào? Hôm nay là sự kiện trọng đại, bản công tử không muốn vì mấy tên này mà làm mất đi không khí, trước tiên giam bọn chúng lại, đợi có thời gian thì xử lý chúng sau." Long Nguyên lãnh đạm nói, người đâu, đem bọn chúng giam vào đại lao. Thạch Thiên Sơn gật đầu, tiếp đó ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Giữa lúc ấy, đột nhiên Long Tuyền đi đến trước mặt Nguyên Nghĩa, nhìn thần sắc của hắn cực kỳ ngạo mạn, ánh mắt nhìn Nguyên Nghĩa cực kỳ đáng thương, dường như trong mắt hắn, vị cường giả thiên thần cảnh này chẳng là cái đinh gì cả. Nguyên Nghĩa giật mình, trong lòng thầm than không ổn, nhưng hắn không dám chậm trễ, lập tức ôm quyền, hạ giọng nói, công tử có gì chỉ giáo? Lao giả. Vừa nãy uy phong lắm mà, còn dám bắt bản công tử quỳ xuống, chậc chậc bây giờ sao hiểu xịu như thế này. Long Tuyền cười lạnh, hỏi. Nguyên Nghĩa hận không thể trực tiếp một trưởng giết chết tên tiểu mao đầu này, chỉ là dù có phẫn nộ đến đâu, lão cũng không dám càng quái, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lắp bắp đáp. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Nếu Lao Phu biết thân phận của công tử, cho 10 cái lá gan lão Phu cũng không dám mạo phạm. Đột nhiên lúc này, một cỗ uy áp khủng bố từ trên người Long Tuyền tỏa ra. Vốn Thạch Thiên Sơn bảo người xung quanh giải tán để còn xử lý đống đổ nát xung quanh kia, tự nhiên sống lưng lạnh toát, tựa hồ bị nhốt trong địa ngục hàn băng. Không chỉ mỗi mình hắn, cả những người xung quanh chuẩn bị giải tán thì cũng bị luồng sát khí kia làm cho chấn động. Đám Long Nguyên dường như đã quá quen với chuyện này, thế nên không có nửa điểm ngạc nhiên nào cả. Còn những kẻ khác, không nhịn được nhìn về phía Long Tuyền. Kẻ cảm nhận rõ nét nhất luồng sát khí kinh thiên này, đó chính là Nguyên Nghĩa. Lao ta chấn kinh không thôi. Một kẻ nhỏ tuổi như vậy mà lại phát ra sát khí cuồng bạo như vậy. Chỉ có những người trải qua ma luyện đối diện với sinh tử mới có thể có luồng sát khí như vậy, nhưng còn Long Tuyển. Rốt cuộc là hắn làm sao có được luồng sát khí này? Vốn dĩ Long Tuyển trời sinh tính khí hiếu sát, tuy rằng tu vi của hắn vẫn còn thấp, thế nhưng mỗi lần lộ ra sát khí thì không thua kém gì những kẻ đã trải qua ma luyện sinh tử. Chỉ thấy Nguyên Nghĩa bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chân run run, thiếu điều suýt chút nữa đã bị Long Tuyển làm cho quỳ xuống. Giọng nói lãnh nạo của Long Tuyển vang lên bên tai. Lao giả, sau này an phận một chút, nếu không ha ha ha. Long Tuyển không nói hết câu, chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu ý tứ của hắn là gì. Không ai dám cười hắn cả, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu thầm khắc sâu 9 khuôn mặt non nớt này, đặc biệt là kẻ cuồng ngạo nhất trong số 9 tên thiếu niên kia. Nếu lần sau có gặp lại thì nên tránh xa một chút, kẻo lại mang họa lên người. Cảm giác như vừa mới bước qua quỷ môn quan một chuyến, Nguyên Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không dám ở lại đây quá lâu, lập tức hòa vào dòng người bỏ trốn. Đương nhiên đám Long Nguyên nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng không có làm khó lão. Dù sao mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi. Thạch Thiên Sơn như hoàn hồn trở lại, bước tới gần Long Nguyên nói. Thiếu thành chủ, Lang Gia Thành tuy là địa bàn của chúng ta, thế nhưng hiện tại Long Xà hỗn độn. Thiếu thành chủ đã lộ diện, chỉ sợ không ít kẻ có ý đồ xấu. Ta hy vọng thiếu thành chủ phản hồi thành chủ phủ để tránh chuyện vạn nhất xảy ra. Long Nguyên thở dài một tiếng, vốn dĩ lịch làm một chuyến, chẳng ngờ lại thành ra như thế này. Lang Gia Thành có được như ngày hôm nay, tất nhiên đắc tội không ít thế lực. Dù bây giờ đã trở thành một nhất phẩm thế lực đỉnh tiêm, nhưng bên trên vẫn còn rất nhiều nhân vật không thể đắc tội. Hắn hiểu ý tứ của Thạch Thiên Sơn là gì, không phải Thạch Thiên Sơn cố ý nịnh bợ hắn, mà sự thật chính là như vậy. Vậy nên Long Nguyên không có lý do gì để từ chối cả. Nếu muốn, bọn chúng có thể cùng với mấy tên hộ vệ đi cùng, chỉ là như vậy chẳng thoải mái cho lắm. Cuối cùng cả đám quyết định trở về thành chủ phủ nghỉ ngơi, đợi một lúc nữa Long Hội Đại Hội mở ra. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Giữa đại quảng trường phi thường khổng lồ, xung quanh là hàng vạn người quan sát, dĩ nhiên đây chính là thời khắc quan trọng nhất, đại hội đầu tiên được tạo ra mà nhân vật chính là giới tán tu. Trương Vô Thường đáp xuống chính giữa đại quảng trường, hắn thân là thành chủ Lang Gia Thành, tất nhiên chính là người chủ trì đại hội lần này. Hắn năm nay chỉ mới 18-19 tuổi, thế nhưng đã là nhân vật quan trọng của một thế lực khổng lồ, khiến cho người xung quanh cảm thán không thôi. Chẳng ai biết được thân thế của hắn ngoại trừ vị đại ca của hắn Tinh Hồn. Nếu như ngày đó Tinh Hồn không cứu hắn, chẳng biết bây giờ hắn đang tha phương ở cái xó xỉnh nào. Có được thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ đều là do Tinh Hồn ban cho hắn cả. Thế nên từ sau khi đảo tẩu Thiên Lam Thần Điện, hắn đi theo Diệp Nhất Phàm học tập kinh nghiệm quản lý, dù khó khăn thế nào cũng không từ bỏ, rốt cuộc hiện tại cũng xem như có thành tựu. Cũng có không ít người nhận ra thân phận của hắn, những kẻ đó là người của Thiên Lam Thần Điện trà trộn vào. Bởi vì Lang Gia Thành nhắm vào giới tán tu mà hành động, tuy rằng không quá khả thi, thế nhưng những chiêu bài mà Lang Gia Thành bày ra khiến không ít kẻ thèm khát, ngay cả siêu cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Ngoài Thiên Lam Thần Điện ra, 7 siêu cấp thế lực khác cũng có nội gián ở đây. Bọn chúng tuy nhận ra Trương Vô Thường là kẻ khi sư diệt tổ, dù hận không thể ngay lập tức thanh lý môn hộ, nhưng hiện tại bọn họ không có cảm đảm lượng này. Trước tiên phải thông báo về cho Thiên Lam Thần Điện, để cho cao tầng Thiên Lam Thần Điện xử lý, còn bọn họ thì tiếp tục quan sát tình hình. Trương Vô Thường sau khi chào hỏi giới tán tu và đại diện các thế lực danh tiếng khác, liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Long Hổ Đại Hội sẽ kéo dài nửa tháng. Phong Thần Chiến sắp mở ra, hy vọng mọi người nhân cơ hội này mà tìm được một ít thứ tốt để có thể ghi danh mình trên Phong Thần Bảng. Trong nửa tháng này, 8 ngày đầu tiên sẽ là giải đáp các câu hỏi. Tỷ như thắc mắc võ đạo, đan đạo, luyện khí chi thuật, trận pháp chi thuật. Lang Gia Thành sẽ mời ra 30 vị cao thủ. 20 vị sẽ là cao thủ danh tiếng của tông môn đại phái, còn 10 vị còn lại là cao thủ trong giới tán tu làm tài chủ. Các vị có thể hỏi trực tiếp các vị cao thủ, hoặc có thể ghi thành đề mục, sau đó chuyển qua bên kia. Nơi đó, hạ nhân của Lang Gia Thành sẽ phân chia thành các cấp bậc định giá. Nếu nghi vấn trực tiếp, tài chủ sẽ trực tiếp ra giá, còn nếu dùng đề mục thì các câu hỏi sẽ có giá trị khác nhau. Một lát nữa khi qua bên đó, các vị tất sẽ biết giá cả bao nhiêu. 5 ngày tiếp theo là giao dịch tự cho. Vị bằng hữu nào nắm bảo vật, tài liệu luyện khí hoặc linh dược quý hiếm nào đó mà không biết giá trị của nó, Lang Gia Thành sẽ thay các vị định giá. Dĩ nhiên danh tính của các vị sẽ được đảm bảo bí mật, tuyệt đối sẽ không để lộ. Thời gian còn lại, Lang Gia Thành có mời đến một vị cao thủ đan đạo. Ai có hứng thú thì mời ở lại nghe thuyết giáo, đối với các luyện dược sư sẽ cực kỳ hữu ích. 3. Nói gần nửa ngày, cuối cùng cũng đại khái cũng xong. Tiếp đó, Trương Vô Thường hướng về phía các thế lực đỉnh tiêm, ôn quyền nói. Tiếp theo chính là lựa chọn tài chủ. Lang Gia Thành chúng ta là người tổ chức, thế nên sẽ chiếm 3 cái danh ngạch. Còn lại 17 cái danh ngạch còn lại, siêu cấp thế lực chiếm 2, nhất phẩm đỉnh tiêm chiếm 1. Rồi hắn tiếp tục nhìn xuống giới tán tu. Trương Mỗ tuổi còn trẻ, kiến thức còn hạn hẹp, thế nên không rõ vị nào là cao thủ nhất lưu. Hy vọng các vị có thể tự lựa chọn ra 10 vị cao thủ có danh khí cao nhất làm tài chủ. Nói xong, Trương Vô Thường trở về chỗ của mọi người. Ba cái danh ngạch này, tất nhiên đã được định sẵn. Cái thứ nhất tự nhiên là tinh hồn, vô đạo, do ít người biết thân phận thật sự của hắn, thế nên chẳng ai nghi ngờ cả, hai cái còn lại chỉ định cho Âu Dương Thiếu Cung và Cố Độc Hành. Âu Dương Thiếu Cung tạo nghệ luyện khí chi thuật, sau khi được tinh hồn chỉ điểm, hắn đã được chứng nhận trở thành luyện khí chi vương rồi, trên ngực đeo biểu tượng luyện khí chi vương do Tứ Hải Vương Triều chứng nhận, tuyệt đối không có người nào dám nghi ngờ hắn cả. Còn Cố Độc Hành, hiện tại hắn chính là cao thủ mạnh nhất Lang Gia Thành, phương diện võ đạo tự nhiên là giao cho hắn rồi. Quyền 5.